Đối mặt chừng trăm cái trên đường hỗn tử, hàng này không sợ thì cũng thôi đi, chả rõ ràng để cho bọn họ đều ra ngoài. Nhiều người như vậy một người một quyền, cũng phải thanh cái này nhà đánh thành thịt nát đi. La Nhị Hổ còn tại khiếp sợ Lạc Phàm biết hắn ca chuyện, trầm mặt không nói gì, hắn đối diện mập đầu chọc lại trên mặt nhịn không được rồi, lạnh lùng nói, huynh đệ, ngươi cùng Hắc Hổ có quan hệ gì ta không biết, nhưng hôm nay là ta Lãnh Diễm giúp cùng Hắc Hổ bang đang đàm luận, ngươi vẫn là tránh một chút đi. Cút. Lạc Phàm lạnh lùng từ trong miệng băng xuất một chữ. Ngươi nói cái gì? Mập đầu chọc không thể tin được mà nhìn xem Lạc Phàm, tiểu tử này là cái trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Rõ ràng dám nói thế với, lẽ nào hắn không biết, thiên hải lớn nhất bang phái chính là Lãnh Diễm giúp. Lạc Phàm cũng không phản ứng mập đầu chọc, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, điều ra đồng hồ báo giây, cho ngươi 2 phút thời gian, mang ngươi người cút đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đưa tay trên điện thoại di động một điểm, tính giờ bắt đầu. Ta thảo. Chó con viết tại lao tử trước mặt trang bê. Cổ gia thủ hạ là ngồi không sao, các anh em, cho ta làm hắn. Mập đầu chọc giận dữ, hướng về thủ hạ phát đạt động thủ mệnh lệnh, một đám thủ hạ lập tức rút ra ra hỏa, có đao có thiết côn, còn có cầm mạ kém ống tuyếp. Dừng tay. La Nhị Hổ đứng lên, nhìn xem mập đầu chọc, Lý ca, tại trên địa bàn của ta động thủ, không hợp quy củ chứ. Mập đầu chọc cũng đứng lên, nhìn nhau La Nhị Hổ, Hắc Hổ, lúc trước chuyện, một phần không thiếu. Hiện tại không ngươi chuyện, ta muốn giao hấn một chút cái này tiểu vương tám trứng. Chỉ tay Lạc Phàm. Lạc Phàm cất điện thoại di động, ôm vào túi quần, nhìn lướt qua Lãnh Diễm bang chúng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mập đầu chọc trên mặt, muốn giao hấn ta là đi, vậy không dụng kế lúc rồi. 2 phút bên trong, không tha ngược lại các ngươi, lao tử tính sống vô dụng rồi. Lời còn chưa dứt, đưa tay ở trên bàn đẩy một cái, người càng qua rộng 2 mét bàn, lăng không một chân bay ra, chính giữa mập đầu chọc ngực, mập đầu chọc gần 200 cân thân thể ngửa mặt ngã xuống. Đi một lần được hơi gần ra hỏa, vóc dáng không cao, lại rất trắng kiện, vung lên dài hơn 2 thước ống tuyếp, đập về phía Lạc Phàm náo phải. Lạc Phàm một tay nắm lấy ống tuyếp, một cái tay khác nắm lấy tên kia ngực, nhấc lên ném ra, lại bù đắp một cước. Tên kia rên lên một tiếng, bay ra ngoài. Mập đầu chọc đang muốn bỏ lên, lại làm cho cái kia thấp tráng ra hỏa bay tới nện ở trên người, không nhưng lệch, tên kia trong tay ống tuyếp trùng hợp nện ở hắn trên trán, hắn hử cũng không hử, vừa nằm xuống rồi. Lạc Phàm lại càng không ngừng tay, tiếp tục đi lại ở Lãnh Diễm bang chúng nhân chi giữa, hoặc quyền hoặc chân, hoặc chỉ hoặc trưởng, mỗi triệu ra tay, nhất định có ít nhất một người ngã xuống. Trong chốc lát, bên cạnh hắn đã có hơn 10 người ngã trên mặt đất. La Nhị Hổ trợn to mắt, tình cảnh này thật là quỷ dị. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết 10 người chém? Mấy chục người chém? Hắn cũng là luyện võ công, tầm thường 4-5 người, hắn chả không để vào mắt, nhưng lúc này hắn mở to hai mắt, cũng thấy không rõ lắm Lạc Phàm là làm sao ra tay. Quá cường đại. So với hắn ca còn mạnh mẽ hơn A. La Nhị Hổ đều như thế kinh ngạc, càng không cần phải nói hắn một đám dưới tay. Dù là Cố Phong biết Lạc Phàm không phải người bình thường, giờ khác này cũng nhìn đến chố mắt ngoác mồm, thầm nghĩ may mắn. Cũng còn tốt lúc trước Lạc đại đại không có hạ tử thủ A, không phải vậy đâu còn có mệnh tại. Không tới một phút đi, đánh xong kết thúc công việc. Lạc Phàm đã dừng tay lại, cũng không thể không dừng tay rồi, Lãnh Diễm giúp người, đã không có một cái đứng đấy được rồi. Lạc Phàm đối với chấn kinh đến có phần ngây người La Nhị Hổ nói, gọi ngươi thủ hạ đem những này mọi người lấy đi đi, thuận tiện gọi bọn hắn cũng đều ra ngoài. La Nhị Hổ cái này mới phục hồi tinh thần lại, đối với đồng dạng chấn kinh đến rối tinh rối mù thủ hạ liếc mắt ra hiệu. Hắc Hổ bang nhân tài thành Lãnh Diễm bang chúng toàn bộ kéo ra ngoài. Cố Phong chính theo mọi người đi ra ngoài, Lạc Phàm gọi hắn lại, ngươi, lưu lại. Cố Phong trong lòng thình thịch địa nhảy, không biết Lạc Phàm không cho hắn đi, phải hay không đối với hắn lúc trước biểu hiện không hài lòng, yếu lưu hắn xuống trừng trị hắn. Lạc Phàm nhìn xem hắn, 9 tháng tầng mộng toa an toàn, giao cho ngươi, có vấn đề hay không? Cố Phong ngớ ngẩn, đông nhiên đại hỉ, cái này biểu thị Lạc đại đại không trách hắn. Vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề. Nếu như tăng tiểu thư ra nửa điểm chuyện, Lạc đại đại, ngươi liền duy ngã là hỏi. Được, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đem sự tình đã làm xong, ta không biết tìm làm phiền ngươi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Lạc Phàm gật gật đầu. Cố Phong đội nói, là, đi ra ngoài, lại ức chế không được trong lòng mừng như điên. Đều nói hồng nhan họa thủy, từng đại mỹ nữ à, lao tử là không còn dám đánh ngươi chủ ý, làm hại lao tử suýt chút nữa mất mạng à. Bất quá. Lại là bởi vì Tằng Mộng Toa mới nhận thức Lạc đại đại bực này ngưu nhân. Được, sau này lao tử liền đem ngươi cái này mỹ nữ làm nãi nãi cung. Chờ Cố Phong ra ngoài, Lạc Phàm nhìn xem La Nhị Hổ, roi hổ là ngươi ca. La Nhị Hổ gật đầu, ngươi là? Ta là huấn luyện viên của hắn, bất quá, hiện tại ta là Lạc Phàm, ngươi rõ chưa? Lạc Phàm nhìn chằm chằm La Nhị Hổ. La Nhị Hổ giật mình trong lòng, đại ca huấn luyện viên. La Nhị Hổ tuy rằng không biết đại ca cụ thể là làm cái gì, chỉ biết là đại ca tại quốc gia một cái làm thần bí tổ chức hiệu lực, nhưng hắn biết đại ca lợi hại đến mức nào. La Nhị Hổ từ nhỏ đã yêu thích luyện võ, bất quá, hắn khi hắn đại ca trước mặt, xưa nay đều chính là cái một chiêu hàng. Người trẻ tuổi này là đại ca huấn luyện viên, đó là so với đại ca lợi hại hơn, La Nhị Hổ cũng tận mắt thấy Lạc Phàm võ lực giá trị, thật cũng không hoài nghi. Biết rồi, ta chỉ nhận thức Lạc tiên sinh, theo ta ca không hề có một chút quan hệ. La Nhị Hổ là cái người thông minh, rõ ràng bạch hữu một số chuyện, hắn không hẳn phải biết, càng không thể nói lung tung. Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, đống hỏi, ngươi tại trên đường lẫn vào việc, đại ca ngươi không biết chứ? La Nhị Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, gật gật đầu, thành thật đáp, hắn không biết. Đùa giỡn, đại ca là cái gì tính khí, La Nhị Hổ so với ai khác đều rõ ràng, nếu như đại ca biết rồi hắn tại trên đường trà trộn, hắn đều không xác định đại ca hắn đánh hắn thời điểm có thể cho hắn lưu khẩu khí không. Ngươi không cần lo lắng, chuyện của ngươi, ta tìm thời gian nói với hắn nói. Lạc Phàm đoán được La Nhị Hổ lo lắng cái gì, bất quá, tại trên đường trà trộn, cũng không thể cái gì đều sang bậy. Ta với ngươi để vài điểm, ngươi xem coi thế nào. Lạc tiên sinh mời nói, Nhị Hổ rửa thai lắng nghe. La Nhị Hổ tư thái thả rất thấp. Trà trộn đạo cũng có cái chú ý, chuyện thương thiên hại lý không thể làm. Lạc Phàm thanh âm làm nghiêm túc, nói thí dụ như buôn bán dù, buôn bán nhân khẩu, buôn lậu, bi lương vì kỹ nữ. Lạc tiên sinh yên tâm, thủ hạ ta cũng là kiểm chế bảo hộ phí, mở hộp đêm gì gì đó, chuyện này, ta không chạm qua, cũng không dám chạm, không phải vậy ta ca biết rồi, ta nhất định phải chết. Hai ngày trước lánh diễm giúp người tại chúng ta trong sân bán phấn, để thủ hạ của ta đánh, hôm nay Lý Đặc chính là lại đây muốn nói bồi thường. La Nhị Hổ nói, Lạc Phàm khẽ gật đầu, bảo hộ phí, cũng đừng thu rồi đi, không bằng chính chính quy quy mở bảo an công ty, đường đường chính chính kiếm tiền. Dừng một chút, cau mày nói, nói cho ta nghe một chút lánh diễm giúp. Lánh diễm giúp là thiên hải lớn nhất bang phái, lão đại của bọn hắn gọi Cổ Thành Công, cùng trong thành phố mỗi lãnh đạo có phần quan hệ, trong trắng hắc bên trong, đều làm sai được, lại như hôm nay, rõ ràng là bọn hắn đối lý, lại cứng rắn muốn chúng ta bồi thường sự tổn thất của bọn họ, nếu không phải cố lấy thủ hạ các anh em, ta thật muốn hảo hảo cùng bọn hắn làm mẹ hắn một hồi. La Nhị Hổ ánh mắt lộ ra không cam lòng biểu hiện. Lãnh Diễm giúp chuyện, ngươi trước không nên cử động. Lạc Phàm nói, đúng rồi, ngươi số điện thoại di động bao nhiêu? La Nhị Hổ báo ra dãy số, Lạc Phàm ghi vào điện thoại di động thượng. Ra rác rưởi trạm thu mua, Lạc Phàm càng làm điện thoại lấy ra, điều ra điện thoại quay số bàn phím, điểm một chuỗi con số, nhưng không có rút ra đi, mà là tồn tại trong điện thoại di động, tại người liên lạc họ tên nơi đó viết hai chữ, Tông Ngưng. Tiếp lấy lại tồn vào tiểu hồ tiên số điện thoại, tiếp lấy, Diệp Tâm Tư, Cao Lan, Chu Đằng. Mỗi một cái tên tồn vào Lạc Phàm điện thoại bên trong. Gọi cho ai tốt đâu này? Lạc Phàm nhìn xem sổ truyền tin thượng từng cái danh tự, tự lẩm bẩm. Cuối cùng, ngón tay tại Diệp Tâm Tư danh tự thượng điểm một cái, điện thoại gọi ra ngoài. Xin chào, xin hỏi vị nào? Điện thoại rất nhanh truyền được, trong ống nghe truyền đến Diệp Tâm Tư dễ nghe âm thanh. Tâm Tư tỷ tỷ, ta là Lạc Phàm A. Lạc Phàm. Nha, là ngươi A, không đúng, làm sao ngươi biết ta dãy số? Diệp Tâm Tư rất là kỳ quái. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua ta dùng điện thoại di động ngươi đánh Chu Đằng điện thoại, Chu Đằng trên điện thoại di động có vẻ bày ra mã số của ngươi A. Lạc Phàm A A cười nói. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tâm Tư có phần không nói gì, cái này tiểu gia hỏa. Cùng với nàng trả đùa nghịch khởi tâm kế đến rồi. Bất quá, lại không hề tức giận cảm giác, làm sao trái lại trong lòng có chút nông phu sơn tuyển mùi vị. Nha, như vậy A, ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì không? Là như vậy, Tâm Tư tỷ tỷ, ta hôm nay đi ra đi dạo một chút. Mua cái điện thoại, cái này không tới bữa trưa thời gian sao, ta chỉ muốn khởi ngày hôm qua Tâm Tư tỷ tỷ ngươi nói yếu mời ta ăn cơm, không biết ngươi có thời gian hay không? Lạc Phàm hỏi. Diệp Tâm Tư như thế nào lại không biết Lạc Phàm chỉ bất quá dùng ăn cơm mượn cớ muốn gặp người, một chút suy tư, ta còn có 10 phút nghỉ làm rồi, ngươi ở đâu? Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, ta tại Đại Thông Lộ. Nha, Thiên Hải Trung Y Viện bên trái một điểm, đúng rồi, nơi này có Gia Phong Vị Hiên, ngươi tìm được chứ? Biết, vậy được, ta sau 20 phút đến. Diệp Tâm Tư nói xong, liền cúp điện thoại. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, cất bước hướng về Phong Vị Hiên đi đến, nhưng vừa đi hai bước, điện thoại văng lên, Lạc Phàm nhíu nhíu mày, ai đánh điện thoại đến đây, chẳng lẽ là Tâm Tư tỷ tỷ dở quẻ chứ? Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, lại là một cái số xa lạ, do dự một chút, vẫn là nhận. uy ai vậy? Kẻ không quen biết, Lạc Phàm không có gì nói tốt khí. Lạc tiên sinh, là ngươi sao? Ta là Đỗ Phát Đạt. Đỗ Bản Tử a, ồ, làm sao ngươi biết ta có điện thoại di động, còn biết mã số của ta? Cái này bất tài mua điện thoại sao? Đỗ Phát Đạt thần thông quảng đại như vậy. Lạc tiên sinh là ở 9 tháng thông tin mua điện thoại đi, nơi đó Tằng Mộng Toa là ta ngoại sinh nữ, trước tiên người gọi điện thoại đến, nói Lạc tiên sinh tại người trong cửa hàng theo người nổi lên xung đột, người có chút lo lắng Lạc tiên sinh có chuyện, gọi điện thoại hỏi ta rồi. Đỗ Phát Đạt đơn giản rõ ràng điệu giải thích. Tằng Mộng Toa là Đỗ Bản Tử ngoại sinh nữ. Chóng nha, cái kia ca không phải đánh Mộng Toa tỷ cậu. Về sau cũng không thể quá không nể mặt Đỗ Bản Tử rồi, tương lai, hắn cũng có khả năng là ca cậu a. Vừa nghe Tằng Mộng Toa có chút lo lắng hắn, Lạc Phàm nho nhỏ hưng phấn dưới, hiện tượng tốt ta. Đúng rồi Lạc tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trong ống nghe lại truyền tới Đỗ Phát Đạt thanh âm. Không có chuyện gì. Ngươi liền hỏi cái này việc sao, không có chuyện gì ta treo rồi. Tuy rằng về sau có thể là hắn trưởng bối, nhưng cùng một người đàn ông gọi điện thoại, Lạc Phàm thực sự không hứng thú gì. Chờ đã. Còn có việc. Lạc tiên sinh, bệnh nhân ta đã tìm xong, là nửa người dưới bại liệt, ngươi có thể chỉ chứ? Đỗ Phát Đạt vội vàng hỏi. Chương 17, muốn đào lao tử góc tường. Lạc Phàm vừa nghe là có bệnh nhân rồi, lập tức thấy hứng thú, cũng có chút hưng phấn, ca chẳng mấy chốc sẽ thành người có tiền. Chân không cưa bỏ lời nói, có thể trị, nếu như cưa bỏ rồi, cái kia trị không được. Lạc Phàm cũng không có bỗng dưng sinh ra một chân tới năng lực. Không cưa không cưa, chân còn tại, tên gì sơ cứng keo cơ một bên, ALS. Không cưa là được. Lạc Phàm đã cắt đứt Đỗ Phát Đạt lời nói, vốn định hôm nay liền trị. Nhưng hẹn Diệp Tâm Tư ăn cơm, cái này có thể so với chữa bệnh kiếm tiền trọng yếu. Ngày mai buổi sáng, ngươi đem người tới Ánh Nguyệt Hoa Viên 14 căn đến, ngươi tìm được a? Tìm được, Ánh Nguyệt Hoa Viên chính là chúng ta Thánh Hoa Điền sản khai phá bỗng nhiên câm miệng, nguyên lai Lạc Phàm đã đem trò chuyện cho chặt đứt. Đỗ Phát Đạt nhưng không có cảm thấy Lạc Phàm đối với hắn không tôn trọng, Lạc tiên sinh đó là cỡ nào trâu bỏ người a, là mình nói chuyện quá dài dòng. Tại Đỗ Phát Đạt bên người, có một chiếc lẫn nhau bang xa hoa xe đẩy. Trên xe lăn ngồi một cái hơn 60 tuổi lão nhân, tinh thần đầu cũng không tệ lắm, giờ khắc này trên mặt có chút kích động, vừa nhìn Đỗ Phát Đạt nói chuyện điện thoại xong, không kịp chờ đợi hỏi, Lạc tiên sinh nói thế nào? Có thể hay không chữa tốt? Đỗ Phát Đạt ngồi xổm ở xe đợi trước, mỉm cười gật đầu nói, cha, ngài yên tâm. Lạc tiên sinh nói có thể trị hết. Lạc Phàm treo rồi Đỗ Phát Đạt điện thoại, đi vào phong vị hiền, định rồi một cái nhìn qua cũng không tệ lắm phòng riêng, ngồi ở bên trong các loại Diệp Tâm Tư đến. Lấy điện thoại di động ra, tại 17K trên trang đầu tìm bản tiểu thuyết đô thị, nhìn lại. Nhìn một hồi, Diệp Tâm Tư còn chưa tới, Lạc Phàm đứng lên, đi ra phòng riêng, tới cửa đi chờ đợi Diệp Tâm Tư. Vừa tới cửa vào, một chiếc màu xanh lục rẻ ở tạ xe taxi vừa lúc ở phong vị hiên cửa vào ngừng lại, cửa sau mở ra, một cái vóc người cao gầy, thân mang màu trắng đến gối áo đầm đô thị mỹ nhân tăng đi ra. Lạc Phàm một bước tiến lên, kêu lên, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Người hôm nay thật xinh đẹp. Ánh mắt lại thật nhanh tại Diệp Tâm Tư trên người quét một vòng, đặc biệt là ở đằng kia đây đà trước ngực rồi rào nơi lưu luyến dưới. Diệp Tâm Tư trên mặt tường đỏ, chợt nhìn Lạc Phàm một mắt, ngươi không phải là đói bụng sao, đi ăn cơm đi. Ừm, Tâm Tư tỷ tỷ, đi, ta đã đính tốt gian phòng. Đông nhiên ngừng khẩu, Lạc cái xoa một chút, lời này làm sao nghe được có chút ám muội đây, chớ chọc Tâm Tư tỷ tỷ tức giận rồi chứ. Diệp Tâm Tư trực tiếp không để ý đến Lạc Phàm câu nói này. Cất bước liền hướng đi vào trong, trên mặt màu đỏ lại càng dày đặc. Lạc Phàm theo thật sát Diệp Tâm Tư bên người, đã đến đính tốt phòng riêng nơi, vội nói, Tâm Tư tỷ tỷ, liền này bên trong, mời đến đi. Lạc Phàm so với Diệp Tâm Tư hơi cao, vươn tay phải ra, làm cái rất thân sĩ xin mời tư thế, chỉ là, hắn một thân nhàn nhã trang phục, cùng thân sĩ tựa hồ không quá phối hợp. Diệp Tâm Tư nhưng không có lên tiếng, cũng không có động, Lạc Phàm không khỏi hướng về Diệp Tâm Tư nhìn lại choáng váng. Ngay phía trước từ trong nhà vệ sinh đi ra một người đàn ông, hơn 30 không tới 40. Mái tóc dày đặc, da thịt trắng nõn, thật là anh tuấn. Một bộ khang nạp lợi Âu phục quần tây, phân địch dày da sáng loáng. Lạc Phàm nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng đầu tiên nghĩ đến chính là ba chữ, cao phu soái. Diệp Tâm Tư bình tĩnh nhìn xem người này, ánh mắt càng thêm lạnh lạnh, thân thể cũng giống cứng đờ. Nam nhân kia đột nhiên nhìn thấy Diệp Tâm Tư, cũng là sửng sốt, lại thấy được đi theo Diệp Tâm Tư bên cạnh Lạc Phàm. Con mắt khó mà phát hiện híp một cái. Đợi đến thấy rõ Lạc Phàm ăn mặc rất phổ thông lúc, khỏe miệng hắn mơ hồ ngậm lấy một tia trào phúng, hướng về Diệp Tâm Tư đi tới, mang trên mặt mỉm cười, nói. Tâm Tư thế, ngươi cũng ở nơi đây. Như thế nào, còn tốt đó chứ? Diệp Tâm Tư mắt lạnh nhìn người đàn ông này, không có trả lời, cường tự chuyển động dưới thân thể, muốn đi vào Lạc Phàm đính tốt phòng riêng. Nhưng nàng còn không để chân, nam nhân kia lại mở miệng. Sách, sách, tâm tư thế, ngươi trở nên đẹp, cũng càng có nữ nhân vị. Xem ra, ngươi cuối cùng đã rõ ràng, nhân sinh khổ đoạn, yếu tận hưởng lạc thú trước mắt đạo lý. Âu Phục Nam âm thanh rất có tư tính, vừa nói vừa hướng về Lạc Phàm trên người đánh giá. Diệp Tâm Tư thân thể khẽ run, cực lực khiến thanh âm của mình trở nên bình tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng Lạc Phàm chỉ là bằng hữu bình thường. Rõ ràng, ta rõ ràng, lúc trước ta đã nói với ngươi, ta cùng Thư Mẫn, Hà Lệ, Giao Tiểu Mộng các nàng cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Âu Phục Nam rất có thâm ý cười cười, một bộ ta hiểu bộ dáng, chả ngoạn vị hướng Lạc Phàm xem xét, trong ánh mắt khinh bỉ che giấu được cũng không tốt. Đủ rồi. Diệp Tâm Tư thanh âm cao không ít, thẩm phóng. Ngươi đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như ngươi dơ bẩn. Thẩm phóng. Lạc Phàm nhớ rõ, ngày hôm qua tại vườn trẻ, Đỗ Bản Tử lão bà Mạc Lan đã nói, thẩm phóng hình như là Diệp Tâm Tư trước lão công. Ta dơ bẩn. Diệp Tâm Tư, ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi không phải là cũng học được tìm tiểu bạch kiểm sao? Thẩm phóng cười gằn. Ca nhưng một câu nói đều không đáp đó à, làm sao kéo tới ta lên trên người niết, hiện tại làm lưu hành nằm thương sao? Lẽ nào ca nhìn qua là rất dễ bắt nạt người? Lạc Phàm vừa xài bước xuất, ngăn ở Diệp Tâm Tư trước người, ngón trỏ tay phải duỗi ra, đối với thẩm phóng điểm hai lần, mặt của ta không ngươi chẳng à, nếu bàn về làm tiểu bạch kiểm, của ta tư chất không sánh được ngươi. Thẩm phóng biến sắc mặt, vừa muốn mở miệng, Lạc Phàm đã giành nói, ta còn chưa nói hết, vừa nãy ta nói là thứ một điểm. Thứ hai, Tâm Tư tỷ tỷ cùng ngươi ly hôn à, Tâm Tư tỷ tỷ làm cái gì, với ngươi có hay không nửa xu quan hệ. Thứ ba, hiện tại ta muốn cùng Tâm Tư tỷ tỷ ăn cơm đi. Ngươi nên ngốc nơi nào ở đi. Thẩm phóng sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung tàn, tiểu tử, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có biết hay không ta là ai? Biết, Tâm Tư tỷ tỷ không nên nam nhân mà. Chớ ở trước mặt ta trang bê nữa à, ảnh hưởng tâm tình của ta không sao, ảnh hưởng tới Tâm Tư tỷ tỷ khẩu vị, ta cũng không biết là đánh ngươi gần chết vẫn là 2/3 chết rồi. Lạc Phàm không đem thẩm phóng gương mặt ngoan sắc để ở trong mắt, không nhanh không chậm mà nói ra. Đánh ta. Toàn bộ Thiên Hải thị. Không có mấy người dám nói lời này chứ. Diệp Tâm Tư từng nói với ngươi ta là người như thế nào chứ. Thẩm phóng tức điên mà cười, nhưng nụ cười lại không nói ra được âm u. Lạc Phàm, chúng ta vào đi thôi, ngươi không trêu chọc nổi hắn. Diệp Tâm Tư đương nhiên biết thẩm phóng là người nào. Long Dương khu phó khu trưởng công tử, Hoa Hưng tập đoàn lão tổng, chả cùng trên đường không ít nhân vật lui tới rất thân. Quả thật như hắn nói, tại Thiên Hải, xác thực không có mấy người dám ở trước mặt hắn làm càn. Thẩm phóng nghe xong Diệp Tâm Tư lời nói, lại phải ý lại yên tâm. Hắn giỏi về nghe lời đoán ý, vừa nãy Lạc Phàm cái kia bình tĩnh khí độ cùng bình chân như vậy biểu hiện, hắn có chút đoán không được Lạc Phàm lai lịch gì. Nhưng vừa nghe Diệp Tâm Tư vừa nói như thế, hắn liền thật sự không đem Lạc Phàm để ở trong mắt rồi. Tiểu tử, xem ở ta lão bà trên mặt, lão tử không chấp nhặt với ngươi, ngươi kịp lúc cũng ngay. Ta phải theo ta lão bà tự ôn chuyện. Thẩm phóng khuôn mặt lộ ra tự tin khoái trá biểu hiện. Có thể ở vợ trước mặt sỉ nhục tiểu tình nhân của nàng, sảng khoái. Chỉ tiếc, lập tức hắn cũng chỉ còn sót lại đau đớn. Vừa mới dứt lời, hắn liền bay lên, đánh vào toilet trên tường, lại đàn hồi trở về, chồng chất ngã xuống đất. Thảo nê mã. Ngươi hắn ngựa tính là thứ gì, cũng dám ở lao tử trước mặt trang bê, trả một trang chính là 3 lần. An mặc nhân mô cầu dạng, từng đọc sách không có. Có câu nói gọi quá tam ba bận có biết hay không? Thiên Hải không ai dám đánh ngươi. Lao tử vậy thì đánh. Đừng nói Thiên Hải, tại Hoa Hạ, trên cái tinh cầu này, sẽ không có Lao tử không dám đánh người. Lạc Phàm một cước đạp bay thẩm phóng, chửi ầm lên. Tiên sư mày, yếu cùng Tâm Tư tỉ tỉ ôn chuyện, muốn đảo Lao tử góc tường. Để Lao tử mang đầu lươi non xanh, Lao tử liền đá ngươi cái 1/5 chết. Quay đầu lại hướng Diệp Tâm Tư cười cười, Tâm Tư tỉ tỉ, ta thực sự nhịn không được rồi, ngươi sẽ không đau lòng chứ. Tại Lạc Phàm thanh thẩm phóng đá đi ra nháy mắt, Diệp Tâm Tư ngây dại. Nguy rồi. Lạc Phàm thanh thẩm phóng đánh. Bất luận hắc bạch hai nhà, thẩm phóng đều rất có thực lực, hán. Sẽ bỏ qua cho Lạc Phàm sao? Diệp Tâm Tư kinh ngạc mà nghĩ, Lạc Phàm nói chuyện với nàng, người một chữ cũng không nghe thấy. Cái này náo động đến động tĩnh không nhỏ, một người mặc bảo an chế trang phục thanh niên, tay cầm một cái côn điện cảnh sát, bước nhanh chạy tới, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hay còn chả nằm dưới đất thẩm phóng, biến sắc hỏi, thẩm thiếu, ngươi làm sao? Thẩm phóng một mặt hận độc. Chỉ tay Lạc Phàm, cắn răng nói, cái này vương bắt đảng đánh ta, nhanh cho đem hắn bắt lại, lao tử yếu giết chết hắn. Nhân viên an ninh kia tuân lệnh, một bên dùng điện thoại vô tuyến thông báo còn lại bảo an, một cái tay vung lên côn điện cảnh sát, mạnh mẽ đập về phía Lạc Phàm náo trái. An ninh này không hỏi đúng sai phải trái liền xách gậy đánh người, Lạc Phàm phát hỏa, nghiêng người một cái đá xoáy, một chân nện ở bảo an trong tay côn điện cảnh sát thượng, côn điện cảnh sát lập tức cắt thành hai đoạn, Lạc Phàm thối thế chưa suy, tiếp lấy nện vào bảo an ngực. Phúc! Nhân viên an ninh kia phun ra một ngụm máu, người cũng té ở Thẩm Phóng bên cạnh. Thẩm Phóng thấy Lạc Phàm thân thủ bén nhọn như vậy, vừa hận lại sợ, trong khoảng thời gian ngắn không dám nói nữa. Thời gian ngắn ngủi, đã có 5-6 cái bảo an vọt vào. Trước tiên một người là cái tóc đỏ thanh niên, vóc người cường tráng, một cái kẻ ca rô hoa áo sơ mi mở rộng ra lồng ngực, người chưa tới âm thanh tới trước, ai hắn ngựa dám ở ta báo ca nhìn trong sân tìm việc. Gần gũi đến đây, nhìn xuống đất thượng nằm hai người, trong đó một cái vẫn là nơi này bảo an, ngạc nhiên hỏi, là ai đánh chính là người? Ta đánh chính là, làm sao vậy? Lạc Phàm khẽ nói, người, người báo ca thanh âm dần dần từ tùy tiện trở nên ôn hòa, Lạc đại đại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới nơi này ăn cơm có được hay không? Ngươi nhận ra ta? Lạc Phàm hỏi. Ta cùng hổ ca lẫn vào, lúc trước mới thấy qua Lạc đại đại đại chiến thân thủ. Báo ca mặt mang nụ cười. Nha, vậy ngươi giúp ta vẫn là giúp hắn. Lạc Phàm duỗi tay chỉ vào trên đất Thẩm Phóng. Đương nhiên là bang báo ca thấy rõ nằm trên đất là Thẩm Phóng, đột nhiên nghẹn. Nãi nãi cái chân. Chính mình vội vã chạy tới trang cái điều 13A. Đứng đấy vị này, hắn không trêu chọc nổi, nằm vị kia. Hắn cũng không trêu chọc nổi. Ê! Cái này đến thật vội rồi, đã quên đi nhà cầu. Ta đi vào một cái trước tiên. Không nói lời gì, chạy đi vọt vào trong nhà vệ sinh, bình một tiếng đóng cửa lại. Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm, cái này tiểu gia hỏa không phải hôm qua mới đến Thiên Hải sao, sao sẽ cùng cái kia báo ca nhận thức. Hơn nữa, xem báo ca bộ dáng, thật giống đối với hắn vẫn rất tôn kính. Báo ca vừa vào toilet, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm La Nhị Hổ điện thoại. Thật nhanh thanh tình huống báo cáo một lần. La Nhị Hổ nghe xong, liền cân nhắc đều không có cân nhắc, liền hướng báo ca ra lệnh. Con báo, nghe cho kỹ, ngươi hết thể đều nghe Lạc tiên sinh. Làm xong, Bất Dạ Thiên bãi giao cho ngươi. Nếu như Lạc tiên sinh không hài lòng, chính ngươi thanh chặt hai tay tạ tội đi. Thu hồi điện thoại, báo ca mồ hôi lạnh xông ra, nguy hiểm thật. Cũng còn tốt chính mình đúng lúc báo cáo hổ ca, không có tự chủ trương, không phải vậy, đừng nói hai cái tay. Liền mệnh năng bảo vệ đều quá chừng. Báo ca tuy rằng nhìn qua thô lỗ, kỳ thực tâm tư không ngu ngốc. Tại sao hổ ca nghe xong cùng Lạc đại đại nổi lên xung đột chính là Thẩm Phóng, chả không chút do dự lựa chọn chống đỡ Lạc đại đại. Phải biết, Thẩm Phóng Hoa Hương tập đoàn thân phận của lão tổng tuy rằng không dọa được Hắc Hổ Bang, nhưng Long Dương khu phó khu trưởng công tử cũng không phải Hắc Hổ Bang có thể chọc. Trên đường lại cường thế, cùng cơ quan quốc gia so ra, run rế cũng không bằng. Hổ ca có thể như thế quyết định, chỉ có một lý do. Lạc thật to lai lịch càng tốt đẹp hơn cường thế. Chương 18, Huyết Lang. Cùng báo ca cùng đi mấy cái bảo an thấy báo ca nhận thức Lạc Phàm, mà báo ca lại không nói gì, bọn hắn nhưng không dám coi thường vọng động. Lạc Phàm một mặt ung dung tự nhiên, hồn không có chuyện gì như thế. Loảng xoảng tiếng vang, cửa nhà cầu mở ra, báo ca vọt ra, chạy chậm tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc đại đại, hai cái này mắt không mở đồ vật dám chọc tới ngươi, ngươi nói, yếu làm sao làm bọn hắn. Ừ. C. Mấy cái bảo an kể cả Diệp Tâm Tư rơi mất một chỗ con người, cái này báo ca lúc trước đối Lạc Phàm tuy rằng rất tôn kính, nhưng nhìn thấy nằm trên đất là Thẩm Phóng sau đó cũng không quyết định chắc chắn được giúp ai, làm sao lên một cái toilet trở về, liền cờ xí rõ ràng. Lạc Phàm lại dường như là trong dự liệu bình thường nhân viên an ninh kia, là ma giúp hổ chó săn một cái, khai trừ rồi đi, về phần cái kia ở trước mặt ta nhiều lần trang bê ra hỏa, ngươi xem đó mà làm thôi, không giết chết là được. Báo ca trong lòng đột ngột một cái. Chuyện này làm sao nói cũng là phó khu trưởng nhi tử a, yếu thật làm tàn hắn, phó khu trưởng dưới cơn nóng giận, chỉ sợ Hắc Hổ Bang cũng không cách nào chống đối. Có thể nhớ tới hổ ca lời nói, lại không dám không nghe theo, quát một tiếng, cho ta thanh cái kia vương bắt đẳng kéo ra ngoài, phế bỏ hai tay hai chân. Mấy cái bảo an hai mặt nhìn nhau, chần chờ không dám động thủ. Diệp Tâm Tư làm sao cũng không ngờ tới sự tình sẽ là như thế một cái chuyện cơ, vừa nghe báo ca lời nói, vội nói, quên đi thôi. Hắn cũng là nói chuyện khó nghe điểm, chúng ta cũng không chịu đến tổn thất gì, không bằng để cho hắn đi thôi. Báo ca đại hỉ, mặc dù biết Lạc Phàm lai lịch khả năng so với Thẩm Phóng càng lớn, nhưng hắn cũng không dám thanh Thẩm Phóng thật làm tàn, nghe Diệp Tâm Tư nói như vậy, bận bịu nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, xem ở Tâm Tư tỷ tỷ trên mặt, họ Thẩm, ta hôm nay cho ngươi đi, nếu như ngươi dám nữa đối Tâm Tư tỷ tỷ nói năng lỗ mãng, lao tử sẽ không chỉ phế ngươi hai tay hai chân. Lão tử muốn phế hai người tay ba chân. Báo ca nháy mắt một cái, mấy cái bảo an tiến lên nâng dậy Thẩm Phóng cùng nhân viên an ninh kia, đi ra ngoài. Lạc Phàm căn bản không đem mới vừa xung đột coi là chuyện to tát, vỗ một cái báo ca vai, báo ca đi, mới vừa sự tình cảm tạ, nếu không, cùng nhau ăn cơm. Đưa tay đẩy ra phòng riêng cửa phòng. Báo ca cũng không thể như vậy không ánh mắt, vội nói, Lạc đại đại, gọi ta con báo được rồi, vì ngươi làm việc, là vinh hạnh của ta. Cơm ta mới vừa ăn qua, kia cái gì, ta đây liền cáo tử. Lạc Phàm cũng không quá thuận miệng nói một câu mà thôi, đùa giỡn, cùng tâm tư tỉ tỉ ăn cơm, làm sao có khả năng làm cái kỳ đà cản mũi ở bên. Gật gật đầu, cùng Diệp Tâm Tư cùng đi vào. Tiến vào phòng riêng, Diệp Tâm Tư còn tại tâm thần bất định, Lạc Phàm, nếu không chúng ta đi thôi, Thẩm Phóng sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi. Lạc Phàm lôi kéo Diệp Tâm Tư ngồi xuống, Tâm Tư tỉ tỉ, có ta ở đây, không cần sợ, Thẩm Phóng nếu như không đến quấy rối, là hắn thông minh. Nếu như hắn thật sự dám làm ra cái gì đến, đây không phải là hắn không buông tha ta, là ta thả hay là không thả qua vấn đề của hắn rồi. Bất quá, Tâm Tư tỉ tỉ, ngươi vừa nãy làm sao không cho con báo giáo huấn Thẩm Phóng, ngươi phải hay không trả đối với hắn? Không phải. Diệp Tâm Tư đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, bất quá, nói tới gấp một chút, giống như là đối Lạc Phàm giải thích cái gì như thế, mặt của nàng vừa đỏ đỏ, ta không để ngươi làm được quá mức, là ta suy tính hai phương diện nguyên nhân. Lạc Phàm lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Tâm Tư. Một là, Thẩm Phóng tuy rằng theo ta ly hôn, nhưng nói thế nào hắn cũng là dai dai cha ruột. Lạc Phàm gật gật đầu, lúc trước hắn đúng là không có cân nhắc đến Diệp Tâm Tư cái kia đáng yêu xinh đẹp con gái, dưới cơn nóng giận, đánh Thẩm Phóng cái kia vương bắt trứng, đánh liền đánh. Nhưng hắn không biết, Diệp Tâm Tư trong lòng lại nghĩ đến càng nhiều. Nhiều năm qua bình tĩnh như nước tâm hồ, tại gặp phải thiếu niên này sau, lại có một chút tia chấn động, nếu như, chỉ là nếu như, hai người về sau thật sự ở cùng một chỗ, Lạc Phàm phế bỏ dai dai cha ruột, hắn nên làm sao đối mặt dai dai. Mặt khác, ta xem ngươi cùng báo ca bọn hắn nhận thức đi, bất quá, Thẩm Phóng không chỉ là cùng trên đường người nhận thức, hắn vẫn là Long Dương khu phó khu trưởng nhi tử, ngươi biết, trên đường người, tại chấn phủ quan chức trước mặt, lại coi là gì chứ? Diệp Tâm Tư nhớ tới thân phận của Thẩm Phóng, giữa hai lông mày lại nổi lên một vẻ sầu lo. Lạc Phàm đem cái ghế hướng về Diệp Tâm Tư rời đi, cười nói, Tâm Tư tỉ tỉ, ngươi không cần lo lắng, không phải một cái nho nhỏ phó khu trưởng sao, hắc hắc, nếu như hắn thật sự dám dùng linh tinh quyền trong tay, giúp con trai của hắn đến báo thù ta, ta sẽ gọi hắn đẹp mắt. Nói đến sau đó, trong mắt mơ hồ tránh qua một tia tàn khốc. Diệp Tâm Tư thấy Lạc Phàm nói tới chắc chắn, cũng yên lòng. Trong lòng thầm nghĩ cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là lai lịch gì, nho nhỏ phó khu trưởng. Đây chính là phó huyện trưởng cấp bậc A. Hắn là không hiểu hay là thật có chỗ thị. Lạc Phàm sắc mặt bỗng vừa chậm, bất quá, xem ở Tâm Tư tỉ tỉ cùng dai dai trên mặt, chỉ cần hắn không tới tìm ta phiền phức, ta cũng không đi động đến hắn rồi. Diệp Tâm Tư gật gật đầu, trong lòng chạy qua một đạo ấm áp, cái này tiểu gia hỏa còn có thể bận tâm người cùng nữ nhi cảm thụ, ân, tuổi không lớn lắm, ngược lại cũng vẫn là rất người am hiểu ý. Một người quần áo làm việc tuổi trẻ nữ phục vụ viên gõ cửa đi vào, Lạc Phàm tùy tiện gọi mấy món ăn, điểm hai chén đồ uống. Hắn kỳ thực đối ăn không yêu cầu gì, chính như chính hắn từng nói, chính là mấy ngày không ăn, cũng đói bụng hắn không được, chủ yếu chính là muốn gặp Diệp Tâm Tư mà thôi. Rất nhanh món ăn lên rồi, Lạc Phàm tuy rằng không đói bụng, so với Diệp Tâm Tư ăn được nhiều, trái lại tại Diệp Tâm Tư phía trước ăn xong. Lạc Phàm nhìn xem miếng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm Diệp Tâm Tư, cảm thấy xem Tâm Tư tỉ tỉ ăn cơm thật sự rất thú vị. Đúng lúc này, phòng riêng cửa phòng được thô bạo đẩy ra, Lạc Phàm trong lòng không sảng khoái, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi choáng váng. Đẩy cửa mà vào thình lình tiểu là vừa mới rời đi Thẩm Phóng, lúc này gương mặt dữ tợn cùng oán độc, chỉ vào Lạc Phàm, hắn. Chính là hắn đánh chính là ta, còn đánh đến đây khuyên can bảo an. Thẩm Phóng mặt sau đi theo hai người, một thân cảnh phục. Lớn tuổi chính là hơn 40 tuổi, sơ lực mập, trên quân hàm cảnh sát suýt đinh hai viên bốn góc tinh hoa, nhìn dáng dấp chức vụ không thấp. Trẻ tuổi không tới 30, đầu đinh, thân cao cùng Lạc Phàm sấp xỉ, nhưng còn xa so với Lạc Phàm nhìn qua khỏe mạnh. Hơn nữa trên người có chứa một loại thiết huyết khí, tuyệt đối không phải phổ thông cảnh sát hết thảy. Lạc Phàm một mắt liền nhìn ra, lớn tuổi chính là cảnh sát hẳn là huyện cục trưởng phó cục trưởng loại hình, mà trẻ tuổi vị kia, đoán chừng đã từng đi lính, đi lên chiến trường, lường trước là dã chiến bộ đội xuất ngũ chuyển nghề tới. Quả nhiên, Diệp Tâm Tư nhìn thấy hai người này, thay đổi sắc mặt, run giọng nói, Dương Cục, ngươi, sao lại tới đây? Trước đây Diệp Tâm Tư còn tại Thẩm gia thời điểm, gặp lớn tuổi chính là vị kia. Gọi Dương Hồng, khi đó hắn vẫn là hình sự trinh sát khoa một cái trường khoa, 2-3 năm ở giữa tốc độ lên cấp rất nhanh, hiện tại đã bỏ tới Long Dương khu công an cục phó cục trưởng vị trí. Dương Hồng vừa thấy Diệp Tâm Tư, lại thấy ngồi ở trên một cái bàn Lạc Phàm, trong lòng lập tức đã minh bạch mấy phần, Thẩm Thiếu đây là theo người tranh giành tình nhân ma. Không đều ly hôn sao, như nào đây như vậy? Trong lòng thoáng bất mãn, bất quá cũng tại cha hắn thủ hạ công tác, không có nói ra. Thẩm Phong có người chỗ dựa, tàn nhẫn mà nói, Dương Cục, Lục Cảnh Quan, chính là người này bạo lực đánh đập người khác, nhanh, đem hắn bắt lại. Diệp Tâm Tư thấy Thẩm Phong bị cắn ngược lại một cái, vừa tức vừa gấp, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm kéo lại người, đứng lên, khinh bỉ mà nhìn xem Thẩm Phong, Thiên Hải Thành quản làm gì đi rồi đây, làm sao khắp nơi đều có chó điên kêu loạn. Đột nhiên một cước đá ra, chính giữa Thẩm Phong ngực, Thẩm Phong lại một lần nữa làm không trung phi nhân, bất quá lần này, hắn sau khi rơi xuống đất, không lên tiếng, càng hôn mê bất tỉnh. Diệp Tâm Tư làm sao cũng không nghĩ ra Lạc Phàm dám đang tại hai cái cảnh sát trước mặt động thủ, lại thấy Thẩm Phong mềm mại túi trên đất không nhúc nhích, thất thanh nói, Lạc Phàm, người tại sao lại động thủ? Hán, không chết đi. Lạc Phàm biết Diệp Tâm Tư không phải quan tâm Thẩm Phong, mà là lo lắng cho mình trên quán mạng người quan tòa, cười nói, yên tâm, ta đáp ứng ngươi không làm hắn, hắn không như thế nào, ta chỉ bất quá đá trúng hắn huyệt ngủ mà thôi. Hai cái cảnh sát thấy Lạc Phàm tại chính mình ở đây dưới tình huống, cũng dám tứ vô kỵ đạn địa ra tay hại người, không khỏi giận dữ. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ cảnh sát, hai tay nâng lên, nắm đấm nắm chặt, bày ra một cái đánh lộn tư thế. Nhưng nghe Lạc Phàm là đá trúng Thẩm Phong huyệt đạo, Dương Hồng khuôn mặt lộ ra không tin biểu hiện, mà cái kia tuổi trẻ cảnh sát lại là thay đổi sắc mặt. Lạc Phàm nhìn sang tuổi trẻ cảnh sát tư thế, nhàn nhạt hỏi một câu, tại phùng 6 thủ hạ luyện qua. Tuổi trẻ cảnh sát thân thể rung rung, bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Phàm, thiếu niên này rõ ràng chỉ dựa vào hắn bày ra tư thế, liền nhìn ra lai lịch của hắn. Không sai, trước đây hắn tại bộ đội thời điểm, tại Lang Nha căn cứ giã chiến đội huấn luyện qua 2 tháng, ngay lúc đó huấn luyện viên chính là gọi Phùng Khai Bịa. Những tài liệu này, tất cả đều là bảo mật, sở cảnh sát trên hồ sơ cũng không có. Lạc Phàm thấy tuổi trẻ cảnh sát thần sắc trên mặt, biết mình đoán được không sai, liếc mắt nhìn hai người, xoay người đối Diệp Tâm Tư nói, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Hướng hai cái cảnh sát nói ra, theo ta đi ra. Liền đi ra ngoài. Dương Hồng trên mặt âm tình bất định, Lạc Phàm đối mặt hắn hai người trên mặt loại kia bình tĩnh, hắn linh cảm đến thiếu niên này không phải hắn tưởng tượng chính là người bình thường, tại thiếu niên này trước mặt, hắn lại có loại không cách nào tránh thoát một ngạt. Mà tuổi trẻ cảnh sát cũng là ngờ vực không ngớt, Lạc Phàm xuất cước tốc độ, hắn rõ ràng không có nhìn rõ ràng là làm sao đá đi ra. Ra phòng riêng cửa vào, hai người nhìn thấy Lạc Phàm đã ở đi về phòng dưới đất nơi cửa thang lầu chờ bọn hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đi tới. Lạc Phàm chờ hai người lại đây, hỏi một câu, xưng hô như thế nào? Dương Hồng ổn ổn tâm thần, Long Dương khu công an cục phó cục trưởng Dương Hồng, vị này, Long Dương khu cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng, Lục Hổ. Lạc Phàm khép cười một tiếng. Nói, đều là người có địa vị à, chút chuyện nhỏ như vậy, rõ ràng đã kinh động hai vị đại giá Dương Hồng Lục Hổ đều là mặt đỏ, bọn hắn đều nghe được Lạc Phàm ngữ bên trong châm chọc tâm ý. Dương Hồng trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là kéo dài âm thanh, chờ đợi Lạc Phàm trả lời. Lạc Phàm không nói gì, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu xanh lục tiểu buồn buồn đến, đưa về phía Dương Hồng. Dương Hồng đưa tay tiếp nhận, vừa nhìn tiểu buồn buồn miệng ngoài, sắc mặt nhất thời đại biến. Lục Hổ trong lòng nhảy dồn dập, hắn chưa từng thấy loại này tiểu buồn buồn, nhưng nhìn qua, với hắn trước đây không cầm quyền chiến bộ đội lúc căn cứ chính xác kiện khá giống. Lẽ nào thiếu niên này, với hắn đến từ cùng một nơi. Nhưng khi Dương Hồng thanh tiểu buồn buồn mở ra, Lục Hổ nhìn thấy bên trong viết cái kia hai hàng chữ lúc, tâm tình đã không phải kinh hãi có khả năng hình dung rồi, hai chân mềm nhũn, hắn hầu như liền có quắp ngã trên mặt đất. Tiểu buồn buồn thượng thình lình viết. Lang tổ huấn luyện viên, Lạc Phàm. Danh hiệu, Huyết Lang. Chơi ạ. Huyết Lang. Chính mình rõ ràng ở cái địa phương này gặp được trong truyền thuyết Huyết Lang huấn luyện viên. Chương 19, ca muốn đi làm lão sư. Trong truyền thuyết, Hoa Hạ bộ đội đặc chủng chia làm đặc chiến đội cùng đặc chiến tổ. Đặc chiến đội chính là mọi người biết rõ hơn tất Lang Nha căn cứ những người kia. Mà đặc chiến tổ chính là bộ đội đặc chủng tinh anh trong tinh anh rồi. Đặc chiến tổ có ngũ đại tiểu tổ, Thiên tổ, Địa tổ, Long tổ, Lang tổ, Ương tổ. Thiên tổ, Địa tổ phụ trách kinh sư trung su an toàn, sợ tập kích, gián điệp, toàn bộ do bọn hắn chăm nom. Long tổ, chiến đấu chi sư, chính diện chiến đấu giao cho bọn họ đi giải quyết. Lang tổ, giết người chi tổ. Ương tổ, tình báo chi tổ. Theo như đồn đãi, đặc chiến tổ mỗi người đều là cấp bậc quốc bảo nhân vật, thiên địa long lang bốn tổ mỗi người đều là bách nhân địch, số bách nhân địch. Mà bốn tổ huấn luyện viên, Kình Thiên, Diêm Vương, Bạo Long, Huyết Lang, từng cái đều là bột mà tồn tại. Những chuyện này, Lục Hổ tại đặc huấn trong lúc, từng nghe huấn luyện viên Phùng Khai Bia tại nói chuyện phiếm thời điểm nói về, Phùng Khai Bia tại đề cập đặc chiến tổ thời điểm, cũng là gương mặt ngóng trông cùng tôn kính. Lục Hổ xưa nay chưa từng nhìn thấy đặc chiến tổ người, nhưng chưa từng nghĩ đến, tại xuất ngũ vài năm sau, tại Thiên Hải nơi này, dĩ nhiên gặp được những thứ ở trong truyền thuyết người. Hơn nữa, vẫn là lang tổ huấn luyện viên. Lúc đó Phùng Khai Bia liền nói, trong truyền thuyết lang tổ huấn luyện viên Huyết Lang, tuổi không lớn lắm, nhưng từng binh sĩ năng lực tác chiến, tại ngũ đại đặc chiến tổ trong, không làm hai mớn. Trong quân đồn đãi, có đệ nhất thế giới đặc công danh hiệu ngũ đại đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, tuyệt sát, vị này hay là có thể nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ siêu cấp buột, đã từng nói, 3 năm sau đó hắn tất không phải là đối thủ của Huyết Lang. Lục Hổ ướp lạnh nhiều năm nhiệt huyết một cái lại sôi trào, đối đặc chiến tổ, hắn cùng huấn luyện viên của hắn Phùng Khai Bia như thế tràn đầy kính ý, tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy bọn hắn. Lục Hổ biết, có thể đi vào đặc chiến tổ, là một bộ đội đặc chủng trí cao vô thượng vinh dự, nhưng cũng là một cái tràn ngập công tác nguy hiểm. Bọn hắn đối mặt đều là những người nào? Sát thủ, ngoại quốc đặc công, phần tử khủng bố, lính đánh thuê, độc điểu, gián điệp. Đúng. Lục Hổ thân thể đứng được thẳng tắp, đối với Lạc Phàm chào một cái, chào thủ trưởng. Dương Hồng nhìn Lục Hổ một mắt, khuôn mặt không rõ. Đối đặc chiến tổ những này, hắn không hề giống Lục Hổ hiểu rõ như vậy. Bất quá, khi hắn loại này trên cấp bậc, hắn nhận ra Lạc Phàm giấy hành nghề, biết loại này nhân vật đặc thủ, làm tất cả hắn đều không có quyền hạn đi quan tâm. Nhưng ở Lục Hổ trong miệng xưng là thủ trưởng, địa vị hiển nhiên không thấp. Lạc Phàm nhìn xem viền mắt đỏ bừng Lục Hổ, vi vi cảm khái, hắn biết, cái này nhiệt huyết nam tử lại nghĩ tới hắn trước đây tại bộ đội sinh sống. Tại Lục Hổ bả vai vô một cái, cười nói, như thế nâng lên không được cái gì. Gọi ta Lạc Phàm. Lục Hổ bị Lạc Phàm một tát này, tâm thần cũng định rồi xuống, a a cười khúc khích. Dương Hồng vội ho một tiếng, Lạc tiên sinh cái này đến Thiên Hải, là có nhiệm vụ đột nhiên câm miệng, chỉ thấy Lạc Phàm lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt từ hắn trên mặt đảo qua, hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, từng tia mồ hôi lạnh, dọc theo xương sống lưng chảy xuống, hắn lúc này mới ý thức được, có một số việc, hắn là không thể biết, liền hỏi cũng không thể hỏi. Trong mắt tàn khốc thu lại, Lạc Phàm khẽ nói, bảo mật điều lệ, các ngươi biết rõ hơn tất ta, không nên đem thân phận của ta nói cho bất luận người nào, nhớ kỹ, là bất luận người nào. Mặt khác, Thanh họ Thẩm lấy đi đi, đừng cho hắn trở lại quấy rầy ta, nếu như đem ta chuyện làm hư rồi, đừng nói cha hắn chỉ là một cái phó khu trưởng, chính là lớn hơn nước quan, cũng không giữ được hắn. Hắn quả nhiên là mang theo nhiệm vụ tới. Dương Hồng Lục Hổ trong lòng nghiêm túc. Nói xong, Lạc Phàm xoay người, đi hướng phòng riêng. Dương Hồng Lục Hổ liếc mắt nhìn nhau, đều từng người gật đầu, đi theo, tiến vào phòng riêng. Lạc Phàm liếc mắt nhìn trên đất Thẩm Phóng, dẫn hắn đi ra ngoài đi. Hắn sau một tiếng sẽ tự mình tỉnh lại. Dương Lục hai người lặng yên không lên tiếng, nhấc lên Thẩm Phóng, đi ra ngoài. Diệp Tâm Tư kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, nhưng không có hỏi. Người tiểu nam nhân này, có lai lịch. Tuyệt không phải là mình ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem Diệp Tâm Tư, biết Diệp Tâm Tư trong lòng có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn vẫn không có cách nào trả lời. Cho nên, không đợi Diệp Tâm Tư mở miệng, hắn đã nói trước rồi, Tâm Tư tỷ tỷ, đã ăn no chưa? Theo ta đi làm tấm thẻ chi phiếu được không? Ta đối Thiên Hải không quen. Diệp Tâm Tư thu hồi tâm tư, người cũng nhìn ra rồi, Lạc Phàm có một số việc, cũng không muốn làm cho nàng biết, người cũng là thuận miệng nói ra, làm thẻ. Phải hay không muốn đem tồn ta thẻ thượng tiền quay trở lại? Diệp Tâm Tư đương nhiên biết Lạc Phàm không phải ý này, bất quá, vì để tránh cho hai người lúng túng, người cố ý nói như thế. A a, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Là Đỗ Bản Tử tìm tới bệnh nhân rồi, sáng sớm ngày mai liền dẫn người đến, ta phải làm tấm thẻ, không phải vậy đến lúc đó làm sao thu tiền đâu này. Lạc Phàm mừng rỡ Diệp Tâm Tư đem câu chuyện dẫn hướng nơi khác. Ngươi thật sự muốn thu 100 triệu. Diệp Tâm Tư cũng chuyển đến đề tài này lên đây. Đúng vậy a, làm sao vậy? Lạc Phàm không rõ, chẳng lẽ có tiền không thu? Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm cái kia chuyện đương nhiên bộ dáng, thật là không nói gì. Vừa nói, hai người đã đi tới trên đường. Diệp Tâm Tư nhìn một chút Lạc Phàm, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại nhìn xuống. Lạc Phàm biết Diệp Tâm Tư muốn nói gì, cũng không có chủ động tiếp lời. Lạc Phàm, có cái sự tình ta hỏi ngươi. Diệp Tâm Tư rốt cuộc vẫn là không nhịn được rồi. Lạc Phàm trong lòng đã có chuẩn bị, mỉm cười nhìn Diệp Tâm Tư, có đúng không, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi trước hỏi đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Phàm cười nói, ta gọi Lạc Phàm, hiện tại vừa tới Thiên Hải, cái gì cũng còn không có làm. Ngày mai ta sẽ cho người chữa bệnh, xem như là y sinh đi, qua ít ngày nữa, ta sẽ đi Thiên Hải Đại học làm lão sư. Lão sư? Ngươi dạy cái gì? Diệp Tâm Tư ngạc nhiên nói. Cái này, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta trường cấp 3 cũng còn không tốt nghiệp, những khác muốn giáo cũng không dạy được, giáo thể dục đi, ha ha. Lạc Phàm tự rêu cười cười. Diệp Tâm Tư im lặng một hồi, xem ra, Lạc Phàm vẫn là đem đề tài kéo tới chỗ khác đi rồi, không có ý định cho nàng nói thật. Tâm Tư tỉ tỉ, kỳ thực, có một số việc, ta không có cách nào nói cho ngươi, có kỷ luật. Lạc Phàm xem Diệp Tâm Tư có chút úng tùm, nghiêm nghị nói ra. Kỷ luật. Liên tưởng đến Lạc Phàm hơn người thân thủ, lại tăng thêm lúc trước Dương Cục trưởng cùng mặt khác cái kia cảnh sát đều không có truy cứu Lạc Phàm đánh thẩm phóng sự tình. Diệp Tâm Tư trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, rồi lại không xác định. Đống cả kinh, chính mình làm cái gì vậy? Cùng Lạc Phàm nhận thức cũng không quá mới 2 ngày mà thôi, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Cho dù về sau, hắn cũng không cần phải cái gì đều nói với tự mình được rõ rõ ràng ràng chứ. Nhuận miệng cười, Diệp Tâm Tư phảng phất mở ra tích tụ, ngươi đâu, muốn hỏi ta cái gì? Ngươi cùng thẩm phóng. Cách đã bao lâu? Lạc Phàm hỏi. Diệp Tâm Tư nụ cười buồn bã, tựa như đang thở dài, 3 năm, lập tức liền 3 năm rồi. Tại sao vậy chứ? Lạc Phàm nhìn chằm chằm Diệp Tâm Tư, tiếp tục hỏi. Nguyên nhân quá bình thường, hắn xuất quỹ. Diệp Tâm Tư trong mắt không buồn không vui. Lần thứ nhất, ta tha thứ hắn, lần thứ hai, hắn quá trớn đối tượng là của ta bạn gái thân, chúng ta ầm ĩ thời gian rất dài. Nhưng tại trong lúc, hắn lại lần nữa quá trớn, ta không có cách nào chịu đựng, liền đưa ra ly hôn. Diệp Tâm Tư âm thanh bình tĩnh, hay cùng đang nói chuyện của người khác như thế. Lạc Phàm nghe xong, khẽ nhíu mày, trong lòng lại không ngừng tê khổ. Tâm Tư tỉ tỉ là cái bình giấm chua à, nếu như người biết rõ bản thân mình đã có tông ngưng cùng tiểu hồ tiên. Đồng thời vẫn còn đang đánh Lục Mạn Đỉnh cùng Tăng Mộng Toa chủ ý, người sẽ ra sao chính mình? E sợ, cảm giác mình so với thẩm phóng còn không có thể chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không tiếp tục nói nữa, cứ như vậy yên lặng mà đi tới. Quá rồi 2 phút, Diệp Tâm Tư liền mang Lạc Phàm đi tới Thiên Hải Công Hành một chỗ chi nhánh ngân hàng. Hai người đi vào vừa nhìn, công hành trong đại sảnh đã đợi rất nhiều người, ít nói cũng có 30. Lạc Phàm đưa tay tại xếp hàng trên phi cơ xoa bóp tấm vé. Vừa nhìn xếp hạng trước mặt hắn còn có 32 người. Diệp Tâm Tư khẽ cau mày, giơ tay nhìn đồng hồ, sơ lược mang vẻ ấy náy đối Lạc Phàm nói, "Dai dai mau thả học, ta phải đi đón nàng, sợ là không thể cùng ngươi làm thẻ rồi." Lạc Phàm nhìn xem trong đại sảnh có không kiên nhẫn có bình tĩnh người, xem điệu bộ này, trong thời gian ngắn không tới phiên hắn, cười khổ gật đầu, "Ừm, được rồi. Tâm Tư tỷ tỷ, đa tạ ngươi dẫn ta tìm tới nơi này, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm." Rồi hay nói. Diệp Tâm Tư cười nhạt một tiếng, hướng Lạc Phàm vung vung tay, đi ra ngoài, rất nhanh chiêu một chiếc xe taxi rời đi. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem đi xa xe taxi nhấn chìm tại trong dòng xe cộ, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Hắn vốn định không làm thẻ rồi, cùng Diệp Tâm Tư đi đón dài dài, nhưng nhớ tới nàng và thẩm phóng ly hôn nguyên nhân, cuối cùng vẫn là nhịn được. Đi rồi có thể thế nào đây? Có thể vì Diệp Tâm Tư, từ bỏ tông ngưng sao? Không thể. Có thể vì Diệp Tâm Tư. Từ bỏ tiểu hồ tiên sao? Không thể. Có thể vì Diệp Tâm Tư, từ bỏ theo đuổi Mạn Đỉnh tỷ cùng Ngộng Toa tỷ sao? Không thể. Có thể làm gì đâu này? Không thể từ bỏ những người khác, liền từ bỏ Diệp Tâm Tư. Không cam lòng. Không cam lòng lại có thể thế nào? Lạc Phàm cho dù hiện tại tiên trần quyết đã vượt ra khỏi đệ tứ trọng, có thể trị hết rất nhiều người khác trị không được bệnh, hắn cũng không thể khiến Diệp Tâm Tư tâm cam tình nguyện tiếp thu hắn đã có 2 nữ nhân. Tương lai khả năng còn sẽ có những nữ nhân khác sự thực. Làm bằng hữu đâu này? Thích hắn thưởng thức người, nhất định phải giữ lấy người. Cợt mờ nở. Lao tử lúc nào như vậy lo được lo mất rồi, về sau tìm một cơ hội cùng Tâm Tư tỷ tỷ nói rõ ràng chính là, nếu như nàng có thể tiếp thu, đương nhiên được rồi, nếu như không thể tiếp thu, vậy Lao tử nhận, cũng so với Lao tử một người ở nơi này suy nghĩ vơ vẫn tốt. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm lắc đầu, dường như thanh buồn phiền cũng vung mất rồi. Lấy điện thoại di động ra, tiếp tục xem khởi điểm trước nhìn mấy chương tiểu thuyết đến. Ni ma a. Làm sao trong tiểu thuyết vai nữ chính đều vừa đẹp lại tính cảm giác lại không ăn dấm, ghen đâu này. Ca ta so với kia nhân vật chính chả như đó a. Trên đời thật có nữ nhân như vậy. À, hình như là có, nhà ta tông ngưng vừa đẹp lại gợi cảm, gia thế vừa tốt người vừa lại hào phóng, biết ta cùng tiểu hồ tiên tốt hơn cũng không ghen. Ai. Nếu như Tư tỷ tỷ cùng tông ngưng như thế tính khí là tốt rồi. Nhìn hơn 50 chương rồi, Lạc Phàm phía trước trả sắp xếp có 2 người, xem nhanh đến chính mình rồi, Lạc Phàm thu hồi điện thoại, trong lòng mắng câu hoa hạ những này cơ cấu thảo đàn hiệu suất làm việc. Lại đợi vài phút, mới đến phiên Lạc Phàm, đến là không tốn bao nhiêu thời gian, liền đem thẻ làm xong. Lạc Phàm không có gọi điện thoại cho Chu Đằng, mà là chính mình đi tới trở lại. Đi rồi gần một giờ, cuối cùng là về tới Lục Đông Thăng biệt thự. Lục Đông Thăng cùng Lục Mạn Đình đều đã tan tầm về nhà, Ngô Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, Lạc Phàm vừa đến, lập tức ăn cơm. Ăn qua bữa tối, Lục Đông Thăng về phòng khách xem báo, Lục Mạn Đình cũng nằm trên ghế salon xem TV. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, Lục Thúc, ta hôm nay mua cái điện thoại, ngươi mã số là bao nhiêu, ta tồn một cái. Lục Đông Thăng cũng không lưu ý, báo dãy số, Lạc Phàm tồn tại trên điện thoại di động. Sau đó hướng Lục Mạn Đình kêu lên. Mạn Đình tỷ, mã số của ngươi đâu này? Ta cũng nhớ một cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thế giới 3. Lục Mạn Đình trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, không phải mua cái rách nát điện thoại di động sao, hả hê cái gì? Bất quá vẫn là từ Lạc Phàm trong tay cầm qua điện thoại, đưa vào mã số của mình, gọi ra ngoài. Đợi được điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên, người mới cắt đứt, đem điện thoại di động trả lại Lạc Phàm, lại móc ra điện thoại di động của chính mình, thanh Lạc Phàm dãy số có lên. Lục Đông Thăng hai người thờ ơ lạnh nhạt, đông trao đổi một ánh mắt, lộ ra hiểu ý cười cười. Lục Mạn Đình tựa hồ đã nhận ra cha mẹ quái gì ánh mắt, sắc mặt trở nên hồng, tay cầm máy truyền hình hộp điều khiển TV, liên tục đổi đài. Thanh hết thể đài đều thay đổi hoàn toàn, tựa hồ không có hợp ý tiết mục, thanh hộp điều khiển TV hướng về trên ghế sofa ném một cái, chơi lên điện thoại đến. Dựa theo Trung Su yêu cầu, kết hợp ta thành phố thực tế, trên chợ xác định năm nay kinh tế công tác tổng tư tưởng chính là ổn bên trong cầu tiến, tốt bên trong cầu nhanh, thị ủy thư nhớ Tô Hướng Đông cường điệu. Lục Mạn Đình cuối cùng kênh dừng lại tại Thiên Hải thị đài truyền hình thượng, trong TV phát ngôn viên đài phát thanh thanh âm đưa tới Lạc Phàm chú ý, hắn một cái từ trên ghế salon nhảy lên, bình tĩnh xem TV. Lạc Phàm quái dị cử động, dẫn tới Lục Đông Thăng cùng Lục Mạn Đình đều nhìn về TV. Màn hình TV nhất chuyển, lấy Thiên Hải thị chính nhà lớn làm bối cảnh, một cái hơn 30 tuổi nam nhân trên người mặc câu phục xuất hiện tại màn hình TV thượng, anh Tuấn, cơ trí, nho nhã, âm thanh nghe tới ôn hòa mà giàu có tư tính. Năm nay kinh tế công tác tổng tư tưởng chính cùng chiến lược trung tâm là. Cùng lúc đó, phía dưới màn hình cũng xuất hiện một loạt phụ đề, Thiên Hải thị thị ủy thư nhớ, Tô Hướng Đông. Lạc Phàm một cái ngây người, Tô Hướng Đông sau đó nói chút gì, hắn đều không nghe lọt tai, cứ như vậy không hề động đậy mà nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Thẳng đến màn hình TV thiết đổi đến Vũ An khu mô quán rượu lớn, Lạc Phàm mới chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Cái này Tô Thư Kỳ à, người không sai, đến Thiên Hải sau phạm không ít hiện thực. Kinh hắn chỉnh đốn sau đó rất nhiều bộ ngành hiệu suất làm việc cao rất nhiều. Lục Đông Thăng gật đầu nói. Hắn đến Thiên Hải đã bao lâu, ta làm sao cũng không biết. Lạc Phàm hỏi. Thiết, ngươi cho rằng ngươi bộ trưởng tổ chức A, Tô Thư Kỳ đến Thiên Hải còn phải thông báo ngươi. Lục Mạn Đình bẹt miệng. Hắn không phải tại cổ vĩnh viễn làm bí thư huyện ủy sao, lúc nào thăng chức cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi biết Tô Thư Kỳ. Hắn đến Thiên Hải vẫn chưa tới một tháng. Lục Đông Thăng nghe Lạc Phàm khẩu khí. Tựa hồ hai người nhận thức. Nhận thức A, hắn là đại ca ta ma. Lạc Phàm đã từ từ bình tĩnh lại. Ha ha, ha ha, hắn đưa ta đại ca đâu? Lục Mạn Đình trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, khinh thường nói. Ừm. Không sai, ngươi xác thực nên gọi đại ca hắn. Lạc Phàm chăm chú gật đầu. Thầm nghĩ, các loại Mạn Đình tỷ ngươi làm ta lão bà, đại ca của ta không sẽ là của ngươi đại ca sao? Lục Mạn Đình cho rằng Lạc Phàm đang nói đùa, khẽ hừ một tiếng. Lạc Phàm Lục Mạn Đình không tin, cười ha ha, không tin thì thôi. Lấy điện thoại di động ra, hướng về gian phòng đi đến. Ngươi làm gì thế đi? Cho ai gọi điện thoại? Lục Mạn Đình phồng mồm trợn má hỏi. Lạc Phàm giơ lên trong tay điện thoại, ta gọi cho đại ca ta Tô Thư Ký, ngươi tin không tin? Có quỷ mới tin ngươi, ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Lục Mạn Đình bĩu môi. Lục Đông Thăng vợ chồng thấy hai người cãi nhau, nhìn nhau cười cười. Lạc Phàm đi vào gian phòng. Lục lọi ra Tô Hướng Đông điện thoại, đang muốn rút ra, chợt nghe cửa vào có một tia tiếng hít thở, không khỏi cười nói, muốn nghe liền vào đi. Cửa phòng mở ra, chính Lục Mạn Đình, Đình Đạc ngồi ở Lạc Phàm đầu giường, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ai ngờ nghe xong, ta liền tới thăm ngươi một chút giá hỏa này phải hay không khoác lác. Lạc Phàm cũng không khách khí, sát bên Lục Mạn Đình ngồi xuống, một cách tự nhiên mà đưa tay ôm Lục Mạn Đình eo nhỏ nhắn. Lục Mạn Đình cả kinh, vội vã tránh ra, trong lòng thỉnh thịch nhảy lên. Tuy nói Lạc Phàm dẫn nàng trải nghiệm khinh công thì ra ôm chầm hai lần, nhưng bây giờ ba mẹ nàng đều tại phía ngoài có được hay không? Lạc Phàm cười cười, Mạn Đình tỷ, nếu không chúng ta đánh cuộc. Đánh cái gì đánh cược? Nếu như ta thật sự mở ra Tô Thư Ký điện thoại, ngươi để cho ta ôm một cái. Lạc Phàm cười ha hả nói, con mắt lại bắt đầu tại Lục Mạn Đình linh vô tâm dáng người thượng ngắm tới ngắm lui. Lục Mạn Đình ngẩn ngơ, gia hỏa này. Làm sao chuyện gì đều cùng với nàng nói chuyện điều kiện, hơn nữa, mỗi lần điều kiện đều là thay đổi biện pháp sàm sờ nàng. Mạn Đình tỷ, ngươi không nói chuyện ta khi ngươi đồng ý a? Không đợi Lục Mạn Đình nói chuyện, Lạc Phàm ngón tay tại tên Tô Hướng Đông thượng điểm một cái, điện thoại rút ra, Lạc Phàm thẳng thắn liền mở ra hẹn nợ di dành tay. Vang lên vài tiếng, điện thoại mới bị tiếp khởi, uy vị nào? Trong điện thoại di động vang lên một cái hùng hậu mà phú tử tính âm thanh. Lục Mạn Đình ngưng thần lắng nghe, trong điện thoại chuyển tới âm thanh rất tốt như là trên TV người kia âm thanh. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt rất là phức tạp, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Người mang bất khả tư nghị tuyệt kỹ, chả cùng bí thư thị ủy cũng nhận thức. Đại ca, là ta, Lạc Phàm. Lạc Phàm thanh âm lại có bắn tỉa rung động. Tiểu Phàm, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại Tô Hướng Đông thanh âm tăng lên không ít, nghe được suất hắn nhận được Lạc Phàm điện thoại cũng rất hài lòng. Đại ca, ta mới vừa ở trên TV nhìn thấy ngươi rồi, ngươi chừng nào thì thăng chức nữa à? Đều làm đến Thiên Hải thị ủy thư ký. Cũng không nói với ta một tiếng, để cho ta tốt cao hứng một chút. Lạc Phàm âm thanh cũng lớn lên, quên mất bên cạnh còn có cái Lục Mạn Đình. Cái này không tháng này mới tới sao, chưa kịp nói với ngươi đây. Đúng rồi, ngươi tại trên TV nhìn thấy ta. Ngươi tới Thiên Hải. Tô Hướng Đông hiển nhiên có chút hưng phấn. Mặc dù đối phương không nhìn thấy, Lạc Phàm cũng cười thật cao hứng, gật đầu không ngừng. Đúng đấy đại ca, ta ngày hôm qua đến Thiên Hải. Thật tốt. Gần nửa năm không gặp mặt đi nha. Đêm nay, ta không đi được, ngày mai. Buổi trưa, ta tới tìm ngươi, ngươi ở đâu? Ánh Nguyệt Hoa Viên 14 căn, cha nuôi ta một người bạn trong nhà. Lạc Phàm thật nhanh báo ra địa chỉ. Ừm, cái kia chưa mai thấy. Đúng rồi, Tiểu Ngưng đã tốt nghiệp, người có liên lạc hay không ngươi? Tô Hướng Đông hỏi. Lạc Phàm trên mặt hốt nhiên nhưng tất cả đều là vẻ ôn nhu, không có đây, ta đổi số, người cũng không biết. Ừm, cái kia trước tiên như vậy đi, ta đây còn có việc, trưa mai ta tới tìm ngươi. Cúp điện thoại, Lạc Phàm đống hai tay quét qua, ôm chặt lấy Lục Mạn Đình. Mạn Đình tỷ, không có lừa gạt ngươi chứ? Nghe được không, phải hay không Tô thư ký thanh âm? Lục Mạn Đình đột nhiên không kịp chuẩn bị, để Lạc Phàm cho chặt chẽ vững vàng ôm lấy, kiếm một cái lại không tránh thoát. Lạc Phàm trên người cái kia mãnh liệt nam tử khí tức kéo tới, người có phần ý loạn tình mê, đông nhớ tới cha mẹ còn tại bên ngoài, hai tay bỗng nhiên dùng sức tránh ra Lạc Phàm hai tay, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì? Ba mẹ ta nghe thấy được. Lạc Phàm cũng không chơi xấu, đã nói ôm một cái, Lục Mạn Đình tránh thoát sau hắn cũng là buông lỏng tay ra, cười hì hì nhìn xem sắc mặt thường đỏ Mạn Đình tỷ, còn tại có chút hoài niệm người cái kia đàn hồi mười phần ngực. Lục Mạn Đình đứng dậy, hít sâu vài khẩu khí, nỗ lực bình phục tim đập của chính mình. Người có chút mê hoặc, tại sao Lạc Phàm ôm chính mình cũng không sinh khí, trái lại mặt đỏ tim đập, tựa hồ còn có chút hưởng thụ. Lẽ nào, thích hắn? Không thèm nghĩ nữa, nhanh đi ra ngoài đi, để ba mẹ biết vậy cũng mắc cỡ chết người ta rồi. Đi tới cửa, đống nhiên trở lại đến, Tiểu Ngưng là ai? Lạc Phàm trong lòng máy động, nguy rồi. Lúc trước cũng chỉ cố lấy nói rồi, đều quên Mạn Đình tỷ còn tại bảng thính. Lại là mặt không biến sắc, Tiểu Ngưng gọi Tâu Ngưng, là Hướng Đông ca muội muội, trước đây quen biết, bất quá, đều 3 năm không có liên hệ rồi. Lục Mạn Đình trong lòng lập tức thoải mái, tươi sáng cười cười, khai môn đi ra. Lạc Phàm cũng đi theo ra gian phòng, Lục Đông Thăng vợ chồng lại đều đã không ở phòng khách, cười hát hát nói, Mạn Đình tỷ, Lục Thúc cùng A Di đều giống như đi ra, nếu không, chúng ta lại ôm một cái. Ngươi đi luôn đi. Ngươi đừng hỏng. Lục Mạn Đình mắng. Lạc Phàm ngồi xuống, không lại trêu đùa Lục Mạn Đình, Mạn Đình tỷ, ngày mai ngươi không đi làm chứ. Lục Mạn Đình cũng ngồi xuống, bất quá cách Lạc Phàm rất xa, không hơn, ngày mai cuối tuần, có việc. Nha. Ta nghĩ cho ngươi theo ta đi mua xe, ta tại Thiên Hải không quá quen. Kỳ thực Lạc Phàm có thể tìm Chu Đằng cùng hắn đi, bất quá, một đại nam nhân bồi tiếp, cái nào so được với Mạn Đình tỷ cái này nũng nịu đại mỹ nữ bồi tiếp sảng khoái. Mua xe. Lục Mạn Đình kinh hô lên, ngươi lấy tiền ở đâu mua xe? Lạc Phàm thanh hôm nay mới vừa làm công hành thẻ lấy ra dơ lên, quẹt thẻ à, chẳng lẽ trả ôm tiền mặt đi mua? Ôm tiền còn không bằng ôm Mạn Đình tỷ. Đứng đắn một chút. Gia hỏa này đều ở trên đầu môi sàm sờ nàng, không đúng. Không chỉ là trên đầu môi sàm sờ nàng, trên thực tế cũng bị hắn chiếm tiện nghi rồi. Lục Mạn Đình khá là bất đắc dĩ, ngươi thẻ thượng tiền đủ mua xe rồi. Cha ta đưa cho ngươi thẻ chứ. Vù vù. Mạn Đình tỷ ngươi quá hại người tự tôn. Lạc Phàm gương mặt toan ức, ta một đại nam nhân, mua cái xe còn dùng Lục Thúc tiền. Thành thật mà nói, hiện tại ta đây cả lì liền 50 nguyên. Lục Mạn Đình không nhìn Lạc Phàm cái kia khoa trương oan ức biểu hiện, bĩu môi nói, 50 nguyên đi mua xe. Ta nói Lạc Phàm, ngươi tuổi là không lớn, tuy nhiên không là tiểu hài tử đi nha. Ngươi 50 nguyên đi mua cái món đồ chơi xe trở về chơi. Lạc Phàm nhìn xem Lục Mạn Đình cái kia nụ cười danh mánh, muốn hận lại không hận nổi, Mạn Đình tỷ, từ ngươi bộ ngực quy mô đến xem, cũng không phải bét kham thành danh làm A. Lục Mạn Đình nghe xong nửa câu đầu, trứng mắt lên, nhưng nghe nửa câu sau, đầy mặt nghi hoặc, cái gì bét kham thành danh làm. Bét kham người ngược lại là biết, không phải là bởi vì túc cầu, mà là bởi vì bối xuất ca soái, đại học trận kia, ngủ chung phòng mấy cái bạn cùng phòng đều là bối phấn. Trước tiên cho ngươi phổ cập một cái túc cầu tri thức, Lạc Phàm phảng phất chân thành Thiên Hải Đại học thể dục lao sư bình thường nghiêm nghị nói ra, đó là phát sinh ở năm 1996 một hồi trong trận đấu, Beckham tại trung tuyến phụ cận nhận được đồng đội bờ dị ẩn. Ngựa chuyền bóng, lúc đó hắn cách đối phương cầu môn có 60 mã bộ dáng, bối đại xuất ca một cái 6 phía ngoài 10 mét siêu viễn cự ly sút gôn thành công, kỹ kinh tứ tọa. Vậy thì thế nào đâu này? Bối xuất ca quả banh kia Lục Mạn Đình xem qua. Trong phòng ngủ bối phấn nhóm mỗi người đều thu gom có cái kia video. Sau đó mọi người nhắc lên cái kia bóng, đều dùng ba chữ để hình dung, thế giới ba. Lạc Phàm vẫn là gương mặt chăm chú. Lục Mạn Đình cau mày, hiển nhiên người vẫn là không hiểu. Lạc Phàm nháy mắt mấy cái, nghiêng mắt nhìn Lục Mạn Đình bộ ngực đầy đạn, còn chưa hiểu. Ta nói là, Mạn Đình tỷ ngực là rất lớn tuy nhiên không tới thế giới ba cái kia mức độ đều nói ngực lớn nhưng không có đầu góc Mạn Đình tỷ ngực lớn tiểu chính tốt nhưng làm sao cũng sẽ ngốc nghếch đâu này. Lạc Phàm nói tới nhanh chóng, căn bản không cho Lục Mạn Đình xen mồm cơ hội, một mạch nói xong. Lục Mạn Đình vừa thẹn vừa giận, nhưng Lạc Phàm câu kia Mạn Đình tỷ ngực lớn tiểu chính tốt, làm cho nàng tiêu tan không ít khí, nhưng Lạc Phàm lại còn nói người ngốc nghếch, người hận không thể một cước thanh Lạc Phàm đạp cho chết. Người ngốc nghếch. 4 tuổi nhập học, tiểu học nhảy đọc một cái lớp, 9 tuổi tốt nghiệp tiểu học, thập nhị tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở, 15 tuổi thi đậu đại học danh tiếng, 19 tuổi tốt nghiệp đại học. Lấy 22 tuổi tuổi tác tiểu gia nhiệm trước tiên thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám, nhận thức người của nàng không có một cái không khen nàng thông minh hơn người, gia hỏa này. Lại còn nói người ngốc nghếch. Hận hận trừng lên Lạc Phàm, nếu như Lạc Phàm không nói ra được nguyên cớ đến, không để yên cho hắn. Chương 21, 50 nguyên biến 100 triệu. Nhìn xem Mạn Đình tỷ cái kia hận không thể giết chết ánh mắt của mình, Lạc Phàm một nghiêm trang nói, Mạn Đình tỷ, ta nói là ta hiện tại chỉ có 50 nguyên. Nhưng ta chưa nói ta hiện tại liền muốn đi mua xe chứ. Ta bây giờ là chỉ có 50 nguyên, cũng không đại biểu ngày mai ta cũng chỉ có 50 nguyên, nói không chắc, đã đến ngày mai, thẻ của ta thượng liền có cái hơn 100 triệu nguyên đâu này. Vậy muốn mua cái Benz BMW đút, không thành vấn đề chứ. Lục Mạn Đình có loại chạy vào nhà bếp đi tìm khối đậu phụ đến đập đầu chết tại Lạc Phàm trước mặt kích động, đều nói người nếu dám nghĩ, nhưng này cũng quá dám nghĩ đi nha. Hiện tại liền 50 nguyên, ngày mai sẽ biến thành hơn 100 triệu tiền. Lục Mạn Đình thực sự không nghĩ ra, cái này trên địa cầu có phương pháp gì có thể làm đến một điểm này. Mạn Đình tỉ xem ánh mắt của mình giống như là tại nhìn người ngu ngốc người điên bệnh thần kinh, Lạc Phàm lại không để ý chút nào, con mắt nhất chuyển, Mạn Đình tỉ, nếu không, chúng ta lại đến đánh cuộc. Lục Mạn Đình trong lòng máy động, gia hỏa này lại muốn ý định gì yếu sàm sở nàng đi nha. Có vẻ như với hắn đánh cược, đều là hắn thắng. Liên đánh cược ta ngày mai có thể hay không kiếm được 100 triệu. Thế nào? Nếu không, liền tối nay, lập tức, ta cả lì 50 nguyên liền sẽ biến thành 100 triệu. Đánh cuộc hay không? Lục Mạn Đình con mắt suýt chút nữa liền rơi ra đến rồi, người biết Lạc Phàm có phần thần kỳ bản lĩnh, nhưng vậy cũng không thể nói đem 50 nguyên biến thành 100 triệu chứ. Yếu thật có thể như thế, coi đời này lên tới hàng ngàn hàng vạn người liều mạng như thế cố gắng như vậy phân đấu, có ý nghĩa gì đâu này. Lẽ nào, gia hỏa này là phô trương thanh thế, yếu tại khí thế thượng áp đảo người. Được. Nói tiền đặt cược. Lục Mạn Đình cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như ngươi thua rồi, cái kia Mạn Đình tỷ ngươi liền đáp ứng làm bạn gái của ta. Lạc Phàm không phải là nghĩ tại khí thế thượng áp đảo Lục Mạn Đình, mà là thật sự muốn áp đảo người. Ngươi thua rồi đâu này? Ta thua rồi ta liền làm ngươi bạn trai. Lạc Phàm vẫn là muốn áp đảo người. Lục Mạn Đình hận hận trừng lên Lạc Phàm, yếu đánh cược thì nắm thành ý đi ra, không phải vậy ta nhưng không cá cược nữa à? Đừng. Vậy ngươi nói đi, ta thua rồi làm sao bây giờ? Lạc Phàm rất sợ Mạn Đình tỷ không cá cược rồi. Thấy Lạc Phàm lại như nhìn xem mắc câu cá như thế nhìn mình, Lục Mạn Đình trong lòng lộn bột một cái, gia hỏa này thật sự như vậy chắc chắn. Vẫn là ở hát không thành kế. Vậy mới không tin. Ngươi nếu bị thua, ngươi sẽ dạy ta võ công, tối thiểu muốn dạy khinh công. Lạc Phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đối với nàng có sức hấp dẫn nhất, hay là hắn cái kia vũ công thần kỳ. Ok. Thành giao. Một lời đã định. Lạc Phàm không chậm trễ chút nào gật đầu. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia đắc ý dạng, Lục Mạn Đình lại có chút bất an lên, đã thấy Lạc Phàm ánh mắt quái dị trên dưới đánh giá người, cau mày nói, làm sao vậy? Mạn Đình tỷ, ngươi ngực không nhỏ, nhưng thật thông minh a. Càng cùng ta đánh cuộc, ngươi quá thông minh. Lạc Phàm trà trà khen. Lục Mạn Đình trong lòng vui vẻ, hóa ra gia hỏa này lúc trước thật sự đang hư trương thành thế. Chính mình kiên trì một đánh cược, hắn trái lại chỗ dạ. Ngươi biết rõ sẽ thua bởi ta, còn dám theo ta đánh cược, phải hay không vốn là chuẩn bị làm bạn gái của ta? Làm bạn gái của ta, muốn ta dạy ngươi cái gì, còn không phải ngươi nói tính. Lạc Phàm một bộ bị thua thiệt dáng dấp. Lục Mạn Đình mặt đỏ đến như cà chua như thế, máng, ngươi đi chết. Lại có chút tâm động, làm hắn bạn gái, giao cái gì mình nói tính. Lạc Phàm lúc này cũng đã lấy ra điện thoại, học trên TV một cái tên là Hoa Khiên Ngưu Ma thuật sư bộ dáng, khán giả các bằng hữu, chứng kiến kỳ tích thời khắc đã đến. Ngón tay trên điện thoại di động một điểm, rút ra Đỗ Bản Tử dãy số. Điện thoại rất nhanh tiếp lên, hiển nhiên Đỗ Phát Đạt vừa nhìn là Lạc Phàm gọi điện thoại, không chút do dự liền nhận. Này! Lạc tiên sinh, ngươi gọi điện thoại đến, có việc gì thế? Điện thoại hẹn NFG rảnh tay mở ra, Lục Mạn Đình cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ừm, là như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi thuyết Minh Thiên mang một cái bại liệt bệnh nhân lại đây, đúng không? Lạc Phàm hỏi. Lục Mạn Đình ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, mang cái bại liệt bệnh nhân lại đây. Gia hỏa này còn có thể chữa bệnh. Nhưng chữa bệnh gì cũng không hao phí 100 triệu đi. Đúng. Đúng. Lạc tiên sinh, kỳ thực, cái này bại liệt bệnh nhân, là ta phụ thân. Là ai cũng không quan hệ, chỉ là, của ta quy củ, ngươi nhớ kỹ chứ? Lạc Phàm hỏi. Nha. Đương nhiên nhớ, tiền ta đã chuẩn bị xong, Lạc tiên sinh thẻ của ngươi làm xong chưa? Nếu không, ta trước tiên đem tiền vạch đến ngươi thẻ thượng. Đỗ Phát Đạt cẩn thận mà nói xong. Thật thượng đạo. Lạc Phàm thầm nghĩ. Cũng tốt. Vậy ta thanh số thẻ phân phát ngươi đi. Nói xong đưa tay trên điện thoại di động điểm xuống, kết thúc cuộc nói chuyện. Lạc Phàm quay đầu đắc ý nhìn xem Lục Mạn Đình, ai? Mạn Đình tỷ cũng sắp thành bạn gái của ta a. Lục Mạn Đình có phần khiếp sợ, người nào a? Tiêu tốn ước tiền trị cái bại liệt, còn đưa ra trước tiền trả. Sẽ không sợ ra hỏa này là một tên lường gạt. Lạc Phàm móc ra mới làm thẻ ngân hàng, thanh số thẻ phát ra cho Đỗ Phát Đạt. Con mắt bắt đầu ở Lục Mạn Đình trên người ngắm tới ngắm lui. Mạn Đình tỷ vóc người thực sự là tốt. Nên chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lom thì lom, người cái kia cao vót xốp giòn ngực, nếu có thể nắm thượng hai cái. Xúc cảm không sai chứ. Liên ở Lạc Phàm tự sướng thời điểm, điện thoại tin nhắn âm vang lên, mở ra xem, nguyên lai Đỗ Bản Tử tên kia tay chân rất nhanh, đã đem tiền chuyển tới Lạc Phàm thẻ lên. Lạc Phàm đem điện thoại di động hướng về Lục Mạn Đình dương lên, Mạn Đình tỷ, có muốn hay không tới nhìn một chút? Cho đến bây giờ, Lục Mạn Đình đều không thể tin được thật sự sẽ có người hướng về Lạc Phàm thẻ thượng đánh 100 triệu, không nhịn được đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Lạc Phàm màn hình điện thoại di động, một cái không, hai cái không, ba cái không, bảy cái không, tám cái không, a, đúng là 100 triệu. A lại là Lạc Phàm nhìn xem người nghiêm túc đếm lấy, đỏ du du chu cái miệng nhỏ hợp lại, không nói ra được tiểu diễm, không nói ra được mê hoặc, càng một cái hôn lên. Lục Mạn Đình trong phút chốc đầu góc trống rỗng. Ngây ngốc tùy ý Lạc Phàm tại miệng nàng trên môi hôn môi mút vào. Dần dần, hai người hô hấp đều dồn dập lên, Lạc Phàm điện thoại ném vào trên ghế sofa, hai tay cuốn lại Lục Mạn Đình, cách quần áo, cũng có thể cảm giác được thân thể nàng nóng bỏng. Không tự chủ được, đầu lưỡi dò ra, từ cái kia ấm áp mềm mại phần môi rối đi vào, xa bình thường mà ở cái kia giữa răng môi thăm dò tìm kiếm. Lục Mạn Đình cái lưỡi thơm tho không được né tránh, chung quy chạy không thoát Lạc Phàm linh xảo xâm lược, cho bắt quả tang. Đầu lưỡi truyền xuống đến cảm giác tê tê dại dại, làm cho nàng thân thể không nhịn được run rẩy lên. Thẳng đến hô hấp không như ý, Lục Mạn Đình mới nỗ lực đẩy ra Lạc Phàm, cặp mắt mông lung, khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng, giữa hai chân nhất cổ ấm áp ướt át chảy ra, người lại run lên một hồi. Khục. Khu khu. Lạc Phàm cổ họng có chút phát khô, hỏa đang cháy mạnh a. Nhưng đêm nay làm sao cũng không phải đẩy ngã Mạn Đình tỷ thời cơ, nhịn. Lạc Phàm vừa lên tiếng, Lục Mạn Đình lập tức tỉnh lại. Mới phát hiện mình nụ hôn đầu không rồi. Chơi ạ. Gia hỏa này. Mà thôi, có chơi có chịu. Nãi nãi ta nhận. Dù sao đã bại bởi gia hỏa này làm bạn gái, hôn một chút miệng mà thôi, không có gì lớn, cô nãi nãi ta thua được. Mạn Đình tỷ, ngươi bây giờ là bạn gái của ta rồi, ngươi chừng nào thì thực hiện dưới bạn gái nghĩa vụ. Lạc Phàm khí huyết vẫn không có bình phục, con mắt quét về phía Lục Mạn Đình hai chân. Cảm giác được giữa hai chân mềm nhẵn, Lạc Phàm cặp mắt lại hướng nơi này thẳng nhìn. Lục Mạn Đình vừa thẹn vừa giận, nắm lên một cái ôm gối, hướng Lạc Phàm ném tới, "Lưu manh, ngươi đừng hỏng." Lạc Phàm đưa tay tiếp được, khổ ngồi ở trên ghế salon, "Ngươi đều là bạn gái của ta, ta suy nghĩ bình thường đi, vậy cũng là lưu manh." Một bộ gặp cảnh khốn cùng bao dáng dấp. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm giả vờ hoa nước hình dáng, muốn cười lại không cười, cố ý nghiêm mặt. "Mạn Đình tỷ, ngươi nói, ngày mai chúng ta là đi mua Mercedes-Benz tốt đây, vẫn là mua BMW tốt?" Lạc Phàm thấy Mạn Đình tỷ xấu hổ hách, đem câu chuyện giật mở ra. Lục Mạn Đình ngây người dưới, đống nhiên ngồi xuống, "Mua BMW. Nhưng ta cảm thấy Mercedes-Benz tốt, Lục thúc cái kia Mercedes-Benz ngồi thật thoải mái." Lạc Phàm mặt lộ vẻ khó xử, có chút do dự. Lục Mạn Đình một phát bắt được Lạc Phàm cánh tay, đầy mặt chờ mong, "Lạc Phàm, ngươi có nhiều như vậy tiền, mua cho ta chiếc Z4. "Tốt, ngày mai mua một lần." Lạc Phàm thuận miệng đáp ứng. "Thật sự?" Lục Mạn Đình hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên. "Đương nhiên thật, không phải chiếc Z4 sao, ngươi là bạn gái của ta, mua cho ngươi xe, cái này không nên đấy sao?" Lạc Phàm nói ra. Ánh mắt lại hướng về Mạn Đình tỷ trước ngực nhìn lại, hai con thỏ to tại chính mình tuổi trò thượng cọ qua cọ lại, kinh người co giãn làm cho ca lại nổi lửa rồi. "Đi chít chít." Lục Mạn Đình tại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái, Lạc Phàm lời nói làm cho nàng có một tí kẹo như thế cảm động. Cũng không tất cả đều là Lạc Phàm đáp ứng mua xe cho nàng. Người cũng không phải như vậy lợi thế hư vinh người, người chỉ là làm hưởng thụ Lạc Phàm sủng ái cảm giác của nàng. "Lạc Phàm, ngươi thật tốt." Lạc Phàm đưa tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt một chút, "Mạn Đình tỷ, ta sẽ vẫn đối với ngươi tốt." Lục Mạn Đình chính muốn nói gì, lại truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa, bận điệu một cái nhảy lên, ngồi xuống một cái khác trên ghế sofa. Cửa mở ra, Lục Đông Thăng vợ chồng đi vào. "Cha, mẹ, các ngươi đi đâu?" Lục Mạn Đình đứng dậy hỏi. "Cái này không ăn qua cơm. Với ngươi mẹ ra ngoài đi một chút, có câu nói, sau khi ăn xong đi tới, sống đến 99 sao." Lục Đông Thăng đối Lạc Phàm gật đầu một cái, nói ra. "Sau khi ăn xong đi tới." Lục Mạn Đình nhớ rõ, cha mẹ thật giống không thói quen này à, lẽ nào, bọn họ là cố ý để cho mình cùng Lạc Phàm một chỗ. Trong lòng chột dạ mặt nàng đỏ một chút, không nói gì thêm. Lục Thúc nói đúng, sinh mệnh ở chỗ vận động, hôm nào ta giúp ngươi cùng A-Z kiểm tra xuống thân thể. Lạc Phàm tiếp lời đến. "Tiểu Phàm còn có thể y sinh à?" "Không sai, y sinh rất tốt." Ngô Nguyệt một mặt ý cười mà nhìn Lạc Phàm. Lục Đông Thăng đúng là không có nói chuyện, lại là một mặt sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, Lạc Phàm hiểu y thuật sự tình hắn cũng không ngoài ý muốn. "A, tiểu tùy tiện trị chút ít bệnh, A-Z khen ngợi." Lạc Phàm rõ ràng khiêm tốn một cái. "Trị chút ít bệnh? Ngươi không phải nói rõ trời muốn cho người trị bại liệt sao? Đó cũng là bệnh nhẹ." Lục Mạn Đình có chút khinh bỉ. Thật tốt làm gì tại người mẹ trước mặt trang điệu thấp. Cha nuôi đã nói, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người rớt lại phía sau. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Xì xì. Lục Mạn Đình trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, đạo lý dễ hiểu như vậy, gia hỏa này rõ ràng cũng hiểu. Bởi sáng sớm ngày mai phải cho Đỗ Bản Tử lao ba trị bại liệt, Lạc Phàm rất sớm địa liền vào phòng nghỉ ngơi. Bất quá Lạc Phàm sau khi vào phòng, không có đi ngủ trước, mà là cho Đỗ Phát Đạt gọi điện thoại. "Lạc tiên sinh, có chuyện gì sao?" "Tiền ta hoa ngươi thẻ lên, không thành vấn đề chứ?" Đỗ Phát Đạt đều là cung kính mà khách khí. "Không thành vấn đề, tiền nhận được, ngươi sáng mai cứ việc đem người mang đến. Ta là muốn nói cho ngươi biết, xét thấy ngươi không chút do dự mà đem tiền đánh tới thẻ của ta thượng, ta quyết định lại cho ngươi một cái bệnh nhân danh ngạch, ngày mai ngươi có thể mang hai cái bệnh nhân đến, sẽ không mặt khác thu phí đấy." Lạc Phàm nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Đỗ Phát Đạt có phần thẹn thùng. Tại đem tiền hướng về Lạc Phàm thẻ thượng đánh chính là thời điểm, hắn vẫn có chút do dự, bất quá, hắn chốc lát liền làm quyết định, tin tưởng Lạc Phàm. Tín nhiệm chỗ tốt làm đến nhanh như vậy, Lạc Phàm dĩ nhiên gọi điện thoại nói cho hắn, có thể thêm vào mang nhiều một bệnh nhân đi, đồng thời không lại mặt khác thu phí. Đây là người nào tỉnh? Đây là Lạc Phàm đưa hắn Đỗ Phát Đạt 100 triệu ân tình. "Rồi ạ, điều này cũng ra tay quá lớn đi nha." Đỗ Phát Đạt đi nhanh lên xuất biệt thự, phát động lục hổ xe Việt dã. Chạy nhanh ra ngoài. Chương 22, Tông Ngưng. Cho Đỗ Phát Đạt gọi điện thoại, Lạc Phàm nằm ở trên giường, nhắm chặt mắt lại là tỉnh cả ngủ, trong đầu lại hiện ra tấm kia tính trẻ con, quật cường, gương mặt xinh đẹp. Từ khi cho Tô Hướng Đông gọi điện thoại, cái kia duyên dáng thân ảnh, vẫn ở trong lòng quanh quẩn, lái đi không được. Đương nhiên, Lạc Phàm chưa bao giờ từng muốn vung tới. Tô Hướng Đông, Tô Hướng Dũng, Tô Hướng Quân, Tông Ngưng, Tông Ngưng, Tông Ngưng. Tông Ngưng, ta biết ngươi tốt nghiệp. Ngươi bây giờ, vẫn là lúc trước ngươi sao? Ước hẹn 3 năm, lập tức sắp đến, ngươi là có hay không giống như ta chờ mong? Lạc Phàm trước mắt, phảng phất lại xuất hiện 3 năm trước một màn kia màn. Long thất, Long thập tam, 4 lang, 16 lang, 21 lang, các ngươi 5 người, do huyết lang dẫn đội, phụ trách bảo vệ công chúa an toàn. Nói chuyện là cái hơn 40 tuổi hán tử trung niên, vóc người cao to, khuôn mặt thon gầy, mị hạt như điện. Từ mũi đến thái dương kéo một đầu thật dài vết tích, khiến cho hắn lạnh lùng mặt nhìn lên có chút xấu xí. Nhưng đứng ở trước mặt hắn Long thất Long 13, 14 lang, thập 6 lang, 21 lang, lại lên mới có 17 tuổi huyết lang, không có một người cảm thấy hắn xấu xí. Nhìn xem ánh mắt của hắn, không nói ra được tôn kính cùng sùng bái. Không gì khác, đối vô thượng thực lực tôn kính cùng sùng bái ở. Bởi vì, cái này cái người trung niên chính là ngũ đại đặc chiến tổ, tổng huấn luyện viên, tuyệt sát. Tuyệt sát. Hoa hạ đỉnh cấp đặc công truyền kỳ bên trong truyền kỳ, trong thần thoại thần thoại. 4 năm trước, một mình hắn tiêu diệt đến từ vịn tang thần xã hội 5 tên thượng nhẫn nị dạ, phải biết, khi hắn chạy tới trước đó, đã có 7 tên địa tổ tinh anh hy sinh ở đằng kia 5 cái thượng nhẫn nị dạ trong tay. 5 năm trước, cùng Nguyệt Nước cấu kết thượng cổ môn phái thập đại cao thủ, được tuyệt sát mang theo kình thiên, hết thể đưa xuống địa ngục. 8 năm trước, em mở quốc hiệu xưng cao khoa học kỹ thuật chế tạo đương đại cao thủ, 17 tên thế giới hàng đầu đặc công, thật tốt, tuyệt sát một thân một mình quét ngang. Tuyệt sát. Thế giới các quốc gia đặc công hoàn toàn nghe tiếng đã sợ mất mật, nghe chi khiếp sợ. Là huyết lang cùng còn lại 3 tên lang tổ thành viên cùng 2 tên long tổ thành viên cùng kêu lên lĩnh mệnh. Từ Yến Kinh xuất phát, đến châu Âu Dê quốc thời điểm, lúc đã bắt đầu mùa đông. Công chúa là theo nàng thúc thúc đi châu Âu viếng thăm trao đổi, viếng thăm tiến hành rồi một tuần, đang lúc bọn hắn chuẩn bị ngày thứ 2 về nước thời điểm, thần xã hội người hướng về bọn hắn đã phát động ra công kích. Sau đó mới biết, bọn hắn từ Yến Kinh lên đường thời điểm, thần xã hội cũng đã theo dõi, sở dĩ một mực không hề động thủ, chính là muốn tại bọn hắn buông lỏng nhất không cảnh giác thời điểm cho bọn họ một đòn chí mạng. Vì đưa công chúa một nhóm vào chỗ chết, thần xã hội dĩ nhiên phái ra 3 tên thượng nhẫn nị dạ. Tục truyền thần xã hội có 8 tên thượng nhẫn nị dạ, 4 năm trước tại tuyệt sắt trong tay đưa xong 5 tên, lần này vì công chúa và người thúc thúc, thần xã hội dốc hết chỉ có 3 tên thượng nhẫn nị dạ. Sở trường nhất chính diện tác chiến Long Thất Long 13 đã cuốn lấy một tên thượng nhẫn nị dạ, 4 lang thập 6 lang 21 lang đối phó một người khác thượng nhẫn nị dạ, còn sót lại một tên thượng nhẫn nị dạ, chạy tới đánh giết công chúa, gọi thiếp thân bảo vệ công chúa huyết lang cắt xuống. Long tổ hai người tiêu diệt một cái thượng nhẫn nị dạ, nhưng trả giá cao là Long Thất đứt đoạn mất chân phải, Long thập tam được cái kia thượng nhẫn nị dạ chém ngang hông. Mà lang tổ ba người giỏi về ám sát, bực này chính diện giao phong, liền không hắn nhóm sở trưởng. Lấy 3-1, lại là 3 người đều thương. Huyết lang độc chiến một tên thượng nhẫn nị dạ, dần dần đạt được thượng phòng, nhưng cũng không thể nhận này thượng nhẫn nị dạ mệnh. Mắt thấy lang tổ 3 người không chống đỡ nổi, huyết lang liều mạng cánh tay trái đã trúng một đao, một trưởng vô nát này đấu nửa ngày thượng nhẫn nị dạ đầu. Huyết lang qua loa trị liệu một cái trúng đao cánh tay trái, chạy đi cứu viện lang tổ 3 người. 4 người hợp lực, cái kia thượng nhẫn nị dạ lập tức không chống đỡ được. Nhưng bạn không ngờ tới chính là, vì công chúa đám người, thần xã hội còn phái ra bóng, toàn bộ vịn tang duy nhất một cái ảnh nhẫn. Ảnh nhẫn chợt vừa hiện thân, liền đánh chết công chúa thúc thúc, đi theo lại đánh chết 4 lang cùng 21 lang. Huyết lang động thân tiến lên ngăn cản bóng, giao thủ một cái liền biết không phải ảnh chi địch. Dưới sự bất đắc dĩ sử dụng trung cực đại sát chiêu, trọng thương bóng, lại không có thể muốn bóng mệnh. Huyết lang trung cực đại sát chiêu, là tiên trần quyết một loại đặc thù vận động pháp môn. Tương đương với, một người ăn một bữa cơm, có thể gánh vác 100 cân đồ vật 10 lần. Mà đại sát chiêu, chính là thành cái này 10 lần sức mạnh, tập trung ở một lần xuất ra, lại như một người bình thường có đủ 1000 cân lực lượng. Bóng bị thương nặng, lúc này bỏ chạy, nhưng còn sót lại thượng nhẫn nị dạ, thừa dịp huyết lang cùng bóng kịch chiến thời khắc, hướng về công chúa ra tay rồi, nếu không phải 16 lang xem thời cơ nhanh hơn, thay công chúa cản một đao, công chúa sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Dù là như thế, thượng nhẫn nị dạ một đao kia, đánh chết 16 lang sau đó dư thế cũng đang công chúa phần eo thông suốt mở ra một cái dài nửa thước vết xước. Huyết lang vận lên tàn dư lực lượng, lần nữa dùng đại sát chiêu kết quả cái kia một ít còn sót lại thượng nhẫn nị dạ. Nhưng huyết lang dùng hết trong thân thể tất cả năng lượng, liền đứng lên sức mạnh cũng không có. Lúc đó mới có 17 tuổi công chúa, không quan tâm chính mình trên eo thương thế, kiên quyết huyết lang vác tại người yếu đuối trên người, chạy ra ngoài. Cũng may làm viết là cái trời nắng, huyết lang hấp thu bộ phận trong ánh nắng năng lượng, ý thức từng bước. Khi hắn biết là công chúa có lấy hắn lưu vong lúc, mất đi chiến hữu đau nhức đánh tan hơn nữa. Hắn lập tức từ công chúa trên lưng kiếm xuống, lại phát hiện quần đã bị công chúa trên eo vết thương chảy ra tiên huyết nhuộm đỏ thẩm thấu. Công chúa quay đầu lại nhìn xem hắn, hắn phát hiện công chúa sắc mặt cùng giấy trắng như thế, môi khô nước, ánh mắt tán loạn. Hắn biết, nếu như trễ cứu trị, công chúa sống không qua buổi tối. Huyết Lang bản thân cũng cực độ suy yếu, nhưng công chúa đã ngàn cân treo sợi tóc, hắn không thể làm gì khác hơn là cường tự kiên trì lượm chút cánh khô, dùng hết cuối cùng năng lượng, hiện lên hỏa. Công chúa bởi vì mất máu quá nhiều, lạnh đến mức run lẩy bẩy, Huyết Lang nhưng không có để công chúa sưởi ấm, mà là một người thanh hai tay duỗi tại ngọn lửa thượng, thanh năng lượng toàn bộ hấp thu tiến của mình kinh mạch. Trong cơ thể có năng lượng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Huyết Lang tinh thần thể lực đã khôi phục không ít. Lần này, hắn đi lấy một đại ôm tuổi lúc trở lại, công chúa đã ngất đi thôi. Huyết Lang trong lòng giật mình, nhanh chóng đốt bụi rậm, đem công chúa ôm lấy, tay trái duỗi tại ngọn lửa thượng, tay phải ấn tại công chúa bên hông vết đao trên miệng, cấp tốc vận chuyển lên tiên trấn quyết, vì công chúa chữa thương. Đợi đến tuổi lửa cháy hết, công chúa trên eo vết đao dĩ nhiên hết bệnh rũ, chỉ là lúc trước chảy nhiều hơn huyết, người hay là làm suy yếu, tại người há miệng yếu lúc nói chuyện, Huyết Lang một chỉ điểm tới, công chúa lại ngủ thiếp đi, người bây giờ tình trạng cơ thể, thực không cho người tiêu hao tâm thần. Tại công chúa lần nữa tỉnh lại thời điểm, Huyết Lang đã thanh nướng xong không biết động vật gì thịt lấy được trước mặt nàng, lấy tay xé thành khối nhỏ đút tới trong miệng nàng. Thịt nướng không có muối, cũng có mùi tanh, nhưng công chúa không một tiếng vang ăn, ăn thật nhiều. An An, người bất động, bình tĩnh nhìn xem Huyết Lang, đống nhiên đưa ra hai tay, thật chặt ôm ở Huyết Lang trên cổ. Huyết Lang mấy lần đưa tay muốn đáp lại công chúa ôm ấp, nhưng cuối cùng vẫn là rủ xuống tay. Đêm hôm ấy, Huyết Lang tìm sơn động, ở bên trong trên giường cỏ khô, để công chúa ngủ ở trên cỏ, mà Huyết Lang thì canh giữ ở ngoài động. Tại Huyết Lang mơ mơ màng màng ngủ rồi thời điểm, một cái trần như nhộng gầy gò thân thể chui vào trong ngực của hắn. Huyết Lang lập tức ý thức được, là công chúa. Huyết Lang muốn đẩy ra người, rồi lại không dám. Trái lại là công chúa bắt được hai tay của hắn, đặt ở trước ngực của nàng. Chà rất nhỏ, chỉ là hai cái hơi hơi nhô lên. Sát theo đó, công chúa lạnh lẽo run rẩy mồm mép ở hắn cũng không cầm giữ được nữa, đem công chúa bế lên, tiến vào bên trong động. Cảm xúc mãnh liệt đi qua, trong bóng tối, công chúa thanh âm vang lên, ngươi tên là gì? Huyết Lang. Ta biết ngươi gọi Huyết Lang, ta hỏi là của ngươi chân chính danh tự. Lạc Phàm. Lạc Phàm, Lạc Phàm công chúa lẩm bẩm nói, ngươi nhớ cho kỹ, ta gọi Tông Ngưng, ta muốn gả cho ngươi. Ừm, Tông Ngưng, ta sẽ cưới ngươi. Hơn nửa tháng sau, hai người mới về đến Yến Kinh. Trước đây Huyết Lang đã đem lần kia tao ngộ báo cáo Tuyệt Sát, chỉ vì công chúa mãnh liệt từ chối, Tuyệt Sát không có lại phái người đến. Đã đến Yến Kinh, Huyết Lang mới từ Tuyệt Sát trong miệng biết được, công chúa nguyên lai là sinh ra ở Yến Kinh cao cấp nhất một cái đại gia tộc trong, phụ thân của nàng càng là thường thường tại trên TV nhìn đến người kia. Tông Ngưng, dĩ nhiên không phải công chúa, nhưng nếu đặt ở cổ đại, cũng cùng công chúa chênh lệch không xa. Sau 3 ngày, phụ thân của Tông Ngưng tìm tới Huyết Lang. Vốn tưởng rằng Tô Phụ là muốn Huyết Lang rời đi Tông Ngưng, nhưng Tô Phụ lại nói ra hai câu. Bằng vào ta nhà địa vị, căn bản không yêu cầu nhi nữ cùng nhiệm hà gia tộc thông gia, Tiểu Ngưng có lựa chọn cuộc sống của nàng quyền lực. Tiểu Ngưng mới 17 tuổi, cho các ngươi thời gian 3 năm. Nếu như đến lúc đó các ngươi trả kiên trì, ta sẽ thành toàn các ngươi. Lạc Phàm ánh mắt có phần ướt át, Tông Ngưng, gần 3 năm rồi, ta là sẽ kiên trì, ngươi đâu, kiên trì sao? Đêm hôm ấy, Lạc Phàm nằm mơ, trong ngộng, mơ hồ gặp được 3 năm trước cái kia tàn khốc máu tanh một màn, đồng nhiên lại mơ tới hắn và Tông Ngưng tại bóng tối bên trong hang núi, hai người đang cỏ khô lật lên nhảy, bên tai tựa hồ vang lên Tông Ngưng đau đớn cùng tiêu hồn thở gấp. Tựa hồ Tông Ngưng lại biến thành tiểu hồ tiên. Tiểu hồ tiên lại biến thành Lục Mạn Đỉnh, Diệp Tâm Tư, Tàng Mộng Toa. Đột nhiên, Lạc Phàm một cái giật mình tỉnh lại, lại phát hiện trong đũng quân ướt nhẹp một mảnh lạnh lẽo, đưa tay tìm tòi, sền sệt mềm nhẵn, lật cái xoa một chút, ca thắng xe không ăn rồi. Vừa nhìn thời gian, vẫn chưa tới 4 giờ, rời giường tắm một cái, đi ra sau ngã ở trên giường, mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Buổi sáng, Ngô Nguyệt làm tốt bữa sáng, Lục Đông Thăng tại Lạc Phàm cửa gian phòng kêu 2 tiếng, lại không nghe Lạc Phàm trả lời. Cũng là không lại đánh thức hắn, ăn xong điểm tâm, hắn vợ chồng theo người hẹn cẩn thận đánh bảo lĩnh đi rồi, lưu lại Lục Mạn Đỉnh ở nhà. Lạc Phàm giấc ngủ này, thẳng ngủ thẳng sắp tới 9 điểm, vừa mới rời giường, điện thoại liền vang lên, vừa nhìn là Đỗ Phát Đạt đánh tới, liền nhận. Lạc tiên sinh, chúng ta đã đến. Được, ta lập tức tới ngay. Lạc Phàm ra phòng khách, vừa nhìn Lục Mạn Đỉnh đang xem TV vội vã rửa mặt, mở cửa vừa nhìn, Đỗ Phát Đạt len rộ vợ đã đứng tại Lục gia bên ngoài biệt thự. Ngoài ra còn có một chiếc xe, là chiếc Audi A6. Đỗ Phát Đạt bên người, một cái 60 đến tuổi lão giả, ngồi ở trên xe lăn, nghĩ đến chính là hắn cái kia tê liệt phụ thân rồi. Mà xe Audi bên, là một cái tuổi càng lớn chút lão nhân, sắc mặt xám trắng, tinh thần uể oải, từ một cái chừng 30 tuổi hầu phục nam nhân đỡ. Đỗ Phát Đạt vừa thấy Lạc Phàm đi ra, vội vàng tiến lên đi bắt chuyện, Lạc tiên sinh, vị này chính là phụ thân ta, tê liệt 7-8 năm chỉ vào vậy càng lớn tuổi chính là lão nhân, vị này chính là khai nguyên địa sản chủ tịch, Trịnh khai nguyên Trịnh tiên sinh, vị này, Trịnh trọng đại công tử, khai nguyên điển sản tổng giám đốc Trịnh Hạo Trịnh tiên sinh. Âu phục thanh niên Trịnh Hạo tiến lên một bước, đối Lạc Phàm đưa tay ra, Lạc tiên sinh đúng không, ngươi tốt, gia phụ tuổi tác đã cao, mắc. Lạc Phàm lại không phản ứng Trịnh Hạo, đối Đỗ Phát Đạt nói, người đã đến rồi, hiện tại bắt đầu chữa bệnh đi, ai đi tới. Trịnh Hạo sắc mặt cứng đờ, rất là khó coi, Đỗ Phát Đạt hướng về hắn đưa cho cái ánh mắt, đối Lạc Phàm cười nói, Lạc tiên sinh, phụ thân ta đã bại liệt nhiều năm, đã sớm hy vọng một ngày nào đó có thể đứng lên đến, mời Lạc tiên sinh trước tiên vì gia phụ thi diệu thuật đi. Lạc Phàm rất có thâm ý nhìn thoáng qua Trịnh Hạo, là đối ta không tin tưởng, trước hết để cho người khác làm thí nghiệm đi. Trịnh Hùng Vĩ là lung túng, trên mặt đã có không vui. Khai nguyên điển sản, đây chính là thiên hải kể đến hàng đầu điển sản thương, tài sản hơn 10 tỷ, xa không phải Đỗ Phát Đạt Thánh Hoa điển sản có thể so với. Chỉ là trước tiên thành xưởng chế thuốc, Trịnh Hạo trong mắt càng là không đáng chú ý. Lạc Phàm đầu tiên là nắm chắc tay lúc gọt đi mặt mũi của hắn, sau đó lại đem lời nói sỉ nhục hắn, Trịnh Hạo trong mắt đã có chút tức giận. Chương 23, chữa bệnh. Lạc Phàm cũng không lại nhìn Trịnh Hạo, nhìn sang trên xe lăn Đỗ Trà, nói, đi theo ta. Cửa mở ra, Lục Mạn Đình đi ra, nhìn thấy trong sân bốn người, ngớ ngẩn, lập tức có chút kinh ngạc kêu lên, Trịnh Tổng, Đỗ Tổng. Lục Đông Thăng cái này biệt thự chính là Thánh Hoa công ty khai phá, Lục Mạn Đình gặp Đỗ Phát Đạt một lần, là lấy nhận ra. Mà Trịnh Hạo, Lục Mạn Đình tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân, nhưng đây là khai nguyên địa sản Lão Tổng A, trên TV, qua báo chí, bất động sản tuyên truyền đơn thượng, khắp nơi đều có thể thấy đến vị này vốn là kinh tế cá sấu lớn. Không trách chịu suất 100 triệu để Lạc Phàm tên kia chữa bệnh, hóa ra đều là nhiều tiền chúa ơi. Tiến vào phòng khách, Lạc Phàm kiểm tra rồi dưới Đỗ Thánh Hoa hai chân, đối Đỗ Phát Đạt nói, Đỗ bản tử, ngươi thật đúng là tiền nhiều thiêu đến sợ A. Lão gia tử chân này, ta xem qua, tuy nói nằm như vậy không tiện lắm, tuy nhiên sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, ngươi rõ ràng nguyện ý hoa 100 triệu đến trị. Đỗ Phát Đạt còn chưa nói, trên xe lăn Đỗ Thánh Hoa đã trước tiên là nói về, Lạc tiên sinh, lời nói nhưng không phải như vậy nói. Ta lại hỏi ngươi, nếu như cho ngươi 100 triệu, cho ngươi hai chân bại liệt, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Phàm ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, đừng nói 100 triệu, chính là 1 tỷ, ta cũng không muốn. Đỗ Thánh Hoa mỉm cười nói, cái này chẳng phải được sao? Lạc Phàm gật đầu, lao ra tử nói rất có lý. Ngươi vừa nói như vậy, ta thu 100 triệu cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Lập tức lại nói, lao ra tử, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu trị đi, ngươi có thể nhịn một chút. Mập mạp, đẩy lao gia tử tiến phòng ta đến. Tiến vào Lạc Phàm căn phòng, Lạc Phàm đem Đỗ lao gia tử thả nằm đến trên ghế sofa, hai tay đặt tại lao gia tử chỗ đầu gối, bắt đầu trị liệu. Đỗ bản tử cũng thức thời lùi ra. Lục Mạn Đình đã ngâm được rồi trà, phân biệt cho trong phòng khách ba người tất cả rót một chén, đối Đỗ Phát Đạt cười cười, Đỗ Tổng, tối hôm qua là ngươi cho Lạc Phàm đánh 100 triệu đi, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy có thể đem lệnh tôn chân chữa khỏi. Lục tiểu thư, Lạc tiên sinh thần kỳ. Ta là thân thể trải qua, chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể chữa khỏi phụ thân ta chân, ta tin tưởng hắn. Đỗ Phát Đạt nghiêm nghị nói ra, bởi vì Lạc Phàm nguyên nhân, hắn đối Lục Mạn Đình cũng khách khí mà tôn kính. Lao Đỗ, ngươi thật tự tin như thế. Trịnh Hạo không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu. Đỗ Phát Đạt bận bịu lấy tay đặt ở ngoài miệng, làm cái im lặng thủ thế, nhẹ giọng lại nói, Trịnh Tổng, nhỏ giọng một chút, đừng kêu Lạc tiên sinh nghe được, chọc giận hắn không cao hứng sẽ không dễ làm rồi. Người chờ xem đi, đoán chừng không cần 2 giờ, phụ thân ta tiểu rốt cuộc không dùng tới xe lăn. Trịnh Hạo nghe Đỗ Phát Đạt nói như thế, sắc mặt dễ nhìn không ít. Đỗ Phát Đạt nói không sai, xác thực không tới 2 giờ, cũng là 1 giờ nhiều một chút. Lạc Phàm cửa phòng mở ra, trước tiên đi ra, thình lình tiểu là phụ thân của Đỗ Phát Đạt Đỗ Thánh Hoa, không sai, là đi ra, chính mình dùng hai cái chân đi ra. Lần này, Trịnh Khai Nguyên Trịnh Hạo Lục Mạn Đình đều đứng lên, hơn 1 giờ trước. Đỗ Thánh Hoa là ngồi lên xe lăn đi vào có được hay không? Coi như là thật có thể chữa khỏi, cũng không cần nhanh như vậy chứ. Nhưng này hết thể đều là tận mắt nhìn thấy, không phải do bọn hắn không tin. Dù sao, chỉ có Đỗ Phát Đạt còn có thể chấn định, dù sao hắn đã sớm biết Lạc Phàm thần kỳ. Đỗ Thánh Hoa không riêng gì chân có thể đứng rồi, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, tinh thần đầu trôi chảy rất nhiều, nhìn xem mấy người, run rẩy nói, 8 năm rồi, 8 năm nữa à? Ta lão đầu tử nằm 8 năm, không nghĩ tới. Ta hôm nay có thể đứng. Nói đến sau đó, đã là lão lệ tung hoành. Trịnh Khai Nguyên sắc mặt vẫn như cũ xám trắng, nhưng trong mắt đã có thần thái, bởi vì, hắn nhìn thấy hy vọng sống sót. Lạc Phàm có thể nhanh như vậy liền chữa tốt Đỗ Thánh Hoa Trần, cũng nhất định có thể chữa khỏi tâm lực của hắn kiệt sức. Trịnh Hạo lúc trước đối với Lạc Phàm không làm sao để ý tới hắn, trong lòng có phần sáng, nhưng giờ khắc này kiến thức Lạc Phàm thần hồ kỳ thần y thuật, nguyên bản trong lòng ngạnh cái loại này bị tiểu nhân vật xem thường cảm giác, hầu như không có. Hắn lại có tiền thì thế nào, trong tay ngươi nắm tiền, người ta cầm trong tay chính là mệnh. Lạc Phàm đi theo Đỗ Thánh Hoa mặt sau, trên trán tựa hồ có chút giọt mồ hôi nhỏ, nhưng nhìn qua không có bất kỳ không khỏe, vẫn như cũ thần thái sang láng. Lấy hắn bây giờ năng lượng dự trữ, khơi thông Đỗ Thánh Hoa trên đùi kinh mạch, còn không tiêu hao hắn một nửa năng lượng. Chỉ là, cũng phí đi rồi không ít tâm tư thần, được lấy hơi, nghỉ ngơi một chút. Lục Mạn Đình đưa cho chén trà đi qua, Lạc Phàm uống một hớp, nhìn xem Đỗ Phát Đạt, mập mạp, ngươi là làm bất động sản, ta đến Thiên Hải còn không nơi ở, cái này không trả ở tại ta lục thúc trong nhà. Hiện tại ta có tiền, được cân nhắc mua cái phòng ốc, ngươi khá quen thuộc, cho ta giới thiệu một chút. Đỗ Phát Đạt vội nói, Lạc tiên sinh, chỉ cho ngươi được rồi ta bệnh của phụ thân, trả thêm vào cho ta một cái danh lạch, như vậy đi, tại Ngọc Bích bên hồ kia, trong tay ta còn có một bộ nhàn rỗi biệt thự, lúc nào ngươi rảnh rỗi, qua xem một chút, nếu như coi trọng, coi như làm ta đối Lạc tiên sinh cảm tạ, thế nào? Lạc Phàm còn chưa mở miệng, một bên Trịnh Hạo đã xen vào nói, cái này lao đố, ngươi đã bỏ ra 100 triệu rồi, Lạc tiên sinh phòng ở vấn đề, liền để ta giải quyết đi. Ta mới mở Phỉ Thúy Sơn Trang, còn có hai bộ biệt thự không bán đi, nếu không, các loại Lạc tiên sinh đi xem, coi trọng bộ nào, cho dù làm là Lạc tiên sinh cho nhà cha chữa bệnh ý tứ rồi, được rồi. Đỗ Phát Đạt đại hỉ, Lạc tiên sinh, nếu không, liền theo Trịnh Tổng A, hắn Phỉ Thúy Sơn Trang, cách trung tâm thành phố gần chút. Hoàn cảnh cách điệu cũng không phải của ta Ngọc Bích bên hồ kia có thể so được với, giá trị chí ít tại 30 triệu trở lên, hơn nữa, chỗ của hắn nhưng là có tiền cũng chưa chắc mua được đó à. Lạc Phàm gật đầu, cái này Trịnh Hạo cũng vẫn là rất biết làm người ma. Được, có thời gian ta qua xem một chút. Trịnh Tổng đúng không, đến, hút thuốc. Lục Mạn Đình tận mắt nhìn đến Lạc Phàm lúc trước chưa cho Trịnh Hạo cái gì tốt sắc mặt, nhưng bây giờ vừa nghe người ta muốn đưa hắn biệt thự, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Trả lại người ta mời thuốc lá, trong lòng trực tiếp khinh bỉ, thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Lạc Phàm cho Trịnh Hạo Đỗ Thánh Hoa Đỗ Phát Đạt mỗi người phát ra một điếu thuốc, nhìn một chút Trịnh Khai Nguyên, cũng đưa cho một cái đi qua, Trịnh Đồng cũng rút một nhánh, tuy nói bệnh của ngươi không thích hợp hút thuốc, bất quá, có ta ở đây, không quan trọng. Trịnh Khai Nguyên vốn muốn khéo léo từ chối, nhưng vừa nhìn Lạc Phàm hộp thuốc lá, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vươn tay tiếp nhận, Lạc tiên sinh, đặc cung khói. Lời này vừa ra, Trịnh Hạo Đỗ Phát Đạt phụ tử đều lấy làm kinh hãi, bận điệu nhìn về phía Lạc Phàm trong tay hộp thuốc lá, quả nhiên phát hiện mặt trên ấn có đặc cung hai chữ. Lạc Phàm lại không chút nào để ý, cười nhạt, bạn của Yến Kinh đưa, ta đối khói không có gì nghiên cứu, mù rút ra chơi. Chính mình cũng điểm một nhánh. Lạc Phàm nói tới hứng hở, mấy người khác lại trong lòng bồn chồn, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt cũng không đồng dạng rồi, mơ hồ mang theo một tia kính nể. Bạn của Yến Kinh, có thể đưa ra đặc cung khói, cái kia là hạ người gì? Trịnh Hạo trong lòng thầm hô may mắn, lúc trước liền cho rằng người này bất quá là một phổ thông y sinh, cũng là y thuật thần kỳ được mà thôi. Vậy mà hắn tại Yến Kinh cũng có bất đồng tầm thường quan hệ. Trịnh gia là có tiền, nhưng lại có tiền thì thế nào, cùng quyền so ra, tiền thực sự không coi vào đâu. Đỗ Phát Đạt cùng Trịnh Hạo đều không có đốt thuốc, đều là một cái tâm tư, ở nơi này thanh thuốc lá này cho giật, vậy thì thật là toi công rồi. Làm sao cũng phải ra ngoài khoe khoang không phải. Lạc Phàm nhìn hai người một mắt, khẽ mỉm cười, giật đi, xem ở các ngươi đối với ta đều rất tốt, chờ chút lúc đi, một người một bao. Đỗ Trịnh hai người đại hỉ, vui sướng hài lòng địa điểm đốt khói, ngon lành mà bắt đầu hút. Kỳ thực khói mùi vị cũng chưa chắc như thế nào xuất chúng, nhưng trong lòng hai người cảm thụ, cũng không phải thuốc lá thơm hoa sen vương hoàng hạc lâu có thể so sánh, đây cũng không phải là ai cũng có thể đánh vào khói, có tiền cũng không được. Nhớ tới buổi trưa cùng Tô Hướng Đông ước hẹn, Lạc Phàm cũng không nhiều tán gẫu, mang theo Trịnh Thiên Nguyên vào phòng. Bắt đầu trị liệu. Trịnh Thiên Nguyên tâm lực kiệt sức, trái tim nguyên nhân sự tuần hoàn của phổi nguyên nhân sự lưu thông của máu nguyên nhân cũng có, nhìn qua phức tạp, nhưng chỉ cần vận hành tiên trần quyết thanh năng lượng đưa vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn khôi phục trái tim động lực, sơ tán sắp xếp ra mạch máu khí quản bên trong tụ huyết là đủ. Bất quá, cũng phải tiêu hao thời gian không ngắn nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ ở phía ngoài mấy người, ngoại trừ Trịnh Hạo có chút thấp thỏm ở ngoài, những người còn lại thì cũng chẳng có gì. Thỉnh thoảng nói hai câu, nhìn xem tivi, rất nhanh đã qua một giờ. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Lục Mạn Đình bận bịu đứng lên đi mở cửa, đánh mở cửa vừa nhìn, đứng ở cửa một cái hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử, Âu phục dày da, uy nghiêm nhỏ nhã. Nhìn xem Lục Mạn Đình, hỏi, xin hỏi, Lạc Phàm là ở nơi này sao? Lục Mạn Đình lần đầu tiên liền cảm thấy nam tử này nhìn quen mắt, vừa nghe thanh âm này, lập tức nghĩ tới, kinh hô, Tô Thư Ký. Là ngươi. Lạc Phàm là ở nơi này, mau mời tiến, mau mời tiến. Trong phòng Đỗ Thánh Hoa, Đỗ Phát Đạt, Trịnh Hạo đều nghe được Lục Mạn Đình lời nói, không ai không giật mình, cùng nhau đứng lên, mở miệng chào hỏi, Tô Thư Ký. Tô Hướng Đông nhãn quang quét qua, mỉm cười nói, thật náo nhiệt à, Trịnh Tổng, Đỗ Tổng đều tại à, Lạc Phàm đâu này. Trịnh Hạo ngược lại còn không làm sao, dù sao Khai Nguyên Điển Sản là thiên hải đỉnh cấp kinh tế tập đoàn, Tô Hướng Đông có thể biết hắn, hắn cũng không quá bất ngờ. Mà Đỗ Phát Đạt liền không giống nhau, tại thiên hải, cùng Thánh Hoa Điển Sản quy mô không sai biệt lắm xí nghiệp, ít nói cũng có mấy trăm gia đi, mà Tô Hướng Đông mới đến không tới một tháng, rõ ràng lần thứ nhất thấy mặt liền nhận ra hắn, trong lòng hắn có chút tự hào đồng thời, cũng có chút bội phục, cái này Tô Thư Ký, không đơn giản à. Tô Thư Ký, Lạc Phàm đang tại cho người chữa bệnh, ngày trước hết mời đi vào ngồi một chút đi. Đối mặt ôn hòa mà lại uy nghiêm Tô Hướng Đông, Lục Mạn Đình có chút ít căng thẳng, vội vã lần nữa bắt chuyện. Tốt, không cần gò bó, các ngươi cũng đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi, ta hôm nay tới nơi này, không phải lấy bí thư thân phận tới, chính là Lạc Phàm một người bạn, ha ha. Cất bước liền đi vào nhà. Với hắn cùng đi còn có hai cái H.I.O. phục nam tử, tuổi đều là 20 mấy 30 không tới bộ dáng, hai người đều là đầu đinh, mặt mũi lanh khốc, vừa nhìn đã biết đây là Tô Hướng Đông bảo tiêu. Tô Hướng Đông vào nhà ngồi xuống, một cái bảo tiêu đứng ở bên cạnh hắn, một cái khác bảo tiêu lưu tại ngoài cửa. Trịnh Hạo không để lại dấu vết địa đánh giá cái kia bảo tiêu một mắt, trong lòng lập tức suy nghĩ lên. Khi hắn cấp độ này, hắn đương nhiên nghe nói Tô Hướng Đông một ít đồn đãi, có người nói, Tô Thư Ký đến từ Yến Kinh Tô gia, ai có thể cũng không có chứng cứ. Nhưng bây giờ từ hắn ra ngoài chả mang theo bảo tiêu đến xem, tám thành chính là Tô gia con em, đoán chừng vẫn là dòng chính. Suy nghĩ thêm Lạc Phàm lúc trước nói Đặc Cung Khói là bạn của Yến Kinh đưa, Trịnh Hạo lập tức sẽ hiểu, Lạc Phàm nói bạn của Yến Kinh, nhất định chính là Tô gia. Nhớ tới trong truyền thuyết Yến Kinh Tô gia, lại nhớ tới thường tại trên TV nhìn đến cái kia đã tiến vào quyền lực tầng hạt nhân họ Tô lão nhân, Trịnh Hạo trong lòng nhất cổ cảm giác mát mẻ bay lên, Lạc Phàm Lạc tiên sinh, cùng Tô gia có quan hệ. Chương 24, thấy Tô Hướng Đông. Lạc Phàm cho Trịnh mở nguyên trị bệnh đã nhanh được rồi, hắn đã nghe đã đến Tô Hướng Đông thanh âm. Tuy rằng rất muốn lập tức ra ngoài gặp gỡ, nhưng là không thể đem Trịnh Khai Nguyên ném. Đưa căn biệt thự cho ta, ta phải đến nơi đến trốn đi, ca không phải y sinh, nhưng ca cũng có y đức tích. Hai phút sau, Lạc Phàm kết thúc trị liệu, đối Trịnh mở nguyên đạo, được rồi. Cho dù hắn không nói, Trịnh Khai Nguyên cũng có thể cảm giác được, từ khí huyết lưu động, hô hấp thông thuận, hắn liền biết, cái này thần kỳ thiếu niên, đã đem bệnh của hắn chữa lành. Trịnh Khai Nguyên từ trên ghế sa lông lên, cảm thấy không có chút nào phí sức. Nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, trở nên cảm kích mà tôn kính. Lạc Phàm trên mặt đã xuất hiện mồ hôi, tuy nói hiện tại tiên trần quyết đã vượt qua đệ tứ trọng rồi, nhưng liên tục cho hai cái bệnh nhân chữa bệnh, trong cơ thể năng lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhìn qua có một chút hề bại. Nhưng Tô Hướng Đông đã chờ ở bên ngoài gặp, hắn đến không kịp lại bổ sung năng lượng rồi, từ máy tính bản trong ngăn kéo lấy ra một cái đầu cắm, cái này đầu cắm là hắn đặc chế, đầu cắm xuất liên tục tới hai cái dây điện đầu lĩnh đều là khỏa thân lộ ra, như vậy thuận tiện hắn tại bất kỳ có cắm bản địa phương bổ sung năng lượng. Ra gian phòng, Lạc Phàm không lo được sát dưới mồ hôi trên mặt, đón lấy Tô Hướng Đông, cho cái gâu ôm, Hướng Đông ca. Tô Hướng Đông cũng dùng sức ôm dưới Lạc Phàm, nho nhã cười cười. Trịnh Hạo, Đỗ Phát Đạt, Đỗ Thánh Hoa đối Lạc Phàm chữa tốt Trịnh Khai Nguyên không quá ngoài ý muốn, nhưng đối với uy nghiêm mà chức cao Tô Hướng Đông cùng Lạc Phàm như thế thân mật hành vi, để cho bọn họ đều quá kinh ngạc. Xem ra, Lạc Phàm cùng Yến Kinh Tô gia, nhưng không phải quan hệ bình thường. Nói không chắc, cái này chính là đương thời vi tức gia A. Bởi vì có Tô Hướng Đông đến, mà lại Đỗ Thánh Hoa Trịnh Khai Nguyên bệnh đã chữa khỏi, cho nên bọn hắn cũng không tiện ở lâu, cung cung kính kính cùng Tô Hướng Đông chào hỏi, thập phần khách khí hướng về Lạc Phàm nói lời từ biệt. Trịnh Hạo để lại danh thiếp cho Lạc Phàm, căn dặn Lạc Phàm có thời gian liền gọi điện thoại cho hắn, bỏ đi Phỉ Thúy Sơn trang tuyển phòng ở. Lạc Phàm một thân mồ hôi, hoa mấy phút tắm một cái, thay quần áo khác. Tô Hướng Đông đã từ Lục Mạn Đình trong miệng biết được Lạc Phàm chữa bệnh trải qua, cười nói, tiểu Phàm không sai à. Một ngày 100 triệu, còn phải bộ biệt thự, đại ca ta nhưng liền xấu hổ. Lạc Phàm cười nói, Hướng Đông ca, Đỗ bản tử trong tay còn có một bộ biệt thự, nếu không, ta đem nó muốn đi qua cho ngươi. Lục Mạn Đình ở bên nghe được thẳng cắn răng, gia hỏa này làm sao dạy như vậy mặt đâu này. Đó là giá trị ngàn vạn biệt thự có hay không, nói muốn lại đây liền đến à. Bất quá, xem Đỗ Phát Đạt bộ dáng. Nếu là gia hỏa này mở miệng yếu, hắn nhất định là phải cho, hơn nữa, khả năng trả rất tình nguyện. Tô Hướng Đông a a cười nói, ngươi không phải là không biết, nhà ta lão gia tử nếu như nghe nói ta chạy thiên hải đến, ở lại biệt thự, ngươi nói sẽ như thế nào? Rồi lại nói, dân chúng biết lời nói, sống lưng của ta cốt không khiến người ta chọc thủng à? Thì cũng thôi. Hướng Đông ca, còn không ăn cơm chưa đi, đi, ta mời khách. Lạc Phàm gật đầu nói, được, ngươi bây giờ là ước vạn phú ông rồi, là nên xuất chút máu. Tô Hướng Đông cười nói, đó là. Lạc Phàm đối Lục Mạn Đình nói, Mạn Đình tỷ, cùng đi. Lục Mạn Đình tại Lạc Phàm trước mặt tựa hồ rất lớn đầu, nhưng yếu cùng bí thư thị ủy cùng đi ăn cơm, người nhưng không buông ra rồi, không được, ta ở nhà ăn chút gì cũng được. Cũng tốt Lạc Phàm còn có một số việc yếu nói với Tô Hướng Đông, không tiện lắm để Lục Mạn Đình ở đây, vậy ngươi chờ ta trở lại, theo ta đi mua xe. Tân Giang hội sở, một cái qua so sánh ưu tĩnh tao nhã trong bao gian, Tô Hướng Đông cùng Lạc Phàm ngồi ở bên trong, Tô Hướng Đông hai cái bảo tiêu, đều canh giữ ở cửa vào. Lạc Phàm điểm cái tôm hùm người hái mộ nổi, bia cua, bảo nước chụp hải sâm, mở ra một bình lạ như tác 30 niên hạn số lượng thu gom bản sờ ly rượu. Món ăn còn chưa thượng, Lạc Phàm lấy ra mang ở trên người đầu cắm, cắm vào ổ điện thượng, hai tay nắm chặt rồi xuất liên tục tới hai cái đầu sợi, bắt đầu bổ sung năng lượng. Tô Hướng Đông biết Lạc Phàm thể chất đặc biệt, nhưng thấy Lạc Phàm đã có thể chứa đựng điện năng, không khỏi vui mừng nói, tiểu Phàm, ngươi đột phá. Ừm, đệ tứ trọng có thừa, nhưng không tới đệ ngũ trọng. Hướng Đông ca, ta trước tiên bổ sung một cái. Liên vận lên tiên trấn quyết, quần quận không đoạn điện năng đưa vào hắn trong kinh mạch. Trải qua không lâu lắm, năng lượng đã chứa đầy kinh mạch. Lạc Phàm vui mừng phát hiện, lần này, chứa đựng tại trong kinh mạch năng lượng, lại so sánh với một lần nhiều hơn một chút. Một chút suy tư, liền hiểu được, hẳn là liên tiếp trị hai cái bệnh nhân, trước kia tại trong kinh mạch nhiệt năng được thả ra ngoài, mà bây giờ trong cơ thể hầu như tất cả đều là điện năng nguyên nhân. Rượu và thức ăn tới, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hướng Đông ca, ngươi tới Thiên Hải, lại ở chỗ này làm bao lâu bí thư? Con đường của ta, trong gia tộc toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Ở nơi này làm bao lâu, phải xem tình huống, chung quy phải xuất chút thành tích, năng lực đi thôi. Tô Hướng Đông ôn hòa nói. Làm sao mới coi như xuất thành tích đâu này? Lạc Phàm không hiểu lắm. Đơn giản tới nói, phát triển kinh tế, xã hội ổn định. Tô Hướng Đông lời ít mà ý nhiều. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, làm sao phát triển kinh tế, ta không hiểu, ta chỉ biết, phát triển ta kinh tế của mình. Hắc hắc, Hướng Đông ca ngươi là suy nghĩ toàn cục, phát triển toàn thành kinh tế, cái này ta liền không giúp được gì. Bất quá Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, nếu như ngươi nói xã hội ổn định, chỉ là trên đường người quy củ một ít, ta nghĩ, ta có thể xuất lực. Ừm, xã hội ổn định, cũng bao gồm trị an ổn định. Tô Hướng Đông trầm ngâm nói nghe một chút, ngươi làm thế nào? Hướng Đông ca, ngươi đối với Thiên Hải Đạo, có những gì hiểu rõ? Lạc Phàm hỏi. Tô Hướng Đông tay vẫy một cái, tiểu tử ngươi. Đừng lôi kéo ta lời nói, ngươi nói là được rồi. Lạc Phàm cười hắc hắc, ngày hôm qua, ta đã thấy Hắc Hổ Bang Hắc Hổ. Từ trong miệng hắn biết được, Thiên Hải lớn nhất giúp là Lãnh Diễm rút, cái này Lãnh Diễm rút, thật giống không gì kiêng kỵ a. Thành thật mà nói, liên quan với Lãnh Diễm rút, ta cũng đã từng nghe nói một ít, cũng khiến người đã điều tra dưới, nhưng bọn họ làm việc cũng rất nghiêm mật, không cho tới cái gì thiết thực căn cứ chính xác theo. Tô Hướng Đông nói. Lạc Phàm cười nói, Hướng Đông ca, ta làm việc với các ngươi không giống nhau. Các ngươi là phải có chứng cứ mới động thủ, ta là động thủ trước mới đi tìm chứng cứ. Ta liền không tin bọn hắn có thể đem hết thẻ chứng cứ toàn bộ lau sạch sẽ rồi. Tô Hướng Đông gật đầu không nói. Lạc Phàm nói tiếp, bất quá, nghe nói Lãnh Diễm giúp sau lưng, đứng đấy một cái núi rửa lớn A. Tô Hướng Đông khẽ mỉm cười, ta không thể ra mặt giúp ngươi, cho nên, ngươi muốn làm phải làm chết để, thanh chứng cứ nắm bắt tới tay. Nói không chắc, núi rửa lớn đến lúc đó đều không tìm được chỗ rửa nữa nha. Lạc Phàm đã minh bạch, Hướng Đông ca không chỉ là yếu rút đi Lãnh Diễm giúp viên này ưu ác tính, là phải đem sau lưng của hắn độc nha cũng cho rút. Gật đầu nói, Hướng Đông ca, ngươi yên tâm. Việc này liền giao cho ta. Tô Hướng Đông gật đầu, lại không tiếp tục nói nữa, hướng Lạc Phàm giơ ly lên. Lạc Phàm một cái thanh hơn nửa chén sờ lì cạn rượu rồi, thân thể hướng về Tô Hướng Đông bên kia hơi di chuyển, hì hì cười cười, Hướng Đông ca, nói cho ta nghe một chút tiểu ngưng. Tô Hướng Đông nếm một rượu, cười nói, tiểu tử ngươi, cái này hơn nửa ngày rồi, ngươi rốt cuộc nhớ tới tiểu ngưng nữa à? Lạc Phàm ủy khuất nói, Hướng Đông ca, 3 năm qua, ta mỗi ngày đều đang nhớ nàng, nếu không phải cố lấy ngươi cùng Hướng Quân ca hướng về Dũng ca, ta đều không có ý định tuân thủ lão gia tử nói, trực tiếp chạy Yến Kinh Đại học tìm tiểu ngưng đi rồi. Được rồi, đừng nói mê sảng rồi. Tô Hướng Đông bật cười, bất quá hắn cũng biết Lạc Phàm tính tình, giảng cảm tình trọng nghĩa khí, nếu không sợ huynh đệ mình ba người khó xử, tiểu tử này, chưa chắc sẽ sợ chính mình cái kia quyền cao chức trọng lao tử của. Ngươi vẫn tính có lương tâm, không uổng tiểu ngưng đối với ngươi khăng khăng một mực. Tô Hướng Đông nói ra, tiểu ngưng đã tốt nghiệp, bất quá ở bên kia còn có một số việc, lại nói 3 năm kỳ hạn cũng không đầy, người cũng không thuận tiện chạy đến tìm ngươi. Kỳ thực, lão gia tử cũng không có ngăn cản ý của các ngươi, hắn chính là lo lắng tiểu ngưng là nhất thời kích động, làm để tương lai mình hối hận quyết định, cho nên, hắn làm như vậy, là vì cho tiểu ngưng, cũng cho ngươi một cái suy nghĩ kỹ càng thời gian. Ừm, ta biết Lạc Phàm gật đầu, nhà ngươi lão gia tử tính khai thông được rồi, muốn đổi người khác, sớm đổng đả huyền ương rồi. Thấy Lạc Phàm có thể hiểu được, Tô Hướng Đông làm vui mừng, 3 năm qua, có bao nhiêu danh môn tử đệ đến nhà cầu thân, tiểu ngưng thấy cũng không thấy trực tiếp trở về tuyệt. Lão gia tử xem như là đã minh bạch, bảo bối của hắn khuê nữ là ăn quả cân rồi. Nhìn ra được, hắn lão nhân gia đã sớm ngầm cho phép chuyện của các ngươi, chỉ là, lấy thân phận địa vị của hắn, một khi lời nói ra, sẽ không có sửa đổi khả năng. Cũng may, 3 năm lập tức liền tới. Lạc Phàm gật đầu, hắn cũng là tương tư được khổ, phát cầu nhỏ mà thôi. Cùng Tô Hướng Đông sau khi tách ra, Lạc Phàm trực tiếp trở về Lục Đông Thăng trong nhà. Lục Mạn Đình đã ăn cơm trưa, chính buồn bực ngán ngẩm địa cầm máy truyền hình hộp điều khiển tivi không ngừng đổi đài. Vừa thấy Lạc Phàm trở về, rất là cao hứng, như thế nào, mời Tô thư ký ăn cơm, ăn thứ tốt gì? Cũng không ăn cái gì, liền uống 2 chén rượu đỏ. Lạc Phàm từ Lục Mạn Đình trong tay cầm qua hộp điều khiển tivi, thanh tivi đóng. Không nhìn, Mạn Đình tỷ, đi, chúng ta mua xe đi. Mua xe? Hiện tại liền đi sao? Lục Mạn Đình có chút hưng phấn. Nửa giờ sau, hai người tới Thiên Hải BMW 4S điểm, trong đại sảnh đặt các hệ BMW loại, mới tinh sáng loáng, nhìn xem trời xanh mây trắng xe nhãn hiệu, song thận tiến khí lưới tản nhiệt, liền Lục Mạn Đình như vậy đô thị cao cấp thành phần tri thức cũng hai mắt phát sáng. Lục Mạn Đình ánh mắt khóa chặt tại một chiếc màu trắng Z4 trên người, nhìn xem cái kia thật dài động cơ nắp, hai bên lồi lõm rõ ràng đường nét, thoáng hướng lên trên nghiêng phần sau, đây là người hướng tới rất lâu tịnh xe A. Một cái áo sơ mi cả vạt quần tây đen tuổi trẻ xuất ca đi tới, vị này xinh đẹp nữ sĩ, cái này là 30 sắp xếp số lượng Z4, công suất lớn nhất đạt đến 225 kW/h, lớn nhất mô men xoắn càng là đạt đến 400 Nm, áp dụng chính là song tua bin tăng ép động cơ. Được rồi, ngươi đi sang một bên đi, tự chúng ta xem, nhìn kỹ sẽ gọi ngươi. Lạc Phàm không nhịn được nói ra, hắn có thể không nguyện ý người khác tới sao quấy nhiều hắn Mạn Đình tỷ. Đặc biệt là một cái nhìn qua có vẻ như so với hắn chả đẹp trai ra hỏa. Cái kia xuất ca ngẩn ra, nhìn về phía Lục Mạn Đình. Dù sao, bất luận từ khí chất thượng vẫn là An Mặc thượng, mua xe chính chủ đều hẳn là Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình hờn dỗi nhìn Lạc Phàm một mắt, ra hỏa này còn thành nàng phì giờ hoan rồi. Một chút thường ấy náy đối cái kia nhân viên bán hàng nói, thật không tiện à, tự chúng ta tuyển là được rồi. Cái kia xuất ca không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện hướng về đứng bên cạnh, không giới thiệu nữa. Nói thật, đến trong cửa hàng trông xe mua xe mỹ nữ không ít, nhưng như Lục Mạn Đình loại này cấp bậc, cũng không phải quá nhiều thấy. Xuất ca vốn là đặc ra sức muốn biểu hiện một phen, thanh bán xe trích phần trăm kiếm được không nói, nói không chắc, còn có thể thu được mỹ nữ ưu ái, trước đây không ít đến đây mua xe mỹ nữ đều chừa cho hắn điện thoại đây. Nhưng bây giờ Lục Mạn Đình cũng không hề cho hắn cơ hội biểu hiện, xuất ca nhân viên bán hàng đứng ở một bên, trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm cười, nhìn xem theo sát Lục Mạn Đình bên người Lạc Phàm. Trong lòng lại mang cái lộn trồng vó lên trời. Mù cá ba tử, hoa nhài cắm bãi cất trâu, nhân sâm quả rơi vào mồm heo bên trong, thần khí cái điểu, không phải một dạng ăn cơm chùa hoạn quan sao. Chương 25, đòi tiền không. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình cũng không phải biết cái kia nhân viên bán hàng trong lòng đang suy nghĩ gì, chuyên tâm trông xe. Mạn Đình tỷ, nếu không là chiếc này được rồi, nhìn qua rất xinh đẹp, màu trắng ngươi mở ra cũng phối hợp. Từ Lục Mạn Đình xem chiếc này Z4 ánh mắt, Lạc Phàm biết người đã khuynh tâm chiếc xe này. Lục Mạn Đình đã sớm ở trên không biết tra xét cái này Z4 bao nhiêu lần, chỉ bất quá tại hiện trường trong xe, người muốn nhìn cẩn thận một ít, bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, người cũng quyết tâm. Chiếc này bao nhiêu tiền? Lạc Phàm đối cái kia xuất ca nhân viên bán hàng hỏi. Làm được tháng 7 năm 50 ngàn, bao quát thượng bài, bảo hiểm, chúng ta vừa đứng thức phục vụ. Nhân viên bán hàng thấy chuyện làm ăn có hy vọng, cũng không lo được oán thầm Lạc Phàm rồi. Được. Mở hòm phiếu đi quay đầu đối Lục Mạn Đình nói, Mạn Đình tỷ, ngươi chọn xong rồi. Của ta đâu này? Ngươi xem ta tuyển chiếc cái gì tốt? Lục Mạn Đình chọn xong chính mình vừa ý xe, bắt đầu giúp Lạc Phàm chọn lựa xe tới, chiếc kia thế nào? Chỉ vào một chiếc màu xám bạc BMW đúng hỏi. Lạc Phàm theo nhìn lại, đó là một chiếc ngoại hình thời thượng, thân xe cao gầy BMW, nhìn qua trôi chạy xuống động. Gật gật đầu, hỏi cái kia nhân viên bán hàng, chiếc kia bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng nguyên bản bán ra một chiếc Z4, đã là hết sức cao hứng, lại thấy hai người còn muốn mua xe, càng là mừng rỡ, theo thói quen lại bắt đầu giới thiệu, cái này BMW X6 trang bị chính là một đài 48 thăng V8 song tua bin tăng ép động cơ, công suất lớn nhất 300 kWh, lớn nhất mô men xoắn 600 Nm, nó có xe con thư thích tính, xe thể thao cao tính năng, SUV cao thông qua tính. Lạc Phàm nhìn xem nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt nói đến đây X6 làm sao địa châu bò, nhẫn mại tính tình nghe xong một trận, hỏi một câu, xe này đòi tiền không? Cái kia tiêu thụ ngẩn ra, không có rõ ràng Lạc Phàm ý tứ. Ngươi nói hồi lâu, làm sao đều không nói xe này bao nhiêu tiền vậy? Ta còn tưởng rằng xe này như ít đến không cần tiền. Lạc Phàm lắc đầu nói. Nhân viên bán hàng lại nán lại ngốc, mới phản ứng được, lúng túng cười cười, tiên sinh ngài thật biết nói đùa, như thế cao cấp xe. Làm sao có khả năng không cần tiền đâu này? Không chỉ cần tiền, trả rất đắt, ít đi 2 triệu, làm không được. 2 triệu A Lạc Phàm có chút chần chờ, tuy nói hắn thẻ trên có 100 triệu, 2 triệu không coi là cái gì, nhưng một cái xe liền đi tìm 2 triệu, có đáng giá hay không là cái vấn đề. Lạc Phàm, 2 triệu là mắc tiền một tí, bất quá, ngươi hôm nay mới kiếm được 100 triệu, liền mua đi, xe này nhìn qua thật không tệ. Lục Mạn Đình ở bên nói ra. Nhưng này lời nói nghe vào cái kia nhân viên bán hàng trong tai, nhưng lại như là lôi đánh xuống đầu. Cái này choáng nha nguyên lai không phải dạng ăn cơm chùa à. Hôm nay kiếm được 100 triệu. Lão bản của hắn một năm cũng kiếm không được 100 triệu a. Nhưng vì cái gì mặc như vậy phổ thông đây, chẳng lẽ là người có tiền ác thú vị. Vậy được, là chiếc này đi, nhanh lên một chút cho ta đem thủ tục làm. Lạc Phàm nghe xong Lục Mạn Đình kiến nghị. Tốt, tiên sinh tiểu thư, các ngươi một lần liền mua 2 chiếc xe. Ta xin phép một chút quản lý, xem có thể hay không cho chút ưu đãi. Nhân viên bán hàng lập tức bán ra 2 chiếc xe sang trọng, trong đó còn có một chiếc 2 triệu cấp bậc, tháng này trích phần trăm cũng không ít rồi. Trên mặt mừng rỡ nở hoa. Hắn gọi điện thoại báo cáo quản lý vừa nghe tình huống, không dám thất lễ, nói muốn tự thân tới đón chờ. Dù sao, vừa ra tay ngay ở chỗ này bỏ ra sắp tới 3 triệu nhân vật, tại Thiên Hải vậy khẳng định là người có thân phận có địa vị vật, có thể kết giao một cái. Mở rộng dưới các mối quan hệ của mình, đối sự nghiệp của mình thượng, đó là mới có lợi tích. Lạc Phàm không có nghĩ tới là, quản lý là cái nữ, còn là tháng 1 năm 20 tuổi ra mặt nữ hải tử. Cái này đều không coi vào đâu, mấu chốt là, trẻ tuổi này nữ kinh lý là cô gái đẹp, chân chính mỹ nữ, bất luận dung mạo, vóc người, khí chất, chẳng lẽ là nhân tuyển tốt nhất. Quỷ dị hơn chính là, nữ kinh lý bên người, còn có một cái mỹ nữ. Trang phục hợp thời, khí chất cao nhã. Vóc người là không có quản lý kia mỹ nữ bốc lửa như vậy, bộ ngực nhỏ này sao số 1, nhưng vóc người cao gầy, so với Lục Mạn Đỉnh còn cao hơn một chút một điểm. Cái kia tinh xảo ngũ quan, liền ngay cả Lục Mạn Đỉnh cũng có chỗ không kịp, Lạc Phàm trong ấn tượng, chỉ có Tâu Ngưng có thể cùng với nàng so sánh. Chơi ạ! Hôm nay ngày gì? Đến mua cái xe liền gặp gỡ mỹ nữ, hiểu ra trả liền 2 cái. Ca năm nay còn chưa tới năm buồn mạng A, làm sao lại bắt đầu số đào hoa lan tràn? Lục Mạn Đình cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia hai nữ xem, một cái nóng bỏng tính cảm giác, một cái dịu dàng tao nhã, từ trước đến giờ đối dung mạo của mình vóc người khá là tự phụ người, trong lòng càng mơ hồ có một kia đố kỵ. Nhìn thấy Lạc Phàm con ngươi đều nhanh rơi ra đến rồi, người tựa hồ cảm nhận được một chút nguy cơ, cáu giận mà ở Lạc Phàm bên hông nhéo một cái. Tỷ tỷ ta đều là bạn gái ngươi có được hay không? Ở ngay trước mặt ta, còn dám xem nữ nhân khác nhìn đến như vậy mê ly. Cái kia hai cái là sống được yêu nghiệt chút, có thể tỷ tỷ ta cũng không thể so các nàng kém. Chứ, cái kia người cao cao nhã mỹ nữ thần tình lạnh nhạt, không coi ai ra gì, phảng phất căn bản không có cảm giác đến Lạc Phàm hướng về người quăng đi ánh mắt như thế. Nhưng Lạc Phàm biết, ca là bị đại mỹ nhân này cho triệt để bỏ qua. Mỹ nữ quản lý mang trên mặt nụ cười quyến rũ, chân thành đi tới. Hiển nhiên, tương tự Lạc Phàm ánh mắt như vậy, người đã thấy thói quen không trách. Tiểu đường. Muốn mua xe chính là cái này hai vị tiên sinh nữ sinh chứ. Mỹ nữ quản lý ánh mắt từ nhân viên bán hàng trên người chuyển qua Lạc Phàm trên người hai người. Chính là chúng ta rồi, ngươi chính là quản lý đi, không nghĩ tới là cô gái đẹp a. Lạc Phàm giành trước mở miệng, cũng đưa tay ra. Tiên sinh thật biết nói chuyện, Đinh Linh, tin tức nhanh khí mẫu quản lý kiêm lão bản. Mỹ nữ quản lý Đinh Linh cũng đưa tay ra, bất quá cũng là đầu ngón tay cùng Lạc Phàm ngón tay đụng một cái. Ngươi cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ Lạc Phàm quần áo trang phục đến xem, không hề giống là Thiên Hải danh môn thiếu gia quan nhị đại con nhà giàu, không quá giống ra tay liền mua X6 Z4 người. Bất quá, tại trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra cái gì một tia dị dạng, như trước vẻ mặt tươi cười hỏi. Thiên sinh chọn là cái nào hai khoản xe? Chiếc kia màu trắng Z4 Lạc Phàm đưa tay kéo vào Lục Mạn Đình bên hông, bạn gái của ta muốn. Lục Mạn Đình tùy ý Lạc Phàm ôm chính mình vòng eo, trong lòng có phần ý nghĩ ngọt ngào. Cõi đời này cao phú xoáy có nhiều lắm, nhưng ta ra Lạc Phàm biết võ công, hiểu y thuật, một ngày kiếm 100 triệu trả cộng thêm một bộ biệt thự. Thiên hải cao nhất trưởng quan Tô thư ký hay là hắn đại ca. Những này nếu là để người ta biết rồi, không biết bao nhiêu mỹ nữ tranh nhau yêu thương nhung nhớ đây. Lạc Phàm trước mặt mọi người tuyên bố nàng là bạn gái của hắn, trong lòng nàng nhưng an tâm an định. Đinh Linh đã sớm đánh giá qua Lục Mạn Đình, giờ khác này nghe nói nàng là Lạc Phàm bạn gái, trong lòng thoáng có phần thay người cảm thấy tiếc hận, lại không biểu hiện ra, cái kia tiên sinh ngươi chọn ít sáu đâu này. Chính là chiếc kia rồi, ta cảm thấy rất thích hợp ta bạn trai. Lại là Lục Mạn Đình chỉ vào chiếc kia màu xám bạc ít sáu trả lời. À, cái kia sắc à. Đinh Linh trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ khó khăn. Nhìn về phía cùng với nàng cùng nhau cao nhã mỹ người. Làm sao, cái kia sắc có những gì không đúng sao? Lạc Phàm phát hiện Đinh Linh không đúng. Đó cũng không phải, chỉ bất quá, cái kia sắc ta chỗ này cũng chỉ có chiếc này rồi. Đinh Linh nói, một chiếc là được, ta liền chỉ mua một chiếc. Lạc Phàm không rõ ràng Đinh Linh nói cái gì ý tứ. Nhưng là, chiếc này đã có người định xong. Đinh Linh cười khổ nói, có đúng không, là ai nhãn quang cùng bạn gái của ta như thế, nếu không... gọi hắn nhường cho ta quên đi. Lạc Phàm cười nói, thật không tiện, ta nhìn chúng đồ vật, sẽ không để cho. Hơn nữa, là ta nhìn thấy trước cái này xe, là bạn gái ngươi nhãn quang theo ta như thế, không phải của ta cùng với nàng như thế. Lạc Phàm ngạc nhiên, nói chuyện, lại là Đinh Linh bên người cái kia cao gầy mỹ nữ. Đinh Linh lại cười khổ, nói, tiên sinh ngươi xem nếu không như vậy, nam sĩ mở màu đen so sánh thận trọng đại khí, ngươi liền tuyển khoản màu đen, ta bất cho ngươi, 198 vạn, thế nào? Lạc Phàm ngược lại là cảm thấy màu đen không sai, hướng về Lục Mạn Đình quăng đi một cái trưng cầu ánh mắt. Lục Mạn Đình vào trước là chủ, nhìn màu xám bạc rất vừa mắt, lại thêm cái kia cao gầy mỹ nữ nói chuyện trùng điểm, lắc đầu nói, muốn mua thì mua hoa dâm trước kia, nếu như không có rồi, vậy chúng ta đi, của ta Z4 cũng không cần. Đinh Linh mặt hiện ngưỡng nhịu, cái kia cao gầy mỹ nữ là người bằng hữu, sớm chút tháng ngày liền đặt xuống chiếc kia hoa dâm X6 rồi, đoạn không thể làm cho nàng bỏ đi yêu thích. Nhưng nếu là lập tức mất đi hai cái khách hàng, người lại hết sức không bỏ không cam lòng. Lạc Phàm không muốn mua cái xe trả dàn vật đến dàn vật đi, lại nhìn Đinh Linh cái kia dáng vẻ khổ sở, trong lòng cũng không đành lòng. Ai, ca chính là đối mỹ nữ sức miễn dịch quá thấp à, lẽ ra ca tiên trần quyết đệ tứ trọng có bao nhiêu, sức phòng ngự cũng không chênh lệch à, liền làm sao không phòng ngự được mỹ nữ xâm lấn lòng ta. Quên đi thôi Mạn Đình tỷ, kỳ thực ta khá là yêu thích màu đen cái kia khoản, rồi lại nói. Nếu như chúng ta chạy nhà khác đi mua một chiếc cùng cái kia giống nhau như lúc X6, nhìn qua không tựa như tình nhân xe sao. Lục Mạn Đình vừa nghe, lập tức gật đầu, mới không cần Lạc Phàm cùng người nữ kia mở giống nhau như lúc xe. Đinh Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia cao gầy mỹ nữ nghe Lạc Phàm nói cái gì giống nhau như lúc tình nhân xe, trên mặt đỏ một chút, lập tức lại lạnh lùng nói ra, ngươi cho dù mua giống nhau như lúc xe cũng không có cái gì, sẽ không có người cho rằng là, ta nhãn quang không kém như vậy. Lục Mạn Đình trợn mắt, liền muốn châm biếm lại, Lạc Phàm bận bịu khuyên nhủ, quên đi Mạn Đình tỷ, mua cái xe thật cao hứng, đừng nói nữa. Nhưng trong lòng nói, coi trọng ta liền nhãn quang kém. Mỹ nhân A, nói không chừng, ca liền để ngươi nhãn quang trở nên kém thử xem. Lục Mạn Đình vừa tàn nhẫn trừng mắt liếc cao gầy mỹ nữ, phẫn nộ địa không nói gì. Đinh Linh cũng đụng một cái cao gầy mỹ nữ, thấp giọng nói, Nhã Khiết, cho ta cái mặt mũi. Lạc Phàm nghe được rõ ràng, thầm nói, Nhã Khiết. Danh tự nghe vào không sai, không biết họ gì đâu này. Nhã Khiết đúng là không có nói cái gì nữa lời khó nghe, mặt lạnh đi lên lầu. Thừa dịp Lục Mạn Đình cùng Tiểu Đường đi làm thủ tục công phu, Lạc Phàm hướng Đinh Linh nháy mắt mấy cái, hỏi, Đinh Tổng, vừa mới cái kia Nhã Khiết, họ gì? Đinh Linh cho Lạc Phàm một cái mị nhãn, dịu dàng nói, làm sao, ngươi đối với người có hứng thú à? Bạn gái ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi còn không thỏa mãn. Đinh Linh tỷ, coi đời này có người, đã rất có tiền. Mấy lời cũng xài không hết, nhưng vì cái gì còn tại liều mạng kiếm tiền đâu này? Lạc Phàm cười nói. Đinh Linh run lên, ai sẽ ngại nhiều tiền à? Đúng vậy nha, tiền là đồ tốt, không ai hội ngại nhiều. Lạc Phàm gật đầu nói, nhưng đối với ta mà nói, đẹp đẽ bạn gái so với tiền trọng yếu hơn nhiều, ta làm sao sẽ ngại nhiều đâu này? Ngụy biện. Đinh Linh sáng giọng. Lạc Phàm mới mặc kệ ngụy biện lẽ phải, tiếp tục hỏi, Đinh Linh tỷ ngươi liền nói cho ta đi, Nhã Khiết đến cùng họ gì? Được rồi, Đinh Linh khá là bất đắc dĩ, nàng là bạn tốt của ta, họ Cao, gọi Cao Nhã Khiết. Bất quá, ta khuyên ngươi còn là đừng ôm cái gì hy vọng, Nhã Khiết nhãn quang rất cao. Theo ta được biết, Cho đến bây giờ, vẫn không có nam nhân vào pháp nhãn của nàng. Nhãn quang cao tốt, chỉ có nhãn quang thả cao, năng lực nhìn thấy đang ở chỗ cao ta. Lạc Phàm không chút nào đả kích nặng nề, cười ha hả nói. Đinh Linh nhìn xem cái này tự yêu mình đến cực điểm ra hỏa, không quá xác định, người này trong cơ thể phải hay không toàn bộ xung khí hí rồ, dĩ nhiên lâng lâng đến vô sỉ như vậy mức độ. Đúng rồi Đinh Linh tỷ, có câu nói đã quên nói cho ngươi biết. Cái gì? Ngươi cũng rất đẹp đẽ, cùng Nhã Khiết so ra, mỗi người có đặc sắc. Cảm tạ. Ta còn chưa nói hết đây, ta đối Nhã Khiết có hứng thú, đối với ngươi cũng có hứng thú. Chương 26, ai nói ngươi lão tử chết rồi? Một chiếc màu trắng BMW Z4, một chiếc BMW màu đen X6, một trước một sau lái vào Lục gia biệt thự đại viện. Dù là Lục Đông Thăng thân là trước tiên thành xưởng chế thuốc tổng giám đốc, nhìn xem từ trên hai chiếc xe xuống Lục Mạn Đỉnh cùng Lạc Phàm, cũng không nhịn được trố mắt ngoác mồm. Tiểu Mạn, Tiểu Phàm, xe này là... Các ngươi. Nhìn xem hai chiếc mới tinh sáng loáng BMW, Lục Đông Thăng có chút không thể tin được. Đúng đấy Lục Thúc, mới vừa mua, như thế nào ta đây X6, so với ngươi chiếc kia trả cao cấp. Lạc Phàm cười ha hả nói. Ngươi xe này, được hơn 100 chứ. Còn có chiếc kia Z4, cũng không rẻ chứ. Lục Đông Thăng còn tại xương sở. 198 vạn. Ta đây chiếc tháng 7 năm 50 ngàn. Cha, ta rốt cuộc mua được ta muốn xe. Lục Mạn Đình mới vừa điều khiển một cái Z4, hưng phấn sức lực còn không rút đi. Đắt như thế. Nhưng là, ngươi lấy tiền ở đâu? Cha, Lạc Phàm mở. Đi, đi vào nhà ta lại với ngươi nói tỉ mỉ. Lục Mạn Đình dùng sức thanh Lục Đông Thăng hướng về trong phòng đấy. Lạc Phàm nhìn nàng kia bởi vì thân thể nghiêng về phía trước mà mân mê cái mông, tròn trịa, không nhịn được yết hầu ủng ục một cái. Làm Lục Đông Thăng vợ chồng nghe nói Lạc Phàm sáng sớm liền kiếm 100 triệu, còn trắng được rồi một bộ ở vào Phỉ Thúy Sơn trang biệt thự, tại chỗ liền trợn mắt ngoác mồm. Một lát, Lục Đông Thăng mới phục hồi tinh thần lại, "Tiểu Phàm, ngươi thật không nổi, y thuật đã cho ngươi sư phụ chân truyền chứ?" Lạc Phàm cười nói, chẩn đoán bệnh ta so với sư phụ kém xa, chữa bệnh qua loa coi như cũng được đi. Ai, ngươi cho tới chưa liền chống đỡ lên xưởng chế thuốc 2 năm lợi nhuận. Vậy thì ngươi đi a. Lục Đông Thăng than thở, lại không có bất kỳ đấu kỵ tâm ý, trái lại không nói ra được vui mừng tán thưởng. Lục Mạn Đình nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, nghe phụ thân khen ngợi, trong lòng tự nhiên sinh ra nhất cổ cảm giác tự hào, cái này, là của nàng bạn trai. Làm sao vậy, Lục Thúc, nhà máy kinh tế đình trệ. Lạc Phàm có chút thẹn thùng. Từ khi ngày thứ nhất đi rồi xưởng chế thuốc, sẽ không lại quan tâm qua trong xưởng chuyện. Cũng không phải, kỳ thực cũng coi như rất tốt, một năm xuống cũng có 5-6 ngàn vạn lợi nhuận. Chỉ là vừa nghe nói ngươi cho tới chưa liền kiếm được 100 triệu, Lục Thúc trong lòng không thăng bằng A. Lục Đông Thăng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm không thăng bằng bộ dáng. Cha, chúng ta cũng chỉ sinh sản một loại thuốc cảm mạo, có thể có như vậy hiệu quả và lợi ích, rất không tệ rồi. Lục Mạn Đình tuy rằng yêu thích nghe được khích lệ Lạc Phàm thanh âm, cũng không nguyện phụ thân làm thấp đi chính mình. Đông trong lòng hơi động, đối Lạc Phàm nói, ngươi không phải là hiểu y thuật sao, có hiểu hay không thuốc đâu này. Nếu không, ngươi làm cái phương pháp phối chế đến, chúng ta nhiều sinh sản một ít. Thuốc cảm mạo. Đây cũng quá bình thường chứ. Ta ngược lại thật ra có một ít khá là lợi hại phương pháp phối chế. Như vậy đi, Mạn Đình tỷ, ngươi xem một cái thuốc gì so sánh kiếm tiền, chờ ta có thời gian liền làm cái phương pháp phối chế đi ra. Lạc Phàm nói. Lục Mạn Đình trong lòng ấm áp, Lạc Phàm cái này thuận miệng liền đáp ứng bộ dáng, xúc động người đấy lòng mềm mại chỗ. Gia hỏa này, rốt cuộc là không biết một loại thuốc phương pháp phối chế có bao nhiêu đáng giá, hay là đối với người vô điều kiện địa tín nhiệm. Lục Đông Thăng vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười không nói. Lấy bọn hắn người từng trải kia nhãn lực, như thế nào lại không nhìn ra Lạc Phàm cùng con gái trong lúc đó quan hệ một ngày biến cái dạng. Xem Lạc Phàm đối nữ nhi yêu cầu không chút nghĩ ngợi đáp ứng, cái này, để cho bọn họ làm yên tâm. Ngày thứ hai, chủ nhật. Ánh nắng tươi sáng. Sáng sớm, Lạc Phàm liền gọi điện thoại cho Trịnh Hạo, bảo là muốn đi Phỉ Thúy Sơn trang xem phòng ở. Trịnh Hạo cũng không biết có phải hay không thật sự nhàn rỗi, dù sao một tiếng đáp ứng. Lạc Phàm nắm lấy hai bao khói, gọi lên Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình cũng không chối từ, chỉ là người lại không chịu ngồi Lạc Phàm X6, cô ý yếu mình mở của nàng Z4. Do Lục Mạn Đình Z4 ở mặt trước dẫn đường, Lạc Phàm mở ra X6 theo sát. Khoảng 20 phút, hai người liền đi tới Phỉ Thúy Sơn Trang. Phỉ Thúy Sơn Trang xây dựa lưng vào núi, lâm hồ mà đứng, khí thế rộng lớn, quy mô hùng vĩ, phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là từng tòa một trúc viện biệt thự. Đã đến cửa Sơn Trang, nhìn thấy Trịnh Hạo đã chờ ở nơi đó, cùng ở chung với nhau lại còn có Đỗ Phát Đạt. Hai người nhìn thấy Lạc Phàm Lục Mạn Đình, bước nhanh tới đón. Lục Mạn Đình thấy Trịnh Đỗ hai người chờ mình cùng Lạc Phàm, tâm trạng có phần băn khoăn, dù sao hai người này đều là người có mặt mũi, đặc biệt là Trịnh Hạo, càng là Thiên Hải Điển sản nghiệp long đầu. Lạc Phàm cùng hai người nắm qua tay, từ ít sáu bên trong khống đài chữ vật trong hộp lấy ra hai bao khói, Trịnh Hạo Đỗ Phát Đạt một người một bao. Hai người luôn mồm nói tạ, ngày hôm qua tại Lục Đông Thăng trong nhà, có Tô Hướng Đông tại, hắn hai người không dám nhắc tới đặc cung chuyện thuốc lá, vội va đi rồi. Nhưng hôm nay Lạc Phàm còn nhớ chuyện thuốc lá, hai người sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Bốn người đồng loạt đi vào trong, Trịnh Hạo cái này Thiên Hải Điển sản nghiệp cự phách, dĩ nhiên đảm đương khởi building bán hoặc cho thuê bình luận viên đến, giới thiệu Phỉ Thúy Sơn Trang tình huống. Sơn Trang sắp đặt hồng ngoại tuyến chống trộm dò xét hệ thống, máy thu hình giám thị hệ thống, đáng nhìn đối hệ thống nói chuyện các loại, có tốt đẹp an phòng thiết bị, bên trong có hoàn toàn mới hội sở, tập thể hình thiết thi vận động, giải trí thiết bị, buôn bán đồng bộ thiết bị những này đều có. Hiện nay còn sót lại 24 căn cùng, căn, hai căn phong cách cùng kiến trúc diện tích đều không khác mấy, đều là tầng 3 thiết kế, diện tích đều tại 380 thước vuông dáng vẻ, đi kèm 400 thước vuông tư nhân hoa viên. Lấy sạch thông gió những này cũng khác biệt không lớn. Cái kia, chính là cái kia hai đống. Trịnh Hạo xa xa mà chỉ vào thấp thoáng tại rừng rậm bên trong hai căn biệt thự nói. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, gật gật đầu. Quả như Trịnh Hạo từng nói, hai căn biệt thự đều thập phần không sai. Biệt thự chu vi gieo lại lục lại chặt chẽ thúy trúc, nhìn qua rất là thanh nhã. Lạc Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lựa chọn, mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn hướng Lục Mạn Đình. 24 căn cùng, căn đều rất tốt, tuyển. Căn đi. Lục Mạn Đình hiển nhiên sớm có chủ ý. Tốt, mời tới bên này. Trịnh Hạo duỗi tay một cái, mời Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đi trước. Tại Đỗ Phát Đạt cùng Trịnh Hạo cùng đi, đi thăm, căn biệt thự, Lục Mạn Đình hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục than thở. Lạc Phàm cũng là hết sức hài lòng, chủ yếu là cái này biệt thự gian phòng rất nhiều. Về sau, coi như là Tâu Ngưng, Hồ Tiên, Mạn Đình tỷ, Ngộng Toa tỷ, Tâm Tư tỷ tỷ, còn có cái kia Cao Nhã Khiết, cái kia Đinh Linh. Đồng thời vào ở đến, cũng đủ ở. Trịnh Hạo từ lâu thanh bất động sản thủ tục chuẩn bị xong, Lạc Phàm chỉ ở mặt trên ký rồi cái danh tự, cái này Phỉ Thúy Sơn Trang, căn biệt thự, liền về đã đến Lạc Phàm danh nghĩa. Xem xong phòng ở, chính Đỗ Lạc Lục bốn người đang chuẩn bị lúc rời đi, cửa tiểu khu đột ngột vang lên xong, xe cứu thương âm thanh. Một chiếc kim bôi trên xe cứu thương bước nhanh xuống bốn cái áo khoác trắng, hai nam hai nữ, từ xe cứu thương phía sau chỗ ngồi bắt cáng cứu thương, vội vàng chạy chậm tiến vào. Trịnh Hạo cau mày nói, lẽ nào Lưu lão bệnh tim lại tái phát? Lưu lão? Phụ thân của Lưu Đồng. Đỗ Phát Đạt hỏi. Đúng vậy à, nói là được rồi bệnh ở động mạch vành, bệnh viện kiểm tra đã nói không được tháng này rồi. Trịnh Hạo gật đầu nói. Bệnh ở động mạch vành à, chính là động mạch vành mạch máu phát sinh cháo dạng cứng đờ gây nên mạch máu chật hẹp tắc, tạo thành thiếu máu cơ tim thiếu dưỡng nha, làm sao liền qua không được tháng này? Lạc Phàm ngắt lời hỏi. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Lạc tiên sinh, Lưu lão bệnh này có thể trị? Trịnh Hạo ánh mắt sáng lên. Có thể. Lạc Phàm gật đầu, có tiền hay không? Có thể hay không lấy ra 100 triệu đến? Lục Mạn Đình trên mặt cứng lại, gia hỏa này làm sao lại chỉ biết là tiền đâu, có chút y đức không có. Trịnh Hạo bật cười nói, Lạc tiên sinh ngươi là không biết, Lưu Đồng là chúng ta Thiên Hải thủ phủ a, chỉ cần ngươi có thể thanh Lưu lão bệnh chữa lành, đừng nói 100 triệu, chính là 1 tỷ, Lưu Đồng cũng sẽ không nhíu mày. Thật sự xuất ra nổi 1 tỷ. Lạc Phàm lập tức âm thanh tăng lên không ít, vậy còn chờ gì, đi, cho Lưu lão đầu chữa bệnh đi thôi. Trịnh Hạo cùng Đỗ Phát Đạt nhìn nhau bật cười, đều gật gật đầu, Trịnh Hạo đi đầu hướng Lưu gia 8 căn khu biệt thự đi đến. Lưu gia số 8 biệt thự, so với Lạc Phàm, số biệt thự còn muốn hơi lớn, tầng 3 kiểu dáng châu Âu phong cách trước phòng, to lớn một cái hồ bơi lộ thiên, bể bơi bốn phía trồng trọt các dạng thực vật xanh. Không tốt. Cấp cứu nhân viên đi lâu như vậy còn chưa có đi ra. Hay là Lưu Lao đã Đỗ Phát Đạt đông nhiên mở miệng nói. Lạc Phàm giật mình trong lòng, bận điệu cất bước thượng trước phòng, đẩy cửa ra. Đã thấy trong phòng một đầu thật dài trên ghế mây, nằm một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, hai mắt nhắm nghiền, đầu túi. Bốn cái áo khoác trắng đứng ở một bên, tay chân luống cuống, một mặt thấy náy. Lạc Phàm thầm hô không ổn, lão đầu à, ngươi cũng đừng tắt thở à, ngươi nếu như tắt thở, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi rồi, ngươi đừng làm cho của ta 1 tỷ bay à. Lưu Đồng. Lưu lão hiện tại tình huống thế nào? Trịnh Hạo đã vào trong nhà, đối một cái hơn 40 tuổi, Âu phục dày da đàn ông trung niên hỏi. Lưu Đồng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo mấy người, có vẻ khá là bất ngờ, chậm rãi lắc lắc đầu, không nói gì. Lạc Phàm một cái bước nhanh về phía trước, tay phải mò về lão nhân ngực, quả nhiên, trái tim của ông lão đã ngừng nhảy lên. Cái này không thể được a. Đi đâu mà tìm loại này xuất ra nổi tiền lại mắc bệnh nan y bệnh nhân đi? Lạc Phàm tiên trần quyết vận chuyển, trong cơ thể năng lượng đi qua bàn tay phải, tự lao nhân trái tim thua nơi tim. Ngươi là ai? Ngươi làm gì? Lưu Đồng thấy Lạc Phàm cử chỉ quái dị, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đỗ Phát Đạt cùng Trịnh Hạo hai bên trái phải chống chọi Lưu Đồng, Trịnh Hạo tại Lưu Đồng bên thai ngữ nói, phụ thân ta tâm lực kiệt sức đã được, chưa khỏi hắn chính là vị này Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Lạc Phàm đối Lưu Đồng quát hỏi không quan tâm, tiếp tục hướng Lưu lão trái tim đưa vào năng lượng, cùng sử dụng tay trái ấn ở Lưu lão sau não nơi, năng lượng rót vào, kích thích Lưu lão não bộ thần kinh. Lưu Đồng nghe xong Trịnh Hạo lời nói, ngẩn ngơ. Trịnh Hạo chỉ nói hai câu, nhưng nghe tại Lưu Đồng trong tai, như nghe thấy sét đánh. Trịnh Khai nguyên bệnh, hắn là biết rõ, tuy nói không có phụ thân hắn nghiêm trọng như vậy, nhưng đồng dạng cũng là nhanh đi Diêm Vương điện trình diện người. Nhưng Trịnh Hạo lại nói, người thiếu niên trước mắt này đã chữa tốt Trịnh Khai Nguyên. Vậy có phải hay không nói, thiếu niên này cũng có thể chữa khỏi phụ thân bệnh ở động mạch vành, nếu như sớm một ít biết hắn. Lưu Đồng trong lòng đau xót, nước mắt hầu như liền muốn tuôn ra. Lưu Đồng họ Lưu tên Sức Lực, tuổi thơ mất mẹ, từ nhỏ do phụ thân Lưu Trường Phát nuôi lớn. Lưu Trường Phát tang ngẫu sau đó chưa từng tái giá, một người sáng lập Vàng Óng Ánh tập đoàn, gồm con trai độc nhất Lưu Sức Lực đưa em mở nước du học. Vàng Óng Ánh tập đoàn thuận buồm xuôi gió, tại Lưu Sức Lực học thành sau khi trở về, càng là phát triển không ngừng, hai cha con từng bước chân, thời gian 20 năm, vẫn cứ ngồi lên rồi thiên hải nhà giàu nhất bảo tọa. Lưu Sức Lực lại là biết, phụ thân trước mặt người khác phong quang vô hạn, nhưng đấy lòng khổ, chỉ có hắn biết. Có thể nói, phụ thân từ nhỏ đến già, sẽ không có trải qua một ngày thư thái tháng ngày. Mắt thấy Lưu Sức Lực đã có thể một mình bước lên Vàng Óng Ánh tập đoàn đòn rông, Lưu Trường Phát lại bị cha ra mắc nghiêm trọng bệnh ở động mạch vành, không còn nhiều thời gian. Bây giờ nghe Trịnh Hạo nói Lạc Phàm khả năng chữa khỏi phụ thân, Lưu Sức Lực chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người, phụ thân mệnh quá khổ. Tại sao phải các loại đến đây cấp cứu người tuyên bố phụ thân đã chết, đều đã buông tha cho đâu thời điểm, người này mới đến đến. Cái này hy vọng, làm đến quá đã muộn. Thân là thiên hải nhà giàu nhất Lưu Sức Lực, trong giây lát này càng là nước mắt bà sa, nghẹn ngào nói, chỉ tiếc, quá đã muộn. Phụ thân ta đã đi rồi. Lời còn chưa dứt, một cái thanh âm thanh lượng vang lên, thanh âm không lớn. Nghe vào Lưu Sức Lực trong tai, lại là giống như sấm nổ bình thường. Ai nói ngươi lão tử chết rồi? Chương 27, lại vào 500 triệu. Lạc Phàm không ngừng cho Lưu Trường Phát trái tim đưa vào năng lượng, lại thêm kích thích hắn não bộ thần kinh, rốt cuộc kêu gọi hắn một chút hy vọng sống. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lao đầu ngươi cái mạng này, nhưng là ca 1 tỷ a. Lưu Sức Lực vừa nghe Lạc Phàm lời nói, vui mừng khôn xiết, rồi lại không thể tin được, Lạc tiên sinh, ngươi nói là, phụ thân ta không đống ngừng khẩu. Bởi vì, hắn phát hiện phụ thân hắn ngón tay, nhúc nhích một chút. Cái kia nguyên bản đóng chặt mi mắt, đã vi vi khạc khởi. Đến đây cấp cứu bác sĩ y tá cũng trợn to mắt, cái này, làm sao có khả năng. Bọn hắn rõ ràng đã xác định, bệnh trái tim của người ta đã ngừng nhảy lên, đã mất đi rồi cơ thể sống trinh. Nhưng tận mắt nhìn đến bệnh nhân chết rồi sống lại, không phải do bọn hắn không tin. Lạc tiên sinh, phụ thân ta, hắn. Không sao rồi. Lưu Sức Lực thanh âm có chút run rẩy. Có việc. Lạc Phàm thu hồi hai tay, ta chỉ là tạm thời kéo lại được tính mạng của hắn, đại khái còn có thể chống đỡ hai ngày đi. Lưu Sức Lực sắc mặt một cái liền biến được trắng xanh, Lạc tiên sinh, dù như thế nào, cầu ngươi cứu phụ thân ta. Lạc tiên sinh ngươi có thể chữa khỏi Trịnh lao ra tử tâm lực kiệt sức, cũng nhất định có thể trị hết phụ thân ta bệnh ở động mạch vành. Lời này nghe vào mấy cái kia bác sĩ y tá trong thai, đơn giản là như thiên lôi lọt vào thai. Người trẻ tuổi này, đã đem Trịnh Khai Nguyên trị hết bệnh. Ý thuật vẫn là tiên thuật. Nhưng vừa vặn mới mắt thấy Lạc Phàm thanh Lưu Trường Phát từ chết biến sống, ngược lại là tin tám phần. Đem ngươi phụ thân bệnh ở động mạch vành hoàn toàn chữa khỏi, không phải là không thể. Hơn nữa, ngươi trên thân phụ thân cao huyết áp, thận kiệt sức, xương cổ vật chất mọc thêm đồng thời chữa khỏi. Bất quá, ta chữa bệnh, có quy củ. Lạc Phàm khẽ nói. Không biết Lạc tiên sinh cái gì quy củ, cứ nói đừng ngại, Lưu Mộ không ai không tòng bệnh. Chỉ cần bệnh của phụ thân có thể trị hết là được. Những khác Lưu Sức Lực không tính đến. Quy củ khác ta liền không nói, hay nói một chút thu phí đi. Đỗ Bản Tử lão gia tử trị hai chân bại liệt, hắn cho ta 100 triệu, Trịnh Hạo phụ thân trị tâm lực kiệt sức, hắn đưa ta một bộ cái này Phỉ Thúy Sơn trang biệt thự. Ngươi bệnh của phụ thân, nhưng là so với hai vị khác trọng hơn nhiều, chỉ bằng vào ta vừa nãy đem hắn cứu sống, là có thể thu ngươi 100 triệu. Vị tiên sinh này, ngươi, cái này cũng quá đen tối chứ. Nào có trị cái bệnh đi tìm hơn 100 triệu. Chúng ta làm thầy thuốc, có thể được có y đức a. Mấy cái cấp cứu nhân viên nghe được trợn mắt ngoác mồm, trong đó một cái trung niên y sinh không nhịn được mở miệng nói ra. Ta không phải y sinh. Bất quá, y đức ta là có. Ta thu rồi tiền, ta liền trị thật tốt bệnh. Không giống các ngươi, trị thật tốt không trị hết, trước tiên đem tiền đoạt tới tay lại nói. Lạc Phàm liếc nhìn cái kia áo khoác trắng một mắt, thờ ơ mà nói ra. Hơn nữa, ta vừa vặn Thanh Lưu lão đầu cứu sống, ta nói là có thể thu 100 triệu, chưa nói không phải cho ta 100 triệu không thể. Bởi vì, vừa nãy là chính ta chủ động xuất thủ cứu, nếu như, Lưu Đồng đúng không, nếu như ngươi không nguyện ta tiếp tục cứu trị, ta mới vừa ra tay, liền khi tất cả miễn phí. Lạc tiên sinh bất giận. Mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta lưu sức lực đều nhất định phải đem ta phụ thân chữa khỏi. Chỉ lo mấy cái kia áo khoác trắng lại nói suất nói cái gì đến chọc giận Lạc Phàm, bận điệu đối với bọn họ nói, mấy vị, cực khổ rồi, hôm nào Lưu mỗ lại cảm ơn. Lưu sức lực hạ lệnh chủ khách, mấy cái cấp cứu nhân viên chỉ được nói lời từ biệt, yên lặng rời đi. Lạc tiên sinh, ngươi xem, cái này tiền chữa bệnh dùng Lưu sức lực cẩn thận mà mở miệng hỏi. Lưu Đồng, ta liền nói thẳng, 500 triệu, ngươi muốn nguyện ý, ta lập tức liền trị, ngươi nếu không nguyện ý, ta đây liền cáo tử. Lạc Phàm sắc mặt thản nhiên, nhìn thẳng Lưu sức lực. Chính Hạo cùng Đỗ Phát Đạt liếc mắt nhìn nhau, người này còn là không quá hắc. Lúc trước chính mình liền ám chỉ qua hắn, chỉ cần có thể chữa khỏi Lưu lão bệnh, Lưu sức lực 1 tỷ cũng sẽ không để ý. Xem hiện tại cái này tình huống, cho dù là chào giá lại cao hơn, Lưu sức lực cũng sẽ cắn răng nhận. Một mực, tại biết người biết ta dưới tình huống, Lạc Phàm lại chỉ báo cái 500 triệu. Chính Hạo cùng Đỗ Phát Đạt đều tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lạc tiên sinh là người trượng nghĩa a, về sau nên nhiều với hắn giao hảo mới là. Lưu sức lực ngẩn người, Lạc Phàm báo ra 500 triệu giá tiền, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lạc Phàm cùng Trịnh Hạo Đỗ Phát Đạt đều biết, hơn nữa nhìn đi tới Trịnh Đỗ hai người còn có chút lấy lòng Lạc Phàm bộ dáng, tin tưởng Trịnh Đỗ hai người đem mình tài lực địa vị đều nói với hắn. Nghĩ đến hắn dù cho không dở công phu sư tử ngoạm, yếu cái chừng mới ức, đó là khẳng định. Vậy mà Lạc Phàm chào giá xa xa thấp hơn tâm lý của hắn mong muốn, Lưu sức lực nào có không đáp ứng lý lẽ. Được, Lạc tiên sinh, 500 triệu, cộng thêm Lưu mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Chính Hạo cùng Đỗ Phát Đạt đều là thay đổi sắc mặt, muốn nói Lưu sức lực không chút do dự đáp ứng rồi 500 triệu, bọn hắn không ngoài ý muốn, nhưng Lưu sức lực lại còn nói hắn thiếu nợ Lạc Phàm một thân tình. Đây là cái gì? Đây là thiên hải nhà giàu nhất một cái hứa hẹn. Có lúc, cái hứa hẹn này, so với 500 triệu càng có giá trị. Được, Lưu Đồng sảng khoái, vậy ta bây giờ sẽ bắt đầu cho Lưu lão chữa bệnh. Phiền phức Lưu Đồng sắp xếp giữa căn phòng đơn độc. Lưu sức lực gật đầu đáp ứng. Trịnh Tổng, Đỗ Tổng, cái này trị liệu e sợ yếu bỏ phí chút thời gian, các ngươi có chuyện lời nói, liền không dùng chờ ta rồi, hai vị đối với ta rất tốt, có thời gian, ta mời hai vị ăn cơm. Lạc Phàm đối Trịnh Đỗ hai người nói ra. Trịnh Đỗ hai người mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nói, tốt, Lạc tiên sinh, vậy thì chắc chắn rồi. Lưu sức lực quan sát sắc mặt cử chỉ. Thấy Trịnh Đỗ hai người bởi vì Lạc Phàm một câu mời ăn cơm liền mừng thầm không ngớt, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lấy hắn thân phận của hai người địa vị, còn thiếu có người mời khách ăn cơm đi. Trừ phi, mời khách người lai lịch phi phàm. Lẽ nào, trước mắt cái này ăn mặc thiếu niên thông thường, ngoại trừ y thuật thần kỳ ở ngoài, còn có cái gì không muốn người biết lai lịch. Tại Lưu sức lực an bài trong khách phòng, Lạc Phàm đã bắt đầu đối Lưu Trường Phát trị liệu. Xác thực như Lạc Phàm từng nói, Lưu Trường Phát bệnh tình so với Đỗ Thánh Hoa, Trịnh Khai Nguyên, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi mạch máu bế tắc đưa tới rất nhiều bệnh biến chứng, đều phải tiêu hao không ít năng lượng. Lục Mạn Đình được Lạc Phàm lấy làm trợ thủ danh nghĩa, mang vào phòng trọ. Bất quá, người cũng là một mực tại bên nhìn xem, chẳng hề làm gì cả. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia chăm chú chữa bệnh dáng vẻ, trầm tĩnh, nghiêm túc, cả người trên người lại mơ hồ tỏa ra loại kia cao cao không thể với tới khí chất. Cái này so với nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi nam tử. Giờ khắc này càng tràn ngập một loại thành thục mê người mị lực. Trong giây lát này, Lục Mạn Đình có phần thất thần say mê, người có loại nhào tới trong lồng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, hôn môi hắn cái kia mím chặt đôi môi kích động. Nhưng là, người không dám, cùng thẹn thùng không quan hệ, nàng là sợ quấy rầy Lạc Phàm, cái này không biết lúc nào, trong lòng nàng chiếm cứ càng ngày càng nhiều phân lượng nam nhân. Người đàn ông này, có vũ công thần kỳ, bất khả tư nghị y thuật, cả ngày hôm qua kiếm 100 triệu. Hôm nay một cái lại kiếm 500 triệu. Thành phố ủy Tô thư ký, với hắn huynh đệ bình thường địa thân mật. Cùng với nàng phụ thân trong lúc đó, thật giống có người không biết bí mật. Nhưng bây giờ, người với hắn, so với phụ thân với hắn càng thêm thân mật. Hắn mua cho nàng xe, cho đến bây giờ, hắn vẫn không có làm trái qua người. Người đàn ông này, quả thực chính là nàng vương tử, không có bạch mã, lại có thể mang theo người đồng thời bay vương tử. Trong lòng hắn, mình là địa vị gì? Cùng tiểu ngưng so ra, ai đối với hắn quan trọng hơn. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn nghe được tên Tiểu Ngưng, trên mặt hắn vẻ mặt thật là ôn nhu. Hắn cho rằng, hắn lời giải thích đã lừa gạt nàng chứ. Hắn bản lĩnh tuy rằng ghê gớm, nhưng hắn vẫn là, đánh giá thấp một cô gái mẫn cảm. Nhưng là, nhớ tới hắn được người hỏi rách nát trong chớp mắt ấy, trong mắt cái kia một vẻ bối rối, nóng lòng giải thích với nàng, người lại có một ít đắc ý hắn, là quan tâm của nàng. Lục Mạn Đình một người lặng lặng mà nghĩ, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Sắp tới 2 giờ, Lạc Phàm trên mặt đã xuất hiện giọt mồ hôi, nhưng ánh mắt như trước kiên định trầm tĩnh. Lục Mạn Đình ở bên nhìn xem, muốn đi giúp hắn lau đi trên trán vết mồ hôi, rồi lại sợ sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, chỉ là trong lòng thân thiết, không hề che giấu chút nào địa viết ở trên mặt. Hô! Lạc Phàm thu hồi hai tay, đứng lên, mang trên mặt một chút vẻ vải. Được rồi. Lục Mạn Đình nhẹ giọng hỏi. Được rồi. Lạc Phàm mỉm cười, Mạn Đình tỷ, ngươi có phải hay không đang lo lắng ta? Là. Lục Mạn Đình tim đập nhanh hơn rồi, nhưng nàng vẫn là dũng cảm nói ra. Yêu một người, muốn cho đối phương biết. Ta lo lắng ngươi quan tâm ngươi, ta cũng không sợ để cho ngươi biết. Bất quá, ngươi vẫn là không nhịn được lại bỏ thêm một câu, ngươi có phải hay không muốn chế nhạo ta? Lạc Phàm đột nhiên đưa tay nắm chặt rồi hai tay của nàng, nụ cười trên mặt thu lại, nhìn về phía ánh mắt của nàng từ từ ôn nhu, Mạn Đình tỷ, ta làm sao sẽ chế nhạo ngươi? Biết ngươi lo lắng ta rất vui vẻ. Bất quá, về sau ngươi không cần lo lắng ta không có việc gì, ta không muốn lòng ta yêu Mạn Đình tỷ lo lắng ta muốn ngươi sống được ung dung sung sướng. Chết tiểu tử! Làm gì nói tới như thế tuyệt hảo, muốn cảm động ta sao? Nhưng là, hắn loại ánh mắt, ngày đó nhắc lên Tiểu Ngưng thời điểm xuất hiện loại kia ánh mắt ôn nhu, lại xuất hiện. Vì ta xuất hiện. Lục Mạn Đình một viên trái tim trong nháy mắt được cái kia hạo hạo đãng đãng ôn nhu hòa tan, tùy ý Lạc Phàm nắm chặt hai tay của nàng, đầu tựa vào Lạc Phàm trước ngực. Tham lam hấp ngửi Lục Mạn Đình tơ lụa sinh ra kẽ hở chuyển tới nhàn nhạt hương thơm, cảm nhận được người cái kia như nước mùa xuân nhu tình, Lạc Phàm nam tính hormone dây đột nhiên, tình cảnh này chỉ có đẩy ngã. Tiếc hồ có ngày lúc đó có nhân hòa, thiếu duy nhất địa lợi. Cũng không thể tại lưu ra trong khách phòng, sẽ dạy Mạn Đình tỷ luyện võ công đi. Những khác không dám thổi, điểm ấy tự chủ, ca vẫn có tích. Lạc Phàm khẽ vuốt dưới Lục Mạn Đình thuận hoạt sợi tóc, nhẹ giọng nói, Mạn Đình tỷ, chúng ta thanh lưu lao đầu viện đi ra ngoài đi, hắn vừa vặn khôi phục, cần phải ăn uống rồi. Ừm. Lục Mạn Đình vầng trán rời đi Lạc Phàm lồng ngực, ánh mắt lại còn có mấy phần mê ly, phảng phất còn tại dư vị mới vừa kiểu diễm nhu tình. Đỡ Lưu Trường phát ra, Lưu Sức Lực đã một mặt lo lắng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy phụ thân khí huyết tốt hơn rất nhiều, mới yên lòng. Lạc Phàm căn dặn trong vòng một tuần tận lực chỉ ăn chút thanh đạm đồ ăn, Lưu Sức Lực gật đầu liên tục. Không đợi Lạc Phàm mở miệng, Lưu Sức Lực chủ động hướng về Lạc Phàm muốn số trương mục ngân hàng, liền hướng về Lạc Phàm thẻ thượng chuyển tiền. Mấy phút sau, Lạc Phàm trên điện thoại di động thu được đến chướng nhắc nhở, cùng Lưu Sức Lực trao đổi số điện thoại sau đó hai người liền rời đi Lưu gia. Gia Phỉ Thúy Sơn Trang, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, Mạn Đình tỷ, ngân hàng của ngươi số tài khoản là bao nhiêu? Lục Mạn Đình ngẩn ra, lập tức đoán được Lạc Phàm dụng ý, nở nụ cười xinh đẹp, thanh số thẻ báo cho Lạc Phàm. Chỉ một lúc sau, Lục Mạn Đình điện thoại tin tức gầm vang lên, người lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, kinh hô lên, 100 triệu. Ngươi làm sao hướng về ta thẻ thượng đánh 100 triệu nhiều như vậy? Mạn Đình tỷ, trong biệt thự chả không có thứ gì, ta cũng không biết lúc nào mới có thời gian đi đặt mua, hơn nữa, ta cũng không biết ngươi ưa thích cái dạng gì. Không bằng, chuyện này, liền giao cho ngươi. Liền sẽ lười biếng. Lục Mạn Đình cười mắng một câu, trong lòng lại là đẹp đẹp, tỷ bây giờ sẽ bắt đầu hành xử biệt thự nữ chủ nhân quyền lợi. Chương 28, ước ao ngươi nha mộng toa tỷ. Tại Lạc Phàm đáp ứng cho Cao Lan ca ca chữa bệnh sau đó tặng mộng toa cho Cao Lan nghỉ học, để Cao Lan đi đón ca ca của nàng đến Thiên Hải. Tiểu Ngọc đưa Cao Lan sau khi lên xe, trở về 9 tháng thông tin, tại cửa tiệm, lại phát hiện hai cái người quen thuộc, Hắc Tử cùng A Huy. Hai người cũng không hề vào điếm đi, liền ở 9 tháng cửa vào lắc lư, đông nhìn xem tây nhìn xem. Tiểu Ngọc trong lòng nghi ngờ, muốn hỏi nhưng lại không dám, bận điệu vào điếm đi, chạy đến trên lầu, thanh nhìn thấy Hắc Tử cùng A Huy chuyện báo cáo tặng Ngọc Toa. Bọn hắn còn tới làm gì, cũng không biết lạc. Hắn đi tìm Cố Phong, thế nào rồi? Tăng Ngộng Toa vừa nghe Hắc Tử cùng A Huy bám dai như địa, sắc mặt có chút trắng bệnh, từ khi Lạc Phàm giúp nàng đuổi rồi Hắc Tử cùng A Huy sau lại đi tìm Cố Phong, trong lòng nàng liền một mực có phần thấp vọng. Tuy rằng Đỗ Phát Đạt nói tới làm khẳng định, Lạc Phàm không có việc gì, nhưng bây giờ Hắc Tử cùng A Huy hảo đoan đoan lại đến quấn lấy rồi, lẽ nào? Hắn xảy ra vấn đề rồi. Nhớ tới Lạc Phàm cái kia không hề kỹ thuật hàm lượng thẳng lộ biểu lộ, Tăng Ngộng Toa trong lòng có phần lo lắng. Phi Vũ, ngươi không phải là hẳn là yếu trở về rồi sao, làm sao trái lại cũng không tin tức của ngươi. Gọi điện thoại cho ngươi, đều là không gọi được, ngươi đổi số, cũng có thể nói cho ta một tiếng A. Mộng Toa tỷ, Lạc Phàm ca lợi hại như vậy, Cố Lao đại nhất định không thể đem hắn như thế nào. Tiểu Ngọc thanh âm vang lên, thanh xuất thần tằng Mộng Toa kéo về thực tế, trong đầu, không khỏi lại hiện ra tâm kia cười hì hì cái gì đều không để ở trong lòng gương mặt. Ừm. Tằng Mộng Toa mơ hồ không rõ địa đáp một tiếng. Mộng Toa tỷ, nếu không, ta đi hỏi một chút A Huy, Lạc Phàm ca đến cùng thế nào rồi. Tiểu Ngọc thấy Tằng Mộng Toa tâm thần không yên, mở miệng nói ra. Được rồi, chỉ cần bọn hắn không tiến vào gây sự, bọn hắn yêu đứng cái nào liền đứng cái nào đi. Tằng Mộng Toa lắc đầu nói. Nha, vậy cũng tốt, Mộng Toa tỷ, ta đi xuống. Chờ Tiểu Ngọc xuống lầu, Tằng Mộng Toa cầm điện thoại di động lên, bấm Đỗ Phát Đạt điện thoại. Tiểu Ngộng, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đỗ Phát Đạt thanh âm. Cậu, cái kia. Lạc Phàm đi tìm Phong ca, thế nào rồi, ngươi biết không? Tằng Mộng Toa cuối cùng còn là không yên lòng. Ta mới vừa cho Lạc tiên sinh gọi điện thoại, tình huống cụ thể hắn chưa nói, bất quá nghe hắn ngữ khí, hẳn là không có việc gì. Ừm, vậy trước tiên như vậy đi. Cúp điện thoại, Tằng Mộng Toa thoáng yên tâm. Bất quá, nếu như Lạc Phàm cùng Phong ca gặp mặt, mà Lạc Phàm lại không xảy ra chuyện gì, cái kia hắc tử cùng A Huy, lại chạy tới người cửa tiệm làm gì đâu này. Một buổi trưa, Tằng Mộng Toa tâm thần hoảng hốt, thật vất vả nhịn đến lúc tan việc, thu thập một chút, cùng Tiểu Ngọc các loại mấy cái nhân viên cửa hàng cùng đi ra khỏi chiến thắng. Hắc tử cùng A Huy đồng loạt lắc mình lại đây, ngăn ở Tằng Mộng Toa trước mặt, lại cùng nhau không lưng, cung kính nói kêu lên, Tằng Tiểu Thư được. Mấy cái nhân viên cửa hàng ngạc nhiên đứng ngây ra, đây là, thần mã tình huống. Hai cái này xưa nay mạnh mẽ hôn tử, tại sao đột nhiên đối Mộng Toa tỷ như thế tôn kính? Tằng Mộng Toa ngẩn ra sau đó sắc mặt đột nhiên một cái trở nên giống như giấy trắng bình thường. Bởi vì, hắn nhìn thấy một cái ba mươi mấy tuổi hắc y tóc ngắn thanh niên, chính bước nhanh hướng về người đi tới. Cố Phong. Đối với nàng thèm nhỏ dãi đã lâu Cố Phong. Lẽ nào, Lạc Phàm chọc giận hắn, hắn không thể thanh Lạc Phàm như thế nào, lại muốn hướng về dưới mình tay. Toàn thân áo đen quần đen, vóc người kiên cường cao to Cố Phong, đi giỏi đi tới Tằng Mộng Toa trước người một mét nơi, đứng lại, khom lưng. Thật sâu bái một cái, Tăng Tiểu Thư, chào ngài. Tăng Ngộng Toa một cái ngây người, cái này, đúng là Phong ca. Buổi sáng mới phái hai cái tiểu đệ đến uy bi cưỡng bức của nàng Phong ca. Phong ca, ngươi đây là... Không không không, Tăng Tiểu Thư, Ngộng Toa Tiểu Thư, ngươi không thể gọi ta Phong ca, ta nhưng làm không nổi, ngươi kêu ta Cố Phong là được, gọi ta Tiểu Phong cũng được. Cố Phong gương mặt hết sức lo sợ. Mấy cái nhân viên cửa hàng trợn to mắt, đây chính là tại Đông Thành khu hoành hành vô kỵ Phong ca sao? Làm sao nhìn như là Mộng Toa tỷ tiểu đệ? Lúc nào, Mộng Toa tỷ trở nên lớn như vậy trâu rồi? Tăng Mộng Toa đầu góc tại một giây đồng hồ trống không, sau đó tựa như đã minh bạch cái gì, không quá khẳng định nhìn xem Cố Phong, Phong ca, có thể nói cho ta nghe một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Hít, cái này, Mộng Toa tiểu thư, Lạc Đại Đại không để cho ta nói, không biết Lạc Đại Đại có thể hay không không cao hứng, cho nên Cố Phong ấp úng. Lạc Đại Đại, Lạc Phàm. Tăng Ngộng Toa thầm nói, quả nhiên là hắn. Đúng. Đúng. Cố Phong đầu gật lại như gà mổ. Ngộng Toa tiểu thư, trước kia là Cố Phong có mắt không trọng, mạo phạm ngươi, mong rằng Ngộng Toa tiểu thư ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ Cố Phong. Nhớ tới từ rác rưởi trạm thu mua sau khi đi ra, hắc hổ cho hắn căn dặn, về sau nhìn thấy Lạc tiên sinh, muốn so tôn kính ta càng tôn kính gấp 10 lần. Cố Phong liền mồ hôi lạnh tràn trề, hổ ca là nhân vật gì, đó là thiên hải trên đường nhân vật số 2. So với tôn kính hổ ca trả tôn kính gấp 10 lần, đó là thần mã khái niệm. Phong ca, như ngươi vậy ta nhưng Tằng Mộng Toa rơi vào trong sương ngủ, nhất thời trả thích hướng không được. Nói chung, Mộng Toa tiểu thư ngươi là Lạc thật to nữ nhân, đừng nói Cố Phong, cho dù tại thiên hải, cũng không ai năng động ngươi. Lạc đại đại thanh an toàn của ngươi giao cho ta, Cố Phong không thể phụ Lạc thật to kỳ vọng cao. Cố Phong gương mặt kính cẩn. Tằng Mộng Toa có phần đã minh bạch, xem ra, Cố Phong là để Lạc Phàm tên kia cho đã thu phục được. Thu được dễ bảo. Chỉ là, người có loại muốn nhảy lên kêu to kích động, lúc nào, người Tằng Mộng Toa thành Lạc Phàm nữ nhân. Vô lại. Khốn nạn. Vô sỉ. Nhưng đối mặt với lưu manh đầu lĩnh Cố Phong, người có loại tú tài gặp binh cảm giác, không thể nào bịa giải, hít sâu một hơi, được rồi, ta muốn nghỉ làm rồi, các ngươi đi thôi. Là. Cố Phong lại thâm sâu thân con người, mang theo hắc tử Á Huy rời đi. Mấy cái nhân viên cửa hàng nhìn xem Tằng Mộng Toa. Khuôn mặt ngôi sao nhỏ, trong chớp mắt, các nàng Mộng Toa tỷ liền như thế phong quang vô hạn. Tiểu Ngọc càng là không nhịn được nói ra, Mộng Toa tỷ, nguyên lai Lạc Phàm ca là ngươi bạn trai à, hắn đối với ngươi thật là tốt, chả chuyên môn phái Phong ca tới bảo vệ ngươi. Ước ao ngươi nha Mộng Toa tỷ, ai, nếu là có người có thể đối với ta như vậy, ta đều chuẩn bị hướng hắn hiến thân. Được, vậy ngươi hướng về hắn hiến thân đi. Tăng Mộng Toa trên mặt tường đỏ, không để ý tới Tiểu Ngọc, nhanh chân rời đi. Tiểu Ngọc nhìn xem Tăng Mộng Toa bóng lưng, sâu kín nói, ta ngược lại thật ra muốn à, liền có thể tiếc, Lạc Phàm ca không coi trọng ta. Thứ hai trời sáng sớm, Tăng Mộng Toa cùng chúng nhân viên cửa hàng đến lúc làm việc, phát hiện Hắc Tử cùng A Huy, từ lâu tại 9 tháng thông tin cửa vào lại đung đưa rồi. Cao Lan ra ở một cái xa xôi tiểu sân thôn, cũng còn tốt anh của nàng là ở thị trấn một cái bệnh viện nhỏ ở viện. Cao Lan tìm tới anh của nàng Cao Cường sau đó nói nhận thức cái thần y yệ, có thể trị hết hắn nhiễm trùng đường tiểu. Cao Lan mẫu thân vốn là không tin, thời đại này, giả mạo thần y tên lừa đảo, nhưng là nhiều lắm. Bất quá, lấy nhà bọn họ tình trạng kinh tế, đừng nói chợ đêm thận nguyên rồi, chính là chính quy con đường thận nguyên, cũng không phải là bọn hắn ra có thể gồng gánh nổi. Cao Lan khuyên can đủ đường, mẫu thân nàng cuối cùng đồng ý Cao Lan mang Cao Cường đến Thiên Hải chữa bệnh, dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Trưa ngày thứ ba lúc, Cao Lan một nhà từ thị trấn mướn Trường An hơi khách đến Thiên Hải, Cao Lan thanh mẫu thân và ca ca dàn xếp tại chỗ ở của nàng sau, liền thẳng đến 9 tháng thông tin mà tới. Đã đến cửa tiệm, phát bên ngoài bây giờ lắc lư Hắc Tử cùng A Huy, Cao Lan trong lòng cả kinh, bọn hắn sao lại tới đây, lẽ nào? Lạc Phàm xảy ra vấn đề rồi. Nhớ tới Lạc Phàm là ca ca của nàng hy vọng, nếu như Lạc Phàm có cái gì bất chắc, Cao tiểu tỷ được. A Huy mắt sắc, nhìn thấy Cao Lan, chủ động chào hỏi. Cao Lan đầu góc mơ hồ, nghi hoặc mà nhìn Á Huy một mắt, bận điệu đi vào trong cửa hàng. Cao Lan bình thường cùng mấy cái nhân viên cửa hàng quan hệ không tốt lắm, nhìn nàng đi vào, cũng không ai cùng nàng bắt chuyện, người cũng trực tiếp liền đi lên lầu Tăng Mộng Toa phòng làm việc. Tiểu Lan đến rồi, ngươi ca đã mang đến chứ? Tăng Mộng Toa ngẩng đầu nhìn thấy Cao Lan, hỏi. Ừm, đã mang đến. Mộng Toa tỷ, ta mới vừa nhìn thấy Hắc Tử Á Huy bọn hắn ở bên ngoài, bọn hắn lại muốn làm gì? Cao Lan không nhịn được trong lòng nghi hoặc. Tăng Ngộng Toa trong lòng nhảy một cái, tận lực để cho mình nhìn lên bình thường, còn không phải cái kia Lạc Phàm, hắn đem Phong ca đã thu phục được, hắn để Phong ca phụ trách tiệm chúng ta an toàn. Thật sao? Quá tốt rồi. Lạc Phàm ca thật là lợi hại. Cao Lan một cái trở nên hưng phấn, đống hạ thấp giọng, Ngộng Toa tỷ, ngươi cảm thấy Lạc Phàm ca thế nào? Không bằng, suy tính một chút. Nhà đầu chết tiệt kia. Hắn còn không cho ngươi ca chữa bệnh đây. Ngươi gục hướng về hắn. Đối với Cao Lan trêu chọc, Tăng Mộng Toa trong lòng lại nhảy một cái, trên mặt tường đỏ. Không có Am Mộng Toa tỷ, ta vẫn là của ngươi trung thực người hái mộ. Bất quá, ta liền cảm thấy, Lạc Phàm ca thật không tệ ma. Cao Lan vẫn là không nhịn được lại giúp Lạc Phàm nói một câu. Tăng Mộng Toa trong lòng đông phiền loạn, trừng mắt liếc Cao Lan, được rồi, chớ nói nhảm rồi, chả không cứ gọi điện thoại cho hắn, ngươi ca có trị hay không. Nha, tốt, ta đây liền đánh. Cao Lan le lưới. Đi xuống lầu. Tăng Ngộng Toa ngơ ngác đứng đấy, sâu kín thở dài, phảng phất lại nhìn thấy cái kia nhã nhặn tuấn mỹ nam tử, bên tai lại vang lên tiếng nói của hắn, "Toa Toa, chờ ta học thành trở về, chúng ta liền kết hôn." Lạc Phàm tâm tình rất tốt, Trịnh Hạo đưa cho hắn phòng ở, hắn rất hài lòng. Chủ yếu là, phòng ở rất tốt không nói, đến xem cái phòng ở, trả kiếm được 500 triệu. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện, Mạn Đình đã bắt đầu tiến vào làm hắn bạn gái vai trò. Trở về lục gia, Lạc Phàm tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu hướng về kinh mạch bổ sung năng lượng. Hắn lần nữa phát hiện, chính mình kinh mạch chứa đựng năng lượng lại tăng lên. Tinh tế suy tư, có vẻ như chính mình mỗi lần thanh trong kinh mạch năng lượng hao hết, lần nữa bổ sung năng lượng thời điểm, kinh mạch sẽ trở nên cứng cáp hơn, càng thêm tráng kiện, do đó chứa đựng càng nhiều hơn năng lượng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lạc Phàm suýt nữa nhảy lên, lần áo. Nói như vậy, chính mình trị bệnh cứu người, không những có thể kiếm tiền, còn có thể tăng nhanh tiên trần quyết tiến triển. Hoa kèn kẹt, lần này nhưng quá độ rồi. Một ngày 100 triệu, một năm xuống, ca không phải thành vài trăm ức người giàu có ca. Chỉ là, tại đi nơi nào tìm nhiều như vậy mắc bệnh nan y mà lại có tiền bệnh nhân đâu. Cho không người chữa bệnh. Ca là xuất ca vô địch ca vạn người mê ca, không phải là lôi ca phong ca. Choáng nha chính là mộng đẹp, điện thoại văng lên, vừa nhìn là Cao Lan đánh tới. Lạc Phàm ca, người rảnh rỗi sao? Là Cao Lan thanh âm. Cũng thích, người ca đến rồi. Ừm. Lạc Phàm ca, ngươi có rảnh rỗi nhớ tới Lạc Phàm trị cái bệnh thấp nhất thu phí 100 triệu, lại yếu miễn phí vì ca ca của mình chữa bệnh, Cao Lan có chút ngượng ngùng mở miệng. Được rồi, xem ở ngươi hướng về ta cung cấp Ngộng Toa tỷ trọng yếu tình báo, ta liền miễn phí chữa khỏi ngươi ca. Đem ngươi ca chữa khỏi sau đó ha ha, tiểu nữ, chúng ta liền không ai nợ ai rồi. Lạc Phàm cười cúp điện thoại. Không ai nợ ai? Tại sao có thể không ai nợ ai? Ta liền bất quá nói ra một câu, ngươi lại đã cứu ta ca một mạng. Lạc Phàm ca, ta vĩnh viễn thiếu nợ ngươi. Chỉ là, đời ta là trả không được ngươi rồi, bởi vì ta sớm đã không phải là. Cao Lan ngơ ngác nhìn xem đã dập máy điện thoại, từ khi Lạc Phàm đáp ứng cứu nàng ca sau, nàng liền không thoa phấn trên mặt, mang theo nụ cười hạnh phúc, lại chạy xuống hai hàng đau khổ nước mắt. Vì cứu ca ca, quyết định bán đi thân thể mình một ngày kia, Cao Lan liền phát thệ, chính mình tuyệt không hối hận. Nhưng là giờ khắc này, người hối hận rồi, hối hận được một viên trái tim bể thiên thiên vạn vạn mảnh. Chương 29, rất nhớ Lạc Phàm ca nha. Người muốn ra ngoài. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm từ trong phòng đi ra, trên ngón trỏ ôm lấy ít 6 chìa khóa xe, hỏi. Ừm, đáp ứng một người bạn cho nàng ca trị nhiễm trùng đường tiểu, anh của nàng đến rồi. Mạn Đình tỷ, nếu không, cùng đi. Lạc Phàm cười ha hả nói. Không được, võ trí cùng được khai trừ rồi, cha để cho ta làm xưởng chế thuốc phó tổng, ta phải quen thuộc đây. Lục Mạn Đình cầm trong tay một chồng chất văn kiện, lắc đầu nói. Lục thúc ca, quyết định của ngươi thực sự là anh minh thần võ a. Lạc Phàm trong lòng thầm hô nói. Nếu như Mạn Đình tỷ thật đi theo, ca liền thật sự chỉ có thể cho Cao Lan ca ca chữa bệnh. Nhưng là, ca chủ yếu là đi gặp Mộng Toa tỷ, thuận tiện chữa bệnh mà thôi. Vậy ta đi rồi a, Mạn Đình tỷ, đừng mệt nhọc, yếu rút chút thời gian nhớ ta nha. Lạc Phàm vui vẻ địa chạy ra ngoài. Lục Mạn Đình túi đầu xem văn kiện, lại nghe được Lạc Phàm nói, khẽ mỉm cười. Cao Lan lau đi nước mắt trên mặt, từ giữa đi ra, nỗ lực khiến cho chính mình nhìn lên bình tĩnh chút. Lan tỷ, cho ai gọi điện thoại đâu này? Thần bí mật, chả chạy bên trong ẩn núp đánh. Tại mấy cái nhân viên cửa hàng bên trong, chả cũng chỉ có Tiểu Ngọc cùng Cao Lan quan hệ không quá xấu. Cho Lạc Phàm ca đánh, ta có việc mời hắn hỗ trợ. Cao Lan tận lực để cho mình vẻ mặt thản nhiên, âm thanh lại không nhịn được hơi khác thường. Lạc Phàm ca. Lạc Phàm ca muốn tới. Tiểu Ngọc âm thanh tăng lên, một mặt hưng phấn, đầy mắt chờ mong. Ừm, chỉ sợ đã đang trên đường tới rồi. Làm sao, Tiểu nha đầu, nhớ hắn. Cao Lan thấy Tiểu Ngọc cái kia khoa trương cũng không giả bộ biểu lộ, không nhịn được trêu ghẹo một câu. Đúng đây đúng vậy a, rất nhớ Lạc Phàm ca nha, đều tốt nhiều ngày không nhìn thấy Lạc Phàm ca. Tiểu Ngọc con mắt vụt sáng, không chút do dự mà thừa nhận. Nhìn xem mấy cái khác nhân viên cửa hàng đối Tiểu Ngọc lời nói rất tán thành dáng vẻ, Cao Lan không nhịn được ở trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Ai? Lạc Phàm ca, xem ra, cái này mấy người tỉ muội cũng cứ gọi ngươi cho mê hoặc, cũng là, cô bé nào? Cùng Lạc Phàm ca tiếp xúc lâu, đều sẽ không nhịn được. Yêu hắn. Vừa nghĩ đến đây, Cao Lan không khỏi lại là một trận ảm đạm. Có thật nhiều thiên sao. Rõ ràng Lạc Phàm ca ngày hôm trước đều ở nơi này. Cao Lan cố nén trong lòng chua xót, mỉm cười nói. Nhưng là, chúng ta thật sự rất nhớ Lạc Phàm ca à, kia cái gì, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết một ngày không gặp, như cách ba thu. Tiểu Ngọc làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói. Mấy cái nhân viên cửa hàng cũng đều cười gật đầu. Cái này 2-3 ngày, Hắc Tử A Huy đối Tằng Mộng Toa tất nhiên là cung kính rất nhiều, liên đối mấy người các nàng cũng là cúi đầu không lưng, nhiệt tình chào mời. Các nàng khi nào bị cỡ này lễ ngộ? Chả không phải là bởi vì Lạc Phàm. Cao Lan thấy Tiểu Ngọc làm quái dạng, nhịn không được cười lên một tiếng, tâm tư nhất chuyển, bọn tỉ muội có muốn hay không cùng Lạc Phàm ca ở lâu thêm trận? Muốn a muốn a. Chỉ cần Lạc Phàm ca không đi, nghỉ làm rồi ta đều không đi. Lan tỷ ngươi nói mau, ngươi có biện pháp gì? Mấy cái nhân viên cửa hàng một cái đem Cao Lan vây quanh, bàn ra tán vào nói liên tục, lại không có người chú ý tới, nơi cửa thang lầu, Tằng Ngộng Toa dò ra mặt khẽ mỉm cười, lại rụt trở về. Gia hỏa kia, có như thế được hoan nghênh sao? Ta mời Lạc Phàm ca giúp ta một chuyện, giúp xong sau, ta nghĩ mời Lạc Phàm ca ăn cơm, cũng mời các ngươi mọi người, chính là không biết, Lạc Phàm ca có thể đáp ứng hay không. Nếu không, chờ ta mở miệng thời điểm, các ngươi giúp ta nói một chút. Được. Lạc Phàm câu nếu là không đáp ứng, ta kéo cũng đem hắn kéo lại. Đầu tiên tỏ thái độ đương nhiên là Tiểu Ngọc. Còn lại mấy nữ hải tử cũng là ầm ầm hưởng ứng. Nơi cửa thang lầu, Tằng Ngộng Toa khẽ thở dài, lui trở lại. Đúng lúc này, vào được một người, hơn 40 tuổi, âu phục dày da, mang lấy một bộ viền vàng kính mắt. Cao Lan vừa thấy người này, sắc mặt tức khắc trở nên trắng xanh, trong mắt lóe ra kinh hoàng tâm ý. Người nam đeo mắt kính này, ngày hôm trước tại Cao Lan giới thiệu sau mua một cái hoa quả điện thoại. Hai người trả trao đổi số điện thoại di động, sau đó kính mắt phát cái tin tức cho Cao Lan, hẹn cẩn thận buổi tối đi mượn phòng. Chỉ là Cao Lan cùng ngày liền rời đi Thiên Hải đi đón anh của nàng rồi, để kính mắt nam phòng không gối chiếc, dục hỏa khó nhịn ở dưới, chỉ được dùng khách sạn máy tính mở ra hắn tồn tại vân trong mâm viện tang thành người phim bắn nhau, đối với sổ dạ rõ ràng bước, đánh cả đêm máy bay. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, kính mắt nam tìm tòi một cái, phát hiện Cao Lan, lại ngẩn người. Trước mắt cái này không thoa phấn đứng đắn thanh thuần nữ hải, căn bản cùng dừng lại ở trong đầu hắn cái kia nùng trang diễm mặt vặn eo lắc ngông xinh đẹp nữ tử không hợp nhau. Lần nữa sau khi xác nhận, kính mắt nam đi hướng Cao Lan, ngựa khí nhưng có chút không quá xác định, ngươi. Thả ta bổ câu. Xin lỗi, hứa tiên sinh, ta Cao Lan có phần trộn dạ, nói quanh co vào tròng. Nhiều không nói, liền tối nay, thế nào? Kính mắt nam nhìn xem không giống nhau Cao Lan hiện tại thanh thuần khí chất, càng làm cho lòng hắn ngứa khó nhịn. Con mắt không khỏi liếc về Cao Lan màu xanh lam quần jean bao quanh mông tròn, tưởng tượng thấy Cao Lan quỳ gối trên giường, từ phía sau tiến vào, tại bụng dưới mãnh liệt va chạm dưới, mông thịt buốc lên hình ảnh. Ngựa, đều không ăn vi ca, tiểu hỏa bạn lại có phản ứng. Hứa tiên sinh, xin lỗi, ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi không nên tới tìm ta nữa. Cao Lan ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên quyết. Kính mắt nam cứng lại, ánh mắt từ Cao Lan cái mông tàn nhẫn mà chuyển qua ngực, ngựa. Giả trang cái gì trang? Ngươi nói không đáp ứng sẽ không đáp ứng a? Có còn muốn hay không tại thiên hải ngây người? Dục hỏa bốc lên, kính mắt giọng nam âm cũng nâng lên. Cao Lan trên mặt tránh qua một vẻ bối rối, người tại thiên hải không chỗ rửa không bối cảnh, kính mắt nam lại là thiên hải người địa phương. Nếu như kính mắt nam quyết tâm muốn đối phó người, người nhưng là không có cách nào. Ai hắn ngựa như thế đi hảo, dám ở lão tử trong sân làm càn. Hắc tử mặt tâm trầm, ngậm thuốc lá đi vào, ánh mắt âm lanh quét về phía kính mắt nam. A Huy cũng đi theo bên cạnh, sắc mặt không tán. Giờ cơ mờ ít ít. Nếu như gọi lạc đại đại biết rồi bọn hắn thả chó này rác rưởi đi vào sửa loạn, trời mới biết sẽ đánh gãy bọn hắn một chân vẫn là hai cái chân, hay là ba cái chân. Nghĩ đi nghĩ lại, hắc tử không nhịn được dùng mình một cái. Đừng xem kính mắt nam tại Cao Lan trước mặt trang bê. Nhưng vừa chạm vào cùng hắc tử cái kia âm trầm thô bạo ánh mắt, lại không nhịn được sau lưng lạnh cả người, hai chân run lên. Xem hắc tử dáng dấp kia, kẻ ngu si đều biết đó là trên đường lẫn vào người. Nhưng là, hắn vẫn là không làm rõ ràng được tình huống, bãi. Một cái điện thoại di động điếm mà thôi, cũng cần phải tìm được thượng người xem bãi. Xin hỏi ngươi là kính mắt nam cẩn thận mà hỏi, cũng không dám nhìn thẳng hắc tử ánh mắt. Hắc tử đi tới kính mắt nam trước người, đe dọa nhìn hắn, nói đi, ngươi muốn làm gì? Kính mắt nam nào dám hé răng, vung thóng đầu không tiếp lời. Câm. Không phải mới vừa nói được rất lớn tiếng đấy sao, lão tử ở bên ngoài đều nghe thấy được. Ngươi mãi mãi cái trên đùi trưởng trứng mau, hắc tử cùng Huy ca nhìn bãi ngươi đều dám sang bậy. Gan rất mập a. Hắc tử đưa tay tại kính mắt nam trên mặt vỗ vỗ, kính mắt nam run run một cái, kính mắt đánh rơi trên lỗ mũi, nhưng cố không dám đưa tay đi đỡ một cái. Ta đếm tới ba, ngươi cho Lan tỷ dập đầu nhận sai. Lan tỷ tha thứ ngươi, ngươi cút đi. Lan tỷ không tha thứ ngươi, lão tử đánh gãy chân của ngươi. A Huy âm âm nói. Kính mắt nam chân mềm nhũn, liền muốn hướng Cao Lan quỳ xuống. Cao Lan vội vã ngăn cản. Được rồi, hứa tiên sinh, ngươi đi đi. Kính mắt nam như được đại xá, cũng không dám đi, nhìn về phía hắc tử A Huy. Hắc tử Huy nghiêm đáng sợ cười nói. Làm sao, Lan tỷ bảo ngươi cút trứng, ngươi thật giống như không muốn đi à? Có muốn hay không lão tử tiễn ngươi ra ngoài? Kính mắt nam không dám thở mạnh, bận điệu bước nhanh ra ngoài. Xuất hiện ở cửa thời khắc đó, mới thở phào nhẹ nhõm, má ơi, cái này tiểu nữ có bối cảnh à, suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Cũng là, nếu là không có bối cảnh, làm sao một cái điện thoại di động điếm cũng có trên đường người xem bãi. Kính mắt nam vừa đi, hắc tử lập tức đổi một bộ hòa ái dễ gần nụ cười, Lan tỷ, không có sao chứ. Cao Lan cảm kích nhìn xem hắc tử, hắc ca, cảm tạ. Hắc tử nhếch miệng cười cười, Lan tỷ khách khí, về sau có chuyện gì, xin cứ việc phân phó ta hắc tử. Cái kia, không sao rồi, chúng ta liền trước ra ngoài đứng gác hở à à à. Hắc tử vùi đầu đi ra ngoài, lại một đầu tiến đụng vào một người trong lồng ngực, đang muốn mắng to, ngẩng đầu lên, lại đột nhiên biến sắc, suýt chút nữa không quỳ xuống, kết nói lắp ba nói, lạc, lạc đại đại. Lạc phàm liếc mắt một cái hắc tử A Huy, cau mày nói, hai người các ngươi, tại sao lại chạy nơi này đến rồi. A Huy vừa nghe lạc đại đại ngữ khí tựa hồ không quá cao hứng, vội vã giải thích, lạc đại đại. Là phong ca phái chúng ta tới bảo vệ mộng toa tiểu thư an toàn, vừa nay có cái mắt không mở ra hỏa đi vào gây sự, ta cùng hắc tử đi vào thanh rác rưởi kia dọn dẹp ra đi rồi. Nói xong khoanh tay đứng thẳng, một bộ nghe hầu xử lý dáng dấp. Lạc phàm gật gật đầu, vô vô hắc tử A Huy vai, nói, ừm, làm rất tốt. Lấy thuốc lá ra, một người phát ra một nhánh. Hắc tử A Huy thụ sủng nhược kinh, vội vàng hai tay tiếp nhận. Chỉ tiếc, hai người bọn họ cũng không biết hàng, không có nhận ra Lạc Thật To đặc cung khói đến. Hai người vừa ra ngoài, Hắc Tử thanh âm lại vang lên, hoa tắc. BMW X6. Lạc Đại Đại, đây là xe của ngươi. Cao Lan Tiểu Ngọc mấy cái vừa nghe Hắc Tử thanh âm, toàn bộ chạy đến cửa vào, chỉ thấy một chiếc đen nhánh mới tinh X6 ngừng ở cửa vào, đều nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm chiếc chìa khóa xe tung tung, ném về Hắc Tử, đến, cho ta đem xe mở ra ngừng được. Hắc Tử đắc ý mà tiếp nhận chìa khóa, cùng Á Huy cùng đi bãi đậu xe rồi. Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm xe kia nhìn một lúc lâu, lại nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phàm ca, ngươi mua xe mới. Thật đắt chứ? Cũng thích, đánh cái gãy, 198. Lạc Phàm cười ha ha, thầm nói, ca đây cũng không phải là trang bê, ca là ăn ngay nói thật. Hoa! Lạc Phàm ca, ngươi thật đúng là cao phú soái. Tiểu Ngọc đầy mắt ngồi sao nhỏ. Lạc Phàm đưa tay tại Tiểu Ngọc mũi ngọc nho nhỏ thượng bóp bóp, tiểu nha đầu, thật có nhãn quang. Tiểu Ngọc mặt trắng ửng đỏ, quên miệng nói, Lạc Phàm ca đừng làm lỗ mũi của ta, đều đem ta mũi làm sụp rồi. Làm sụp ta cũng có thể cho ngươi làm rất. Lạc Phàm cười ha ha, ngược lại đối Cao Lan nói, ngươi ca đâu này? Tại ta mướn phòng ở nơi đó, Khang Vận đường 2 số 23. Cao Lan thật nhanh nói ra. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, hiển nhiên, thần mã Khang Vận đường, hắn căn bản cũng không biết. Hướng Hắc Tử vây vây tay, Hắc Tử vui vẻ điệu tiểu chạy tới, Lạc Đại Đại, có dặn dò gì? Được rồi, không học thức cũng đừng chứa có văn hóa bộ dáng, trả chỉ thị cái giám A. Khang Vận đường 2 số 23, tìm được không? Lạc Phàm nói. Tìm được, Lạc Đại Đại muốn đi. Hắc Tử cười bồi nói ra. Đi đem lái xe đến, ngươi lái xe mang chúng ta đi. Lạc Phàm gật đầu nói. Hắc Tử đại hỉ, lại không nói mở ít 6 cái kia siêu cấp như ít cảm giác, có thể cho Lạc Đại Đại lái xe, đó là hắn 8 đời đã tu luyện phúc khí A. Cao Lan trong lòng thoáng có hơi thất vọng, người hy vọng nhiều là Lạc Phàm ca lái xe mang theo người đi A. Cho dù, người không dám hy vọng xa vời còn lại, nhưng, dù sao cũng cùng Lạc Phàm ca một chỗ một hồi. Lạc Phàm lại là không có bận tâm Cao Lan ý tưởng gì, bay thẳng đến trên lầu tầng mộng toa phòng làm việc xông lên trên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nhanh lên một chút trả tiền lại. Lạc Phàm xông lên cầu thang tốc độ rất nhanh, tại cửa thang lầu nơi khúc quanh, lại đụng vào một người. Người kia khi hắn va chạm dưới, kinh hô một tiếng, hướng phía dưới đổ tới. Tại đụng vào người trong nháy mắt đó, Lạc Phàm liền phát hiện, được đụng, lại là Tăng Mộng Toa. Tăng Mộng Toa tại Lạc Phàm đến thời điểm, liền đã biết, nhưng nàng lại không xuống lầu đến, mà là núp ở nơi cửa thang lầu, len lén xem, len lén nghe. Tại nàng xem thấy Lạc Phàm lên lầu ở thời điểm, vội vã lui trở lại. Nào biết Lạc Phàm tốc độ thật nhanh, càng từ phía sau đụng vào lưng của nàng, người chân đứng không vững, mắt thấy liền muốn ngã nhào trên đất. Lạc Phàm phản ứng cỡ nào thần tốc, hai tay tìm tòi, liền ôm người. Chỉ bất quá, rối ren bên trong vội vàng đưa tay, vị trí bắt bí không quá chuẩn. Nha, vị trí bắt bí quá chuẩn rồi. Hai tay vừa vặn đặt tại nàng trước ngực vậy ít nhất là dê kích cỡ thượng. Năm nay đã 23 tuổi Tăng Mộng Toa, song phong còn không người chạm qua đây, cho dù trước đây cùng Lăng Phi Vũ ở chung với nhau thời điểm, hai người tối đa cũng liền kéo dưới thủ nhi đã. Trong chớp mắt, không hề chuẩn bị tư tưởng Tăng Mộng Toa, ngược đây đặt một cái liền để Lạc Phàm cho che chặt chẽ vững vàng. Càng chết là, cái mông của mình, thật chặt kề sát ở Lạc Phàm dưới bụng mặt cái kia vị trí. Lạc Phàm lòng bàn tay cảm nhận được hai luồng mềm mại truyền xuống tới kinh người co giãn. Lại thêm bụng dưới dán sắt vào Tăng Mộng Toa vểnh cao hồn viên cặp mông đầy đạn, Lạc Đại Đại lại dây đột nhiên rồi. Ngực để Lạc Phàm nắm chặt, cái mông lại gọi Lạc Thật To gậy chống đỡ, Tăng Mộng Toa choáng váng, trọn vẹn quá rồi vài giây, người mới giật mình tỉnh lại, mặt đỏ tới mang tai, hoàn hảo là đưa lưng về phía Lạc Phàm. Tốt cái giám a. Cái này tư thế, quá mập mờ. Người còn không buông tay. Tăng Mộng Toa yếu ớt hỏi. Nha, a Lạc Phàm vội vàng buông hai tay ra, lui về phía sau nửa bước. Cái này, Mộng Toa tỷ, ta liền đến nói cho ngươi biết một tiếng, ta đi trước cho Cao Lan ca ca chữa bệnh, chữa tốt, ta lại tới tìm ngươi. Cũng không đợi Tăng Mộng Toa trả lời, nói xong liền vội nhanh chóng chạy xuống lầu. Tăng Mộng Toa lại bình tĩnh đứng đấy, hãy cùng nằm mơ như thế. Chơi ạ! Này sao lại thế này? Cứ như vậy, để tên kia cho. Vô lễ với! Lạc Phàm ra cửa, Hắc Tử đã đem xe mở ra đến. Cường tự đem tâm thần từ vừa nãy cái kia tràn ngập có giãn song phong cùng trên cặp mông kéo trở lại, Lạc Phàm kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, để Cao Lan lên xe trước, chính mình cũng ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Hắc Tử đối Thiên Hải con đường tương đương quen thuộc, rẽ 7 rẽ 8, không lâu lắm liền đi tới Cao Lan nơi ở. Đây là một mảnh có vẻ hơi cũ nát thấp phòng, một màu 4 tầng lầu cao, cầu thang vẫn là loại kia xi măng bậc thang. Hắc Tử ở phía dưới trông coi xe, Cao Lan ở mặt trước, mang theo Lạc Phàm đi tới. Cao Lan mở cửa phòng, một cái khuôn mặt gầy gò tóc hoa dâm phụ nữ trung niên đứng ở cửa vào. Lan Lan, ngươi đã đến rồi. Ừm, mẹ, vị này chính là Lạc Phàm ca, chính là hắn có thể trị hết ca bệnh. Cao Lan giới thiệu. Xin chào, Lạc tiên sinh, làm phiền ngươi rồi. Cao Mẫu là cái giản dị nông thôn phụ nữ, không quá dành ngôn từ. Lạc Phàm gật gật đầu, đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy ghế trúc ngồi một cái khô gầy hờ hững thanh niên, cặp mắt khép hờ, như là không có ngủ chân bộ dáng. Nghĩ đến, chính là Cao Lan ca ca rồi. Quả nhiên, Cao Lan mở miệng nói, Lạc Phàm ca, đây chính là anh ta rồi, ngươi xem, hắn dáng dấp như vậy, có thể trị hết không? Không tắt thở người, ta đều có thể trị. Nha, không đúng, sáng sớm hôm nay có cái lao đầu, ta đi thời điểm đã tắt thở, cũng may không chết hết, ta cũng chưa tốt. Được rồi, dìu hắn vào bên trong đi thôi. Lạc Phàm đi vào buồng trong, phát hiện trong phòng dọn dẹp làm ngăn nắp, làm sạch sẽ. Xem ra, Cao Lan còn là một rất có thể việc nhà người. Cao Lan thanh cao cường vịn ngồi ở trên giường, hướng về Lạc Phàm quăng đi qua một cái ánh mắt cảm kích, xoay người đi ra ngoài. Lan Lan, ngươi nói, cái này Lạc tiên sinh, nhìn xem tuổi cũng không lớn, hắn, thật có thể chưa khỏi cường tử bệnh. Cao Mẫu gặp nhi tử đi vào, con gái đi ra, không nhịn được mở miệng hỏi. Mẹ, Lạc Phàm ca nói có thể trị hết, liền nhất định có thể trị hết. Ngươi cứ yên tâm đi. Cao Lan tin tưởng Lạc Phàm, cái này thần kỳ nam nhân, nhất định có thể cho nàng ra mang đến kỳ tích. Lạc Phàm ca chữa bệnh cho người khác, ít nhất phải thu 100 triệu đây. Lần này, hắn đem ca chữa tốt, chúng ta thiếu nợ hắn, cả đời cũng còn không được. Lan Lan, ngươi cùng Lạc tiên sinh quan hệ gì? Cao Mẫu thấy con gái đối Lạc Phàm như thế tín nhiệm, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cao Lan cười khổ, trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác thế lương, quan hệ gì cũng không có, hay là, miễn cưỡng, có thể tính là bằng hữu đi. Hắn cùng lão bản của ta nhận thức, xem ở lão bản trên mặt, mới đáp ứng chị ca. Cao Mẫu từ con gái trong lời nói nghe được cô đơn tâm ý, không khỏi lặng lẽ. Nàng tự nhiên nhìn ra, con gái đối cái này gọi Lạc Phàm tiểu tử có tâm, chỉ là, tiểu tử này tựa hồ đối với con gái vô ý ai, loại này có bản lĩnh nam nhân, như thế nào lại coi trọng nông thôn tới nữ hải. Trong khoảng thời gian ngắn, hai mẹ con mọi người không tiếp tục nói nữa, từng người lặng lặng mà nghĩ tâm sự. Thời gian bất chi bất giác chảy xuôi, thẳng đến trong phòng rèm vải nhấc lên, Lạc Phàm đi ra, Cao Lan mới thức tỉnh đứng lên, Lạc Phàm ca, xong chưa? Ừm, được rồi, sau này trở về nghỉ ngơi đoạn thời gian, liền hết chuyện. Cao Mẫu vừa nghe, vội vã đi vào, chỉ thấy Cao Cường từ trên giường ngồi dậy, tuy rằng thân thể nhìn xem là như vậy gầy gò, nhưng sắc mặt tinh thần, cũng giống như biến thành người khác tựa như, cũng không bệnh trước đó như thế. Muốn tiến lên dịu hắn lên, Cao Cường lại tự mình đứng lên, mẹ, đừng dịu ta mình có thể, ta được rồi, ta rất tốt rồi. Cường tử, cùng mẹ đi ra, đi cảm tạ Lạc tiên sinh. Cao Mẫu đẩy mặt nụ cười hiền lành. Cao Cường từ lâu bước ra cửa, hai đầu gối một khúc, liền muốn quỳ tạ ơn Lạc Phàm mạng sống tri ân. Lạc Phàm giơ tay ngừng lại, đừng, ta cứu ngươi là vì trả lại ngươi muội muội một ân tình. Được rồi, ta phải đi. Tiểu nữ, ngươi là yếu lưu lại hay là đi trong cửa hàng? Cao Lan rất muốn lưu lại đến mẫu thân nàng cùng ca ca, nhưng nhớ tới cùng chúng tỷ muội đã hẹn yếu mời Lạc Phàm ăn cơm, nói ra, đi trong cửa hàng, ta còn phải đi làm đây này. Mẹ, ca, ta đi trước ca, chính các ngươi lộng cơm ăn đi. Xuống cầu thang thời điểm, Cao Lan nhìn Lạc Phàm vài lần, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy tiểu nữ, còn có việc? Lạc Phàm kỳ quái hỏi. Lạc Phàm ca, ngươi đã cứu ta ca, ta biết, ta không cách nào báo đáp ngươi. Ta chỉ muốn mời ngươi ăn bữa cơm, không biết Lạc Phàm ca có chịu cho hay không ta cơ hội này. Cao Lan lấy dũng khí, rốt cuộc nói ra. Ăn cơm. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, tốt, bất quá, ngươi muốn mời được Ngộng Tòa tỷ mới được. Ha ha. Ừm. Cao Lan thấy Lạc Phàm đáp ứng, rất là hài lòng, Ngộng Tòa tỷ vấn đề, liền giao cho ta. Đi tới 9 tháng thông tin, đã đem gần lúc tan việc, Cao Lan thanh Tiểu Ngọc mấy cái gọi vào một chỗ, nhỏ giọng nói gì đó. Nghe được Tiểu Ngọc các loại gật đầu không ngừng. Lạc Phàm biết các nàng đang thương lượng mời Tằng Mộng Toa cùng nhau ăn cơm, mỉm cười. 5 điểm vừa đến, trên thang lầu vang lên cạch cạch giày cao gót cuộm địa thanh âm. Tằng Mộng Toa đi xuống. Hôm nay Tằng Mộng Toa mặc một bộ hồng nhạt ngắn tay áo trong, vàng nhạt váy ngắn, trong suốt thủy tinh giày cao gót, chân dài bờ mông ngực lớn triển lộ không bỏ sót. Lạc Phàm con mắt đăm đăm, bình tĩnh nhìn xem từng bước đi xuống Tằng Mộng Toa. Tăng Ngộng Toa cố ý làm bộ không nhìn thấy Lạc Phàm cái kia nóng rực ánh mắt, khẽ nói, nghỉ làm rồi, tản đi đi. Tiểu Ngọc một cái nhảy đến trước mặt nàng, kéo lại người cánh tay, Mộng Toa tỷ, hôm nay có hoạt động nha. Hoạt động? Đúng vậy à, Lan tỷ mời khách, mời Lạc Phàm ca cùng chúng ta chúng tỷ muội. Mộng Toa tỷ, ngươi sẽ không đáp ứng chứ? Lan tỷ nói rồi, đi Bất Dạ Thiên nha. Tiểu Ngọc nháy mắt, cổ động Tăng Mộng Toa. Bất Dạ Thiên? Tăng Mộng Toa cũng hơi kinh ngạc, người nhưng là biết, Bất Dạ Thiên là thiên hải xa hoa nhất khách sạn một trong, an chung giải trí nhàn nhã làm một thể cỡ lớn khách sạn. Lấy nàng thu nhập, một năm cũng có thể mở cái mười mấy 200 ngàn, nhưng là, người cũng không dám đi Bất Dạ Thiên đến thăm. Nghe nói, nơi đó một chén nước sôi đều có thể thu được 50. Đúng vậy à, Mộng Toa tỷ, Lan tỷ nói, có thể điểm ra lên mặt Bắc Cực đỏ bối, Bắc Đại Tây Dương tôm hùm, dĩ là nhiều con hầu, còn có thể điểm Tây Đao cá viên nha. Tiểu Ngọc tiếp tục cho Tằng Mộng Toa dưới mánh rược, lại nghe mấy người khác thẳng nuốt nước miếng. Đỏ bối tôm hùm, con hầu cá viên. Tiểu Lan, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Những thứ đồ này, dù cho mỗi dạng chỉ một phần, không có 10 vạn, ăn không vô tới. Tăng Ngộng Toa trợn to mắt, không thể tin được. Ngộng Toa tỷ ngươi yên tâm, ta mời khách, Lạc Phàm ca bỏ tiền. Cao Lan cười ha hả nói ra. Tăng Ngộng Toa không nhịn được nhìn về phía Lạc Phàm, đông nhớ tới lúc trước cái kia mập mờ một màn, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Tiền của ngươi đủ ăn. Ngươi có tiền.